Sao có thể chứ, vừa mới bắt đầu, thậm chí ta liền đến tỉnh lãnh đạo tại trăm bận rộn chung rút ra điểm đã đến giờ chúng ta chỗ đó cho chúng ta phình phình kính, đánh một chút khí, như vậy chúng ta làm tâm lý kiên định, bằng không này tâm lý giống như là không có người tâm phúc giống nhau. Đinh Trường Sinh chính là cầm tinh con chó mặt, vừa rồi còn cười hề hề, này chỉ chớp mắt, dần dần ngưng trọng, giống như là đang nói một kiện rất trọng yếu sự tình. Loại này thông qua tâm tình của mình điều động tâm tình tự của người khác thực hiện hắn là tại một quyền tên là diễn viên bản thân tu dưỡng thư nhìn lên đến, lần nào cũng đúng. Như thế nào, có áp lực, ở toàn bộ phương chỉ trước mặt ghế dựa, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi xuống nói, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là lễ phép cung kính đứng ở đó, hai tay giao nhau, bảo vệ đan điền, âm thanh trầm thấp mà giàu có tự tính, nói chuyện lúc. Đã đem mấy ngày nay hắn tự mình thúc đẩy Hoàng Thủy Loan Hoa Cỏ căn cứ kiến thiết trước sau nói cái nhất thanh nhị sở. Áp lực là có, nhưng là chủ yếu vẫn là lực cản. Đinh Trường Sinh đã đem thường ủy sẽ lên phát sinh sự tình nói đơn giản một chút, kỳ thật việc này còn dùng Đinh Trường Sinh hội báo ư, chính mình tình nhân muội muội Lương Hoa Sen chính là Độc Sơn Trấn đảng ủy phó thư ký. Tại thường ủy biết lái hoàn không đến nửa giờ, hắn nên cái gì đều rõ ràng, thậm chí biết so với Đinh Trường Sinh còn muốn rõ ràng. Nhưng là khi đó hắn không tiện phát biểu ý kiến, cũng không nghĩ phát biểu ý kiến, hắn đổ muốn nhìn một chút cái này tiền nhiệm huyện trưởng thư ký nên làm cái gì bây giờ. Không nghĩ đến tiểu tử này đến đây cái ngươi làm ngươi, ta làm ta đấy, vốn là hắn cho rằng còn sẽ có rất tốt diễn ở phía sau, nhưng là không nghĩ đến Trương Nguyên Phòng cư nhiên yển ký thức cổ, này cũng là ra ngoài dự liệu của hắn. Kỳ cục, chúng ta có ít cán bộ chính là như vậy. Rõ ràng là chính mình không nghĩ như thế nào vì dân chúng làm chút chuyện thật, nhìn thấy người khác can sự, còn trăm phương nghìn kế quấy nhiễu, đây là cái gì tư tưởng, đây là sợ người khác làm xong, có vẻ hắn không làm xong, dạng người này tối ích kỷ, hơn nữa giống như vậy ngồi không ăn bám địt bộ, muốn tiến hành khắc sâu tỉnh lại, như vậy đi, ta mấy ngày nay tương đối bận rộn, mấy ngày nữa ta đi các ngươi trấn nhìn nhìn, nhưng là Tiểu Đinh, ngươi phải chú ý. Dân chúng tâm đã bị thương một lần rồi. Lúc này đây nhất định phải làm tốt nguồn tiêu thụ khai thác công tác, không thể để cho dân chúng chảy mồ hôi lại rơi lệ, nếu không, ta cũng không tha cho ngươi. Vâng, ta trở về thì đầu tiên làm chuyện này, tranh thủ tại Hoa Cỏ căn cứ dựng lên trước khi tới cầm đến đơn đặt hàng, như vậy liền có thể phát triển đơn đặt hàng nông nghiệp, tranh thủ đem dân chúng phiêu lưu xuống đến thấp nhất. Đơn đặt hàng nông nghiệp, ta cũng tại tin tức phía trên đã nghe qua cái từ này, nhưng là phát triển rất khó. Chẳng những muốn chất lượng quá cứng rắn, còn có hữu cơ vô hại, người còn trẻ, có bốc đồng, đầu năm nay, chỉ cần dám nghĩ dám làm, liền có thành công hy vọng, nhìn đến lúc trước huyện ủy sức dẹp nghị luận của mọi người đem người phái đến Độc Sơn Trấn vẫn là thực chính xác, ngắn như vậy thời gian liền mở ra cục diện, ta nghĩ, trọng huyện trưởng cũng nhất định thực vui mừng. Ở toàn bộ phương cuối cùng tại đêm cuối cùng Đinh Trường Sinh thân phận điểm đi ra. Vừa rồi ở toàn bộ phương thiếu chút nữa đã quên rồi Đinh Trường Sinh từng là Trọng Hoa thư ký, tiểu tử này đầu linh quang, không bám vào một khuôn mẫu, nếu không có Trọng Hoa cái này tiền nhiệm huyện trưởng nhân tố tại bên trong, ở toàn bộ phương đều nghĩ đem Đinh Trường Sinh triệu hồi đến cấp mình làm thư ký. Vâng, huyện trưởng, ta nhất định đem các phương diện nhân tố đều suy nghĩ tốt, cam đoan sẽ không để cho Hoàng Thủy Loan thôn dân chúng chịu thiệt. Nhưng là ngươi cũng phải nhớ kỹ. Ngươi là Độc Sơn Trấn trưởng trấn, không phải là Hoàng Thủy Loan thôn trưởng thôn, phát triển toàn cục kinh tế mới là quan trọng nhất, mở ra chỗ hồng sau liền muốn thích hợp phô khai, như vậy mới có thể làm cho Độc Sơn Trấn dân chúng đều trải qua ngày lành. Vô luận ngoại giới như thế nào đánh giá ở toàn bộ phương, nhưng là Đinh Trường Sinh cho rằng ở toàn bộ phương vẫn có nhất định năng lực lãnh đạo, ít nhất tại đây thứ gần gũi nói chuyện bên trong, ở toàn bộ phương là một cái lãnh đạo, rất nhiều chuyện kiến giải vẫn rất có trình độ. Nhưng là thường thường lãnh đạo như vậy cũng yêu thích mù chỉ huy, cho nên đối với mời ở toàn bộ phương đi Độc Sơn Trấn điều tra nghiên cứu, đây cũng là Đinh Trường Sinh chỗ mâu thuẫn, đi khẳng định có ưu việt, thì phải là huyện chính phủ khẳng định công việc của mình. Nhưng là nếu như đến lúc đó vị gia này hưng chí đi lên, lung tung phê chỉ thị một phen, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chấp hành còn chưa phải chấp hành. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 409. Đường Đinh Trường Sinh rảo bước tiến lên Hạ Hà Tuệ Thanh Hà Uyển thời điểm, Hạ Hà Tuệ chính cấp bách đầu xoay quanh, nguyên nhân là quê nhà người ta nói sáng hôm nay chồng của nàng Thạch Lỗi bị cảnh sát bắt đi rồi, bởi vì còn không có bất kỳ cái gì tiến thêm một bước tin tức, cho nên Hạ Hà Tuệ nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ, thẳng đến Đinh Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng mới nghĩ đến trước mặt này người trẻ tuổi nhân thần thông quảng đại. Thì sao, như vậy cấp bách lửa, nghênh tiếp ta đâu này? Đinh Trường Sinh nhìn đại sảnh cũng không có những người khác, nhỏ giọng nói đùa. Hà Tuệ cũng đồng dạng là nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, ngươi theo ta đến một chút. Nói xong chiều phòng trong một cái phòng đi đến, Đinh Trường Sinh thiếu, lúc này mới nhiều thời gian dài không gặp mặt, cư nhiên biết chủ động. Làm sao vậy, nghĩ tới ta nghĩ như vậy cấp bách à? Đinh Trường Sinh vừa vào nhà đã đem phòng môn khóa trái. Cái gì nha, ta đều cấp bách chết rồi, nào có tâm tư nói đùa với ngươi, Thạch Lỗi bị đồn công an bắt đi rồi, ngươi không phải là nhận thức nhiều người nha, giúp ta hỏi thăm một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, được không? Thạch Lỗi bị người khác bắt, hắn một cái trung học chủ nhiệm lớp có thể gây chuyện gì, có phải hay không cùng nữ nhân khác thông dâm bị người khác tố cáo? Đinh Trường Sinh trêu tức nói đùa. Hắn dám, Hà Tuệ mặt sừng sốt nói. Tiểu Tuệ a, ta thác nhân nghe, là bị trấn thượng đồn công an bắt đi, ngươi nhìn có biết hay không trấn thượng đồn công an người, hỏi thăm hạ rốt cuộc là vì cái gì nha, này, thật sự là vội chết ta. Tốt lắm, ba, ta đã biết, ta lập tức tìm quan hệ hỏi thăm một chút, nhất có tin tức, ta mau chóng thông chi ngươi, được không? Thật tốt, ngươi nhanh chút a, ta sợ Tiểu Lỗi tại bên trong bị đánh. Đã biết ba, ta lập tức liên hệ nhân hỏi một chút được không? Ngươi là trưởng trấn, khẳng định nhận thức trấn thượng đồn công an người, giúp ta hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì được không? Van ngươi, Hà Tuệ quay sang, hướng về Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, nhưng là ngữ khí tất cả đều là nữ nhân làm nũng ý vị. Gọi điện thoại nha, cũng không phải là không thể được, nhưng là ta hiện tại rất không thoải mái, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không thoải mái, ngươi nơi nào không thoải mái, muốn không phải đi bệnh viện. Hà Tuệ ngồi dậy, nhìn trước mặt Đinh Trường Sinh cấp bách hỏi, mấu chốt nàng là muốn mau chóng biết chồng mình rốt cuộc là bởi vì cái gì việc bị nắm đi vào. Nơi này không thoải mái, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh cúi đầu cười nói. Ngươi, này đều đến lúc nào, còn có tâm tư đùa giỡn như vậy? Hà Tuệ nhất trận tức giận nói. Đến. Hai người chúng ta phân công hợp tác một chút được không? Ngươi làm ngươi sự tình, ta làm của ta việc, như thế nào đây? Nói xong thành thơi lấy ra điện thoại bấm Tào Tinh Tinh điện thoại. Này, Tào Sở Trường ư, đúng, ta là Đinh Trường Sinh. Ngươi không tìm ta vẫn còn muốn tìm ngươi, có chuyện ta cảm thấy ngươi nên biết. Đinh Trường Sinh nghe Tào Tinh Tinh nói thực nghiêm túc, không khỏi ngồi ngay ngắn. Chuyện gì, ngươi nói đi. Của ta nhân theo lấy họ Trương có hơn nửa tháng, nhưng là gia hỏa kia chẳng phải là hướng hắn nói như vậy đi Bắc Kinh nhìn lão bà của hắn đứa nhỏ, mà là đến Bắc Kinh sau bay thẳng Vân Nam, mấy ngày nay đi Vân Nam hai lần rồi, hơn nữa theo chúng ta điều tra, lão bà của hắn đứa nhỏ cũng căn bản không ở Bắc Kinh, đã nhiều năm trước cũng đã di dân Canada rồi, cho nên ta hoài nghi hắn có phải hay không muốn trộm độ. Nhập cư trái phép, làm chi muốn nhập cư trái phép a? Quang Minh Chánh Đại đi ra ngoài không được sao? Vô nghĩa, như vậy không có khả năng bại lộ hành tung a, hắn là nghĩ thần không biết quỷ không hay đi, ta nghĩ nếu thật là như vậy, người muốn hay không hướng huyện hội báo. Như vậy không tốt đâu, dù sao không có gì chứng cứ, lại là đồng sự, người khác nhìn ta như thế nào? Đinh Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt, Trương Nguyên Phòng chính là đi cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là nếu thật chạy. Đối với Tào Tinh Tinh những cái này nhìn chằm chằm giả thành lượng nổ mạnh án người tới nói cũng không là chuyện tốt. Người này tại sao như vậy a? Vậy không suy nghĩ hắn vừa đi sau cục diện rối rắm rồi. Hơn nữa, giả thành lượng vụ án kia còn không có phá, không phá. Việc này không phải là ta muốn suy nghĩ, ta chỉ biết không chứng cớ lời nói, ta là không thể đi huyện hội báo. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này. Các ngươi là không phải là bắt một người tên là Thạch Lỗi Độc Sơn trấn giáo sư trung học. Đinh Trường Sinh hỏi, nghe được Đinh Trường Sinh cuối cùng nhắc tới chính mình lão công Thạch Lỗi sự tình. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 410. Ân, làm sao ngươi biết? Tào Tinh Tinh hỏi. Ta cũng nghe người khác nói, thì sao, bởi vì sao việc à? Đinh Trường Sinh giống như là hờ hững không quan tâm hỏi, vì để cho Hà Tuệ biết mình quả thật sự quan tâm nàng lão công sự tình. Cho nên đưa tay cơ chạy đến miễn nhấc lên. Mà Hà Tuệ lúc này cũng cuối cùng được phép phun ra trong miệng cây gậy kia, cẩn thận nghe bên kia Tào Sở Trường giải thích. Ngươi và hắn cái gì quan hệ? Tào Tinh Tinh nhăn nhíu mày hỏi. Ta có thể cùng hắn cái gì quan hệ? Bằng hữu của bằng hữu mà thôi. Tào Sở Trường, ta liền hỏi một câu là lý do gì chào người? Ngươi không cần giống Thẩm Phạm Nhân giống nhau thẩm ta đi. Đinh Trường Sinh bất mãn nói. Ngươi tốt nhất cùng hắn không có quan hệ, bằng không nói ngươi cũng chạy không được, tên xúc sinh này, quả thực không phải là nhân. Tào Tinh Tinh hung ác nói, mà Hạ Hà Tuệ nghe được Tào Tinh Tinh nói như thế chính mình trượng phu, cũng là thực căm tức, dựa vào cái gì, chính mình lão công chính là nếu không tốt, vậy cũng chỉ có thể là chính mình mắng, còn chưa tới phiên người khác giáo huấn nàng lão công, nhưng là loại này phẫn nộ cảm xúc không có liên tục nhiều thời gian dài, nàng đã bị lớn hơn nữa phẫn nộ thay thế. Rốt cuộc thì sao, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh dự cảm Thạch Lỗi nhất định là đã làm gì không thể gặp nhân sự tình, nếu như là bình thường phạm tội hành vi Tào Tinh Tinh cũng không có khả năng nói như vậy nghiến răng nghiến lợi. Làm sao vậy? Hừ, hắn là một cái sơ trung chủ nhiệm lớp, thế nhưng lợi dụng chính mình thân phận lão sư dâm loạn, bao nuôi nữ học sinh, đến bây giờ chứng thực có 4 người, trong này có một người mang thai, thật sự là giấu giếm không nổi nữa, mới vụng trộm nói cho nhà mình trưởng. Nhân gia tộc trường liền đến đồn công an báo án đến đây, hơn nữa cái này cũng chưa tính, theo mấy cái nữ học sinh nói, gia hỏa kia chẳng những là chính mình làm thương tổn những nữ hài tử này, hơn nữa còn đem mấy cô gái này giới thiệu cho một cái đại nhân vật. Đến bây giờ chúng ta còn không tìm ra cái này đại nhân vật là ai. Đinh Trường Sinh cùng Hạ Hà Tuệ tại bên cạnh này nghe được trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng được Hạ Hà Tuệ nhãn trung thực trượng phu cư nhiên có thể làm được như vậy kinh thiên động địa sự tình. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, hắn còn chưa kịp gặp qua cái này Thạch Lỗi, phỏng chừng về sau cũng không lớn dễ dàng gặp mặt. Này, uy, Đinh Trưởng Trấn, người tại nghe sao? Tào Tinh Tinh nói xong phát hiện đối diện không thanh âm. Nga nga, ta đang nghe, Tào Sở Trường, có khả năng hay không là sai lầm, theo ta được biết, Thạch Lỗi vẫn là thành thật, làm sao sẽ làm ra như vậy việc đâu này? Thành thật, hừ. Ta cũng không rõ ràng lắm ngươi trong mắt cái này thành thật nhân làm sao sẽ làm ra như vậy việc, dù sao vụ án này thật lớn, hơn nữa còn có thể dính đến khác một chút người, cho nên ta đã đem vụ án này chuyển giao cấp hình cảnh đội rồi, chúng ta đồn công an chỉ hiệp trợ phá án, ta đây đã là trái pháp luật phá án quy tắc, ngươi không muốn nơi nơi mù truyền. Ta minh bạch, đúng rồi, cái kia họ Trương còn tại tầm mắt phạm vi bên trong sao? Trước mắt còn tại. Nhưng là ta cảm giác gia hỏa kia thực rào hoạt, nhất là vừa đến Vân Nam cũng rất dễ dàng bái nhờ chúng ta theo dõi. Ta nhìn Trường Kỳ đi xuống cũng không phải là cái biện pháp, ngươi tại trong chân ư, nếu không ta đi tìm ngươi, chúng ta lại cộng lại, ta luôn cảm thấy việc này đêm dài lắm mộng. Tào Tinh Tinh có chút nản lòng chủ yếu là trong tay có thể sử dụng người quá ít, nguyên lai Độc Sơn Trấn đồn công an người nàng là một cái cũng tin không nổi, có thể sử dụng cũng chính là thông qua phụ thân quan hệ điều đến hai cái cảnh sát. Mà nàng mình là một sở trường, không có khả năng nơi nơi đi ra ngoài phá án đi, huống hồ chuyện này bản thân chính là trái pháp luật, biết người càng ít càng tốt. Ta bây giờ đang ở thị trấn, đợi ị một chút trở về, đến lúc đó chúng ta đụng đầu. Đinh Trường Sinh nói, cuộc điện thoại mới phát hiện không biết khi nào thì Hạ Hà Tuệ đã than ngồi ở trên đất rồi. Đinh Trường Sinh đem điện thoại thu hồi đến, duỗi tay đem Hạ Hà Tuệ cái đến ghế giữa phía trên, Hạ Hà Tuệ đã là nằm ở đờ dẫn trạng thái. Nàng không nghĩ đến chính mình không ở hắn bên người, hắn thế nhưng làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình. Ngươi không sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Vì sao? Đây là vì sao? Hắn tại sao phải làm như vậy? Ngươi nói cho ta, vì sao? Hạ Hà Tuệ nhất đem kéo giữ Đinh Trường Sinh cánh tay, nhọn nhọn móng tay cách một tầng quần áo bóp vào hắn thịt bên trong, khỏi phải nói nhiều đau. Hãy nghe ta nói. Người không nghe thấy vừa rồi trong điện thoại nói như thế nào, nói chuyện này sau lưng còn có một cái đại nhân vật, đây mới là mấu chốt, không đúng Thạch Lỗi chẳng phải là chủ mưu, ta đoán nghĩ cái này đại nhân vật nhất định là cái quan viên linh tinh, bằng không chỉ huy bất động Thạch Lỗi, hơn nữa, Thạch Lỗi lại không phải là tiểu hài tử, hắn không biết trong này có phiêu lưu sao. Nhất định là cái này đại nhân vật cho phép hắn chỗ tốt gì, người cảm thấy thế nào? Đinh Trường Sinh phân tích nói. Hạ Hà Tuệ cảm xúc chậm rãi ổn định xuống, nhưng là vừa nghĩ đến chồng mình phạm vào như vậy hành vi phạm tội, nàng cũng cảm giác được đời này đều xong rồi, chính mình liền cái ra cũng không có, tuy rằng mình cũng làm thực xin lỗi trượng phu sự tình, nhưng là chính mình điểm xuất phát vẫn là vì cái nhà này a. Hiện tại khen ngược, hai người lẫn nhau không thiếu nợ nhau rồi, nhưng là ra không có. ta bây giờ nên làm gì? Ta bây giờ nên làm gì? Hạ Hà Tuệ nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi một câu nói này. Người bây giờ cái gì cũng không muốn làm, cũng không muốn xuất đầu lộ diện rồi, hướng công ty của các ngươi xin nghỉ a, đã nói chính mình thân thể không thoải mái, tìm một chỗ an tĩnh dâu đến, ta phỏng chừng kia một chút tộc trưởng rất nhanh cơ sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó những người này làm xảy ra chuyện gì đến thật đúng là khó mà nói, cái này Thanh Hà Uyển trước đóng a, không tiếp tục kinh doanh vài ngày nhìn nhìn tình huống rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nói, như vậy sao được, người có biết nơi này một ngày tiền thuê nhà nhiều quý sao? Hạ Hà Tuệ là một cái sinh hoạt nữ nhân, vừa nghe phải nơi này cũng ngừng kinh doanh, cho nên tâm lý cũng rất cấp bách. Người cái này nữ nhân, là muốn tiền vẫn là muốn mệnh, Thạch Lỗi đem nhân ra Hoa Cúc khuê nữ đạp hư thành như vậy, người nếu tại nơi này, đánh người một chút đều là nhẹ, nếu để cho kia một chút ý nghĩ nóng lên nhà trưởng đến một thù trả một thù, người chính mình không phải là ăn thua thiệt trước mắt ư, mấy cái này tiền cũng mắt nhìn, như vậy đi, người mệt tiền thuê ta bổ cho ngươi, được không? Đinh Trường Sinh phía sau làm ra một cái nam nhân mời chào nữ nhân tối thật sự sát chiêu, thì phải là tin tưởng ta, không có việc gì, toàn bộ có ta đây, đến cái này tình thế, thật sự là có rất ít nữ nhân có thể ngăn cản như vậy ôn nhu. Tại Đinh Trường Sinh khuyên bảo phía dưới, Hạ Hà Tuệ dần dần đồng ý, không phải là bởi vì Đinh Trường Sinh bổ cho nàng tiền, mà là bởi vì Đinh Trường Sinh nói có khả năng bị kia một chút phẫn nộ đệ tử tộc trưởng kéo đi làm không lý trí sự tình. Cho nên đơn giản phân phó một chút trong tiệm nhân viên phục vụ, từ ngày mai trở đi liền nghỉ, đem tiền lương toàn bộ phát rõ ràng, khi nào thì khai trương lại cái khác thông chi bọn hắn. Đinh Trường Sinh vốn tưởng tại huyện bên trong ở một đêm phía trên, mà là nhìn đến Hạ Hà Tuệ cái bộ dạng này, cũng không nhẫn tâm làm tiếp những chuyện kia rồi, vì thế lái xe trở về Độc Sơn Trấn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 411. Đinh Trường Sinh trở lại Độc Sơn Trấn thượng thời điểm. Vốn muốn cùng Tào Tinh Tinh gặp mặt, lại hỏi một câu Thạch Lỗi sự tình, dù sao ngủ nhân gia nàng dâu, tâm lý vẫn có điểm áy náy, nhìn đến Hạ Hà Tuệ rất thương tâm bộ dạng, cũng nghĩ giúp một tay hắn, cho nên cùng Tào Tinh Tinh liên hệ một chút, nhưng là đáng tiếc chính là Tào Tinh Tinh nhận được hình cảnh đội nhanh cấp bách thông chi, lại đuổi theo huyện lý. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, Thạch Lỗi cái này là giữ nhiều lành ít, dù sao chuyện này thực ác liệt. Nghe nói hiện tại Độc Sơn Trấn Trung học đã không có đệ tử trò ở trường rồi, vô luận sớm muộn gì đều có tộc trưởng nhận lấy về nhà, hơn nữa có không ít đệ tử tộc trưởng đều tại liên hệ cái khác trường học, chuẩn bị chuyển trường, nếu như chỉ cần là Thạch Lỗi án tử, Đinh Trường Sinh có thể lén lút quá hỏi một chút, cấp Hạ Hà Tuệ nhất cái bản giao, nhưng là dính đến Độc Sơn Trấn Trung học sự tình. Hắn liền không thể không ra mặt, nhưng là chuyện này còn phải cùng Trương Nguyên Phòng thương nghị một chút nên như thế nào thống nhất đường kính tương đối khá. Dương chủ nhiệm, Trương thư ký ở nhà không? Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cấp đảng tránh bạn chủ nhiệm Dương Hòa Bình. Đinh Trường Trấn, Trương thư ký không ở nhà, hai ngày liên hệ thượng không lên rồi. Cái gì, hai ngày không liên lạc được lên, chưa nói đi chỗ nào? Không có, chỉ nói là xuất môn chạy chiêu thương dẫn tư. Hắn một người đi ra ngoài sao? Đúng, hắn luôn luôn đều là một người đi ra ngoài. Cho nên cụ thể đi nơi nào chúng ta cũng không biết. Tốt, ta đã biết. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại sau đó, càng nghĩ càng cảm thấy việc này không thích hợp, vì thế gọi điện thoại cấp Tào Tinh Tinh. Tào sở trường, vừa rồi ta hỏi văn phòng, nói là người kia hai ngày đều không liên lạc được lên, người bên kia còn tại tuyến thượng sao? Yên tâm đi, vẫn luôn tại. Tào Tinh Tinh đang tại bồi tiếp Miêu Trấn Đông cùng một chỗ thẩm Thạch Lỗi, nói thật. Vụ án này ác liệt trình độ đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, hiện tại Internet truyền thông độ cao phát đạt, lúc này mới nhiều thời gian dài, vài gia truyền thông đã ngồi xổm huyện cửa cục công an chờ đợi phỏng vấn, Miêu Trấn Đông áp lực rất lớn, mà vụ án này là Tào Tinh Tinh báo đi lên, hơn nữa Tào Tinh Tinh lại là Bạch Sơn thị trưởng cục công an nữ nhi, có như vậy quan hệ làm chi không cần, một khi có cái gì không thích hợp. Phía trên cũng không có khả năng chân chính truy cứu trách nhiệm, từ giả thành lượng nổ mạnh án về sau. Miêu Trấn Đông đầu giống như khai khiếu. Thạch Lỗi, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn, người nếu còn không nói, chúng ta còn phải đi bận rộn cái khác án tử. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, thì phải là mặc dù là ngươi không nói câu nào, bằng hiện tại chứng cứ, cũng có thể đem ngươi đưa vào ngục giam. Ta nghĩ ngươi không biết a, tại ngục giam bên trong không có, nhất địa vị phạm nhân chính là phạm tội cưỡng gian phạm nhân, bởi vì tội của ngươi, có khả năng tại ngục giam bên trong lọt vào đồng dạng đãi ngộ. thì phải là khác nam phạm nhân đem ngươi trở thành nữ nhân. Ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì, đến lúc đó ngươi liền nếm được bị xâm phạm tư vị. Miêu Chấn Đông nói bình thường không có gì lạ, Tào Tinh Tinh nghe ghê tởm vô cùng, thật sự là không biết chính mình này phía trên tư còn có thể nói ra như vậy nói, không khỏi nhíu mày một cái đầu, nhưng là đối diện Thạch Lỗi giống như so với nàng còn ghê tởm. Không phải là ta làm, không, không phải là ta một người làm, ta cũng bị buộc. Thạch Lỗi lập tức kích chuyển động, tốt tựa như là nổi điên dùng sức tránh đưa tay thượng tay khảo, ngồi xuống cái ghế sắt bị hắn biến thành cạch cạch vang. Ta biết, cho nên, ngươi nếu như đem chuyện này chân tướng nói rõ ràng, có lẽ thẩm phán thi toàn quốc lo ngươi nhận tội thái độ mà xử ít vài năm, ngươi và nhà ngươi nhân không phải là thiếu tao vài năm tội nha, sở dĩ chủ động quyền liền tại tay ngươi bên trong, về phần làm như thế nào ngươi nên biết. Được rồi, ta nói, ta toàn bộ nói. Ghi lại tốt, sau đó làm hắn ký tên, Tào Sở Trường, ngươi vất vả một chút chành một hồi. Miêu Chấn Đông nói xong liền đi ra ngoài. Vừa đến vụ án này là Tào Tinh Tinh, vì sao phía trên lại đột nhiên đem Tào Tinh Tinh phái xuống đương đồn công an Sở Trường, dụng ý rõ ràng, thì phải là mạ vàng cùng tích lũy tư bản, giống như vậy án tử trăm năm khó gặp, chính mình không cần thiết chuyến cái này nước đục, thứ hai đây là vụ án này, chính mình một cái đại nam nhân cùng nhất nữ cảnh sát lại tăng thêm mặt khác một cái ghi lại nữ cảnh sát thẩm như vậy một cái án tử, bao nhiêu sẽ có điểm không tiện. Cho nên hắn đúng lúc rời khỏi đến, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Thạch Lỗi đã bắt đầu nói, nguyên lai thời điểm ta cùng ta nàng dâu đều tại Độc Sơn trấn áp, nàng tại một cái miên phường hán công tác, ta tại trấn thượng dạy học, cuộc sống vô cùng tốt, đến về sau nàng đi thị trấn làm bảo hiểm giám đốc, ta vẫn là tại trấn mắc mưu một cái dạy học tượng, nàng lúc trở lại rất ít rồi, vài cái tuần lễ cũng không một lần trở về, có đôi khi ta đi tìm nàng, nhưng là quá xa, thực không tiện, về sau ta cũng lười đi tìm nàng. Nàng có nam nhân tại bên ngoài. Tào Tinh Tinh hỏi, không có, nàng vẫn luôn là yêu ta đấy, làm như vậy việc, ta cảm thấy tối thực xin lỗi đúng là nàng luôn luôn tại thị trấn thác quan hệ phải ta điều đến thị trấn đi, như vậy chúng ta liền có thể tại trong thành mua một bộ nhà an ra rồi, nhưng là việc này không phải là dễ dàng như vậy, cho nên nhất trì hoãn xuống. Nhưng là ta cũng một cái nam nhân, một mực đang tuổi lớn nam nhân, thời gian dài không có nữ nhân ai tâm lý cũng chịu không nổi. Năm trước mùa hè thời điểm một cái lão giáo sư về hưu, ta chống đi tới làm chủ nhiệm lớp, cùng đệ tử tiếp xúc thời gian liền nhiều hơn, ta liền phát hiện của ta trong lớp kỳ thật có mấy cái đệ tử bộ dạng rất xinh đẹp, vì thế ta nghĩ, các nàng cái này tuổi tác đúng là mối tình đầu tuổi thọ, ta như vậy một người tuổi còn trẻ lão sư thực dễ dàng hấp dẫn các nàng, vì thế ta liền cũng không có việc gì nhiều quan tâm mấy cái nữ học sinh. Hơn nữa thường xuyên đem các nàng một mình gọi vào ta ký túc xá bên trong. Văn phòng tiến hành phụ đạo bài tập, như vậy thường xuyên qua lại liền quen thuộc, các nàng tính cảnh giác cũng biến thành thấp. Cho nên ngươi liền xuống tay, ngươi có biết hay không như vậy đối với các nàng tổn thương bao lớn, trong này một cái hiện tại mang thai, một cái thiếu nữ chưa kết hôn mà có con, ngươi có biết này đối với các nàng cả đời bao lớn ảnh hưởng sao? Tào Tinh Tinh vẫn là khuyết thiếu thẩm vấn kinh nghiệm, thẩm vấn không phải hỏi cái gì đáp cái gì, như vậy nói thực dễ dàng đem một chút phạm tội chi tiết rơi. Tốt nhất thẩm vấn phương thức chính là nghe phạm tội ngại nghi ngờ nhân kể chuyện xưa giống nhau từ đầu đến cuối giảng sự tình trải qua, thẩm vấn nhân viên theo bên trong phân rõ thật giả. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 412. Nữ cảnh sát sau khi hỏi xong, mới phát hiện chính mình lên tiếng có chút không ổn, nhưng là lời đã ra khỏi miệng, thu không trở về, nàng trộm mắt thấy một chút Tào Tinh Tinh, phát hiện truyền thuyết này là thị cục trưởng Thiên Kim tiểu nha đầu cũng không có tức giận. Kỳ thật Tào Tinh Tinh cũng muốn biết Thạch Lỗi làm như vậy mục đích, dù sao, tò mò là bản tính của con người. Như vậy nếu như ta cảm giác được cay, đã nói lên là bên trong tầng kia phá, nếu như nàng cảm giác được cay, đã nói lên bên ngoài tầng kia phá, ta thật cẩn thận, dù sao, hiện tại hàng giả nhiều lắm, ta cũng chỉ là cùng các nàng chơi đùa, lại không muốn để cho bọn hắn mang thai, cho nên mang thai sự tình thực sự không phải là ta làm. Thạch Lỗi thực ủy khuất nói. Câu trả lời này làm phụ trách ghi lại nữ cảnh sát trợn mắt há hốc mồm, trời ạ, người nam nhân này thật là một thiên tài, phương pháp như vậy cư nhiên cũng nghĩ ra được đến, mà Tào Tinh Tinh dù sao vẫn là cái chưa nhân sự sồ, cho nên căn bản không muốn cùng hắn xả những cái này chuyện hư hỏng. Vậy là ai làm, đệ tử nói ngươi còn đem các nàng giới thiệu cho một cái đại nhân vật, có phải hay không cái kia đại nhân vật làm Tào Tinh Tinh hai mắt lộ ra ánh mắt bén nhọn, nhìn gần Thạch Lỗi không dám cùng nàng đối diện. có thể là, kỳ thật ta cũng chỉ là khiên cái tuyến đáp cái kiều, còn lại sự tình ta liền không rõ ràng lắm. Hơn nữa đây đều là các nàng tự nguyện, lúc trước các nàng lấy tiền thời điểm vì sao không nói, hiện tại mang thai, xóa sạch là được, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Thạch Lỗi nhỏ giọng Đô Nhượng nói. Ngươi nói cái gì, không phải là lần đầu tiên, hỗn đản, Thạch Lỗi, ta cho ngươi biết, hiện tại bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, cả nước đều biết ngươi cái này danh nhân rồi, ta phỏng chừng ngươi nói vị đại nhân vật kia rất nhanh cũng sẽ biết rồi, kế tiếp sẽ như thế nào ngươi chính mình rõ ràng a. Ngươi nếu không dám vào bàn giao rõ ràng, hắn tại bên ngoài tiêu trừ sở hữu chứng cứ, như vậy đến sau này liền đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy lên đầu ngươi phía trên, ngươi thấy đầu của ngươi bao lớn, có thể khiêng được rất tốt trách nhiệm này sao? Tào Tinh Tinh ngữ khí rất nặng, hơn nữa uy hiếp ý vị thực dày đặc, không cần phải nói, nàng hiện tại rất tức giận, nếu không là ở giữa còn cách một đạo hàng rào sắt, nàng khẳng định sẽ đi qua cho hắn vài cái bạt tai. Ta biết, là trách nhiệm của ta, ta khẳng định trốn không thoát, nhưng là ta cũng không có khả năng thay người khác chịu tiếng xấu thay cho người khác, kỳ thật người kia chính là ta nhóm trấn thượng trưởng trấn cùng bí thư. Thạch Lỗi cuối cùng nói lời nói thật, nhưng là những lời này đem Tào Tinh Tinh rung cái can run rẩy. Trưởng trấn cùng bí thư, kia trưởng trấn không có khả năng là Đinh Trường Sinh a, cũng không, hắn mới đi nhiều thời gian dài. Nói rõ ràng, rốt cuộc là ai, các ngươi trấn thượng trưởng trấn phó trấn trưởng nhiều cái, bí thư phó thư ký nhiều cái, rốt cuộc là cái nào, ngươi theo bên trong đáp cầu dắt mối, không có khả năng liền tên cũng không biết a. Tào Tinh Tinh kiềm chế nội tâm khẩn trương hỏi. Mà bên cạnh ghi lại nữ cảnh sát vừa nhìn lại đào ra ca lớn, thực hưng phấn, cái này có thể lập công, vụ án lớn như vậy, hơn nữa còn là án trung án, này diễn thật sự là càng ngày càng đặc sắc. Trưởng trấn Tôn Quốc Cường, đã chết, còn có bí thư Trương Nguyên Phòng, về phần cái kia mang thai, có thể là Trương Nguyên Phòng, kỳ thật ta cũng không biết, bọn hắn thường xuyên thay đổi ngoạn, nghe nói bọn hắn còn có khả năng mang theo những cái này nữ hài đi huyện, cũng không biết là đưa cho ai đi chơi. Việc này ta cũng không biết. Thạch Lỗi đại thở phào một hơi, thư sinh tạo phản, 3 năm không thành, việc này nghẹn tại lòng hắn bên trong một mực như một cái thật to tảng đá, hôm nay cuối cùng đem tảng đá này rời ra, cho nên cả người đều buông lỏng xuống, như là một bãi thịt vụn giống nhau than ngồi ở trên cái ghế sắt. Ba một tiếng, Tào Tinh Tinh đem trước mặt ly thủy tinh đập phải phía trên, đem thở phào Thạch Lỗi cùng ghi lại nữ cảnh sát dọa nhảy dựng, lại xem chúng ta Tào sở trường. Màu nâu xanh cảnh phục bọc lấy đầy đặn trước ngực bởi vì tức giận dựng lên phục, đừng nhìn Tào Tinh Tinh dáng người không phải là thực sung túc, nhưng là trước ngực tiền vốn ngược lại thực thật sự, cứ việc lại cảnh phục bao bọc, vẫn như cũ kho nén này xinh đẹp thân hình. Người nhìn, ta đi gọi điện thoại hồi báo một chút. Tào Tinh Tinh lạnh lùng nói. Ai, nữ cảnh sát đáp ứng, không dám nói cái khác. Tào Tinh Tinh cũng không có đi xa, chính là ra dự thẩm thất môn. Nhưng là nàng thứ nhất hội báo đối tượng không phải là hình cảnh đội Trương Miêu Trấn Đông, cũng không phải là cha hắn, mà là cùng việc này bắt gậy che đánh không được Đinh Trường Sinh, cái này có chút kỳ quái. Này, là ta, bây giờ nói chuyện có được hay không? Tào Tinh Tinh vội vàng hỏi nói. Ân, thuận tiện, ngươi nói đi, ta tại phòng làm việc đâu? Vừa rồi thẩm vấn Thạch Lỗi thời gian. Tào Tinh Tinh đem vừa rồi thẩm vấn Thạch Lỗi được đến tin tức cùng Đinh Trường Sinh nói một lần, Đinh Trường Sinh lông mày nhăn gắt gao, càng nghe càng không tin đây là thật. Người cam đoan Thạch Lỗi nói đúng thật, Đinh Trường Sinh hỏi. Bây giờ còn chưa có xác thực chứng cứ, bất quá Thạch Lỗi nói cái kia mang thai nữ hài ngực đứa nhỏ có thể là họ Trương, người nói hiện tại sửa làm sao bây giờ? Ân, việc này còn có ai biết? Đinh Trường Sinh hỏi. Trừ bỏ dự thẩm thất phụ trách ghi lại một cái đồng nghiệp ở ngoài, ngươi là thứ nhất. Tin tưởng ta như vậy, Đinh Trường Sinh mở một câu vui đùa, xoa dịu một chút chính mình nội tâm tâm tình khẩn trương. Ít nói nhảm, bây giờ nên làm gì, ta phỏng chừng việc này giấu giếm không được bao lâu, rất nhanh liền đều biết chuyện này. Ân, ngươi nói không sai, các ngươi nội bộ có quỷ, như vậy đi, họ Trương hiện tại ở nơi nào, có thể khống chế sao? Hắn bây giờ đang ở Vân Nam, tại trưởng khống bên trong. Tào Tinh Tinh tâm lý một trận hưng phấn, nhìn đến chính mình đi Độc Sơn Trấn thật sự là đi đúng rồi. Vụ án này làm xuống, nhìn ai còn dám coi khinh chính mình, ta cũng không là dựa vào cha ta ăn cơm, nàng cũng không nghĩ nghĩ, nếu không là cha ngươi, ngươi có thể làm thượng cái này đồn công an sở trường. Lập tức bí mật khống chế, quyết không thể làm hắn cùng bất luận kẻ nào liên hệ, giống như là hư không tiêu thất giống nhau, tốt nhất làm điểm tại hắn trên người, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận rồi, còn lại sự tình ta đến làm. Nhưng là, hắn là huyện đại biểu nhân dân toàn quốc, hiện tại không có chứng cứ. Tiểu thư, ta không phải mới vừa nói sao, làm điểm, cái này không phải là chứng cứ à? Sao có thể nói như vậy, nói ai là tiểu thư? Tào Tinh Tinh bĩu môi nói. Tốt lắm, tại không có bắt đến trước hắn, trước không muốn hướng bất luận kẻ nào hội báo, ta hiện tại đuổi đến thị trấn, đi tìm nhân đại chủ nhiệm, người đem hắn khống chế được đánh điện thoại cho ta, nhớ kỹ, nhất định không thể để cho hắn chạy, càng không thể làm hắn chết rồi, nếu không, vụ án này người vĩnh viễn đừng nghĩ phá. Đinh Trường Sinh âm trầm nói, nói Tào Tinh Tinh bên này đều có điểm âm lãnh cảm giác. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 413. Trương Nguyên Phong lúc này liền trốn tại bên cạnh Nam Quốc Thùy một cái tiểu quán trọ. Buổi tối hôm nay là quan trọng nhất, bởi vì hắn muốn gặp đầu rắn, mấy ngày nay hắn đổi một cái số điện thoại di động, chính là cùng đầu rắn ở giữa nhân liên lạc một chút, cũng không dám xuất môn, phía sau là mấu chốt nhất, càng là thời điểm mấu chốt càng là phải cẩn thận. Tiền của hắn đã thông qua chuyển đến nước ngoài, nhớ tới những tiền kia hắn liền đau lòng, hắn cực cực khổ khổ như vậy vài năm, khó khăn để giành được ít tiền. Lại muốn bị cầm 40% thủ tục phí, thật sự là quá tối, nhưng là không có cách nào, nếu không đem số tiền này chuyên trở ra ngoài, hắn chính là đi ra ngoài rồi, cũng chỉ có thể là đến nước ngoài đi ăn xin, hơn nữa, vợ con còn ở nước ngoài, ăn cái gì, uống gì, đây cũng là hắn gần nhất đoạn thời gian này cấp bách lửa lửa đi Bắc Kinh nguyên nhân, chỗ đó chẳng những có rất nhiều, còn bởi vì hắn tại Bắc Kinh mấy căn hộ tử phải xử lý, hắn nếu muốn đi ra ngoài. Liền không nghĩ tiếp tục đem một xu ở lại quốc nội. Trần Tĩnh cùng Dương Chấn đồng thời nhận được Tào Tinh Tinh điện thoại. Hai người bọn họ đều là Bạch Sơn thì cục tinh binh cường tướng, nhưng là đoạn trước thời gian bị đột nhiên phái xuống. Lúc mới đầu hai người còn cho rằng là đắc tội lãnh đạo nào, đến Độc Sơn Chấn đồn công an sau mới biết được, đây là thì cục trưởng muốn bọn hắn đi hiệp trợ cục trưởng Thiên Kim. Như vậy vừa đến, bọn hắn liền cao hứng, cái này tốt lắm, theo lấy cục trưởng Thiên Kim làm còn có thể cật huy. Tào cục trưởng giống như cũng như có như không nói qua. Người trẻ tuổi muốn dũng cảm chọn gánh nặng, muốn hạ cơ sở rèn luyện, như vậy mới có thể làm cho chính mình nghề nghiệp kiếp sống càng thêm no đủ, cũng mới có thể gánh vác quan trọng hơn chức trách. Nhìn một cái, lời nói này hơn tốt, lãnh đạo chính là lãnh đạo, người nghe xong giống như là cho ngươi hạ cơ sở là vì tốt cho ngươi, là vì tương lai gánh vác lớn hơn nữa trọng trách, nhưng là cẩn thận nhất phẩm vị, lãnh đạo nói cái gì rồi? Nói muốn cho ngươi lên trước sao? Không có, nói khi nào thì cho ngươi thêm trọng trách sao? Không có, nghe nói hỗn độn là vật chất cao nhất tồn tại hình thức, hiển nhiên, Tào cục trưởng biết rõ cái này đạo lý. Trần Tĩnh cùng Dương Chấn là giả dạng làm tình lữ đi đến Vân Nam, suốt quãng đường đổi vài bộ quần áo bị thất kinh Trương Nguyên Phòng phát hiện, cho nên phía sau hai người ngay tại Trương Nguyên Phòng đối diện phòng bên trong, hai người một giờ, chỉ nhìn chằm chằm tối mặt môn, đây là lầu 3. Nếu không chỉ cần Trương Nguyên Phòng theo bên trong này đi ra ngoài, có thể bị phát hiện. Nàng đây là ý gì? Hiện tại liền động thủ. Dương Chấn hỏi, hắn có chút không rõ Tào Tinh Tinh ý tứ, cầm lấy điện thoại hỏi Trần Tĩnh nói. Đừng hỏi ta, ngươi là tổ trưởng, ta nghe ngươi. Trần Tĩnh khéo léo trả lời, ánh mắt vẫn như cũ thông qua mắt mèo nhìn chằm chằm cửa đối diện. Lấy lý do gì, hơn nữa không phải là tại địa bàn của chúng ta phía trên. Vạn nhất xảy ra việc làm sao bây giờ, nhìn đến việc này muốn làm được nhân không biết quỷ không hay vẫn là thực phiền toái. Dương Chấn nói, này có phiền toái gì, người đi ra cửa mua bao vị tinh, thuận tiện đến ô tô thuê công ty thuê một chiếc xe, khi trời tối đã đi xuống tay, ta phỏng chừng đại tiểu thư bên kia cũng đợi không được bao dài thời gian, việc này nhanh hơn a. Đều là làm cảnh sát, Trần Tĩnh vừa nói đi mua vị tinh, Dương Chấn chỉ biết là có ý gì rồi. Hướng Trần Tĩnh giơ ngón tay cái lên, bất quá, việc này phải chăng hướng Tào cục trưởng hồi báo một chút, đừng đến lúc đó đem trách nhiệm đều đội lên chúng ta trên đầu. Hơn nữa, vì sao động thủ, chúng ta một mực không biết, vạn nhất bắt lộn, đến lúc đó ai đi ra gánh trách nhiệm, là ngươi hay là ta? Dương Trần có chút do dự. Ngươi mau đi đi, ta đến hội báo. Trần im ắng lái một chút môn nói. Đêm dần khuya. Nhưng là Hải Dương cục công an huyện hình cảnh đội dự thẩm trong phòng vẫn là đèn đuốc sáng trưng, Thạch Lỗi cũng hoàn toàn mất đi sinh lực, liền trước đây trộm nhìn hàng xóm đại thẩm tắm rửa đều chiêu đi ra, nhưng là Tào Tinh Tinh vẫn không có buông tha hắn, hơn nữa ăn cơm đều là đưa đến trong phòng, Miêu Chấn Đông cũng không có trở về, hắn đã ở đợi kết quả, nhưng là dự thẩm trong phòng liền hai cái nữ nhân, chính mình nếu đi ra, cũng liền ngượng ngùng trở về nữa, hắn muốn biểu hiện cũng đủ tín nhiệm Tào Tinh Tinh mới được. Hắn không biết chính là, vụ án này vẫn là án đặc biệt trung án. Tối nay nhất định thực nhiều người thức rồi, Đinh Trường Sinh đến thị trấn, hắn muốn đợi Tào Tinh Tinh bên kia động thủ sau khi thành công, hắn liền đi gặp nhân đại chủ nhiệm Lâm Đức Vinh, đầu tiên đem giam giữ Trương Nguyên Phòng cái này huyện đại biểu nhân dân toàn quốc trình tự chứng ngại chuyển mở, tiếp theo lại đi tìm kỷ ủy thư ký Dương Đại Chí. Hắn biết, Dương Đại Chí luôn luôn tại nhìn chằm chằm Độc Sơn Trấn, nhưng là theo làm bằng cớ không đủ, còn có chính là huyện ủy thư ký Trịnh Sân phơi áp lực. Cho nên lần trước Tôn Quốc Cường án tử, làm hắn tại Bạch Sơn thị kỷ ủy thư ký La Bàn phía dưới trước mất hết mặt, từ bí thư tự mình đến Hải Dương huyện đến chống lưng, người đều muốn án tử hoàn thành hình dáng kia, làm ai ai tâm lý đều tích, cho nên Đinh Trường Sinh minh bạch, chỉ cần đem Trương Nguyên Phòng giao cho Dương Đại Chí, Dương Đại Chí khẳng định sẽ đem Trương Nguyên Phòng áp bức sạch sẽ. Đương đương đương, Trần Tĩnh mặc lấy một thân dân tộc thiểu số quần áo, trên tay bưng lấy một bàn hoa quả, này vài cái âm thanh cơ hồ đem Trương Nguyên Phòng khẩn trương tới cực điểm tâm bẩn chấn vỡ, theo bên trong mắt mèo vừa nhìn là một cái nữ nhân, lúc này mới đem cơn tức đánh xuống. Làm gì? Trương Nguyên Phòng rớt ra môn hỏi. Tiên sinh, đây là lão bản đưa tặng hoa quả, cảm tạ ngài quang lâm tiểu điếm. Trần Tĩnh nhỏ giọng keo kiệt điềm đạm đáng yêu nói. Trương Nguyên Phòng nhìn nhìn Trần Tĩnh, dáng người tốt lắm, tiền đột hậu kiều, nhất là trước ngực rất no mãn, ước chừng có một cái rất lớn phương bắc bánh bao lớn như vậy đại, không khỏi động tâm tư không đứng đắn, trừ bỏ hoa quả vốn không có khác. Trương Nguyên Phòng cười nói. Hắn vốn cho rằng cái này nhân viên phục vụ sẽ rất phản cảm phóng phía dưới này nó bước đi, không nghĩ tới Trần Tĩnh quyến rũ cười lão bản, ngươi còn muốn cái gì nha, chỉ cần ngươi cần phải khởi tiền, đều là có thể thương lượng. Lúc này Trương Nguyên Phòng mới hiểu được, đưa nước quả là giả, đàm cái khác sinh ý mới là thật, nàng càng thêm xác định Trần Tĩnh thân phận, một cái đưa tới cửa gà. Trần Tĩnh xinh đẹp thân hình chen tiến khe cửa bên trong, môn lập tức bị giam chết rồi, Trương Nguyên Phòng nhìn một chút biểu hiện, thời gian còn sớm, đánh một pháo thời gian còn kịp, Trần Tĩnh bước lấy phong tao bộ pháp đem hoa quả đặt ở tủ đầu giường phía trên, một cái xoay người, xách chân khởi chân, Trương Nguyên Phòng nhìn thấy một cái cuối cùng động tác là một cái độ khó cực cao thể thao động tác. Hắn nhìn thấy Trần Tĩnh đùi phải lập tức thật cao nâng lên, cùng đứng lấy một chân thành một đầu tuyến. Đây là đứng lấy một chữ mã, nhưng là lập tức liền nhìn thấy một chân nện ở ót của hắn phía trên, hắn cảm giác chính mình như là đang ngủ. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 414. Đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất đăng Lâm Đức Vinh nhà môn, trước kia tuy rằng theo lấy Trọng Hoa cùng Lâm Đức Vinh đã gặp mặt mấy lần, nhưng là vậy cũng là lãnh đạo đang nói việc, hắn chính là một cái bưng trà đổ nước hầu hạ người. Không nghĩ đến chính mình nhanh như vậy tựu thành vì cùng Lâm Đức Vinh mặt đối mặt đàm luận người. Tuy rằng hôm nay là muốn cầu cạnh người khác, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có một chút điểm bất an, bởi vì hắn biết, thuộc về hắn cơ hội tới, tuy rằng chuyển đổ Trương Nguyên Phòng hắn không có khả năng chống đi tới. Nhưng là chỉ cần Trương Nguyên Phòng tại Độc Sơn Trấn một ngày, hắn muốn làm chút việc, lúc nào cũng là có rất nhiều chế khuỷu tay. Vô luận là đổi lại bất kỳ cái gì một người đến Độc Sơn Trấn đương bí thư, cũng so Trương Nguyên Phòng tại vị mạnh hơn nhiều. Bởi vì thời gian cấp bách, Đinh Trường Sinh căn bản không kịp chuẩn bị Lâm Đức Vinh thích uống Bạch Sơn nhà máy rượu nguyên rượu, chỉ có thể là mua một vò 20 năm trần cất rượu phần, một lọ chính là lục cân, tốn hắn gần 6.000 đồng tiền, coi như là bỏ hết cả tiền vốn. Người tìm ai, mở cửa chính là một vị lão thái thái, đại khái là Lý Đức Vinh lão bà. A Di, ta tìm Lâm chủ nhiệm, ta là hắn bộ hạ cũ. Đinh Trường Sinh liền vội vàng nói, nhưng là hắn nhìn đến lão thái thái trong mắt tràn đầy khinh thường, nhìn bộ dạng đối với hắn muộn như vậy tốt nhất môn tặng lễ đã nhìn quen lắm rồi. Lão Lâm, tìm ngươi, lão thái thái chiều trong phòng hô. Ai à, trễ như vậy đến tới làm gì? Lâm Đức Vinh tay phải nâng lấy một cái tử sa hồ, đang tại thảnh thơi uống trà đâu. Lâm chủ nhiệm, ta là Tiểu Đinh A, ngài không biết ta. Đinh Trường Sinh nhìn đến Lâm Đức Vinh xuất hiện, gấp gáp làm quen. Áo, tiểu tử ngươi, tiến đến, ngươi không phải là Hạ Hương ư, như thế nào có rảnh đến xem ta cái này lão đầu rồi hả? Khụ, vô luận đi nơi nào, ta cũng không thể quên lão lãnh đạo a. Đinh Trường Sinh đánh rắn dập đầu phía trên, theo lấy Lâm Đức Vinh liền tiến phòng khách, thuận tiện đem rượu đặt ở cửa trên mặt đất. Ngồi đi, ta nơi này điều kiện kém, uống chút gì không? Lâm Đức Vinh hỏi, lão thái thái cũng là thông minh người, vừa nhìn chính mình lão đầu đối với này người trẻ tuổi nhân nhiệt tình như vậy, tâm lý chỉ biết trong này nhất định là có nói pháp, không đợi lão đầu phân phó, liền cấp Đinh Trường Sinh rót một chén trà. Ai u, cảm ơn A-di, ta chính mình đến là được, ngài không cần làm phiền. Đinh Trường Sinh gấp gáp đứng lên tiếp nhận chén trà nói. Đừng khách khí, các ngươi nói đi, ta đi ngủ, muốn uống trà tự mình rót. Lão thái thái nói xong cũng vào buồng trong rồi, thẳng đến nhìn lão thái thái đóng cửa lại, Đinh Trường Sinh mới đưa chén trà thả lại đến trên bàn trà ngồi xuống. Được rồi, nói đi, chuyện gì, tiểu tử ngươi cũng là con Cú Thiến Trạch, vô sự không đến. Lâm Đức Vinh nhìn Đinh Trường Sinh cái này cung kính dạng, tâm lý khen một câu, nhưng là trên mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra. Lâm chủ nhiệm, xem ngài nói, không có việc gì ta thì không thể đến a. Hơn nữa, trọng huyện trưởng lúc đi rõ ràng nói cho ta nói, hắn sau khi đi, có chuyện gì trực tiếp đi tìm Lâm chủ nhiệm, tại Hải Dương huyện, hắn tín nhiệm nhất người chính là ngài, trọng huyện trưởng đi lần này, ta giống như là không có mẹ đứa nhỏ, Lâm chủ nhiệm, người cũng không thể mặc kệ ta à. Đinh Trường Sinh nửa thật nửa giả nói. Tiểu tử ngươi, không nói đúng không, không nói ta có thể đi ngủ, ta phải sáng sớm đánh thái cực quyền đâu. Lâm Đức Vinh làm bộ muốn đứng dậy tiễn khách. Thật tốt, ta nói còn không được a. Đinh Trường Sinh tiếp nhận Lâm Đức Vinh bình trà nhỏ, rót đầy cho hắn thủy, sau đó lại lễ phép cung kính trả lại cho hắn. Lâm Đức Vinh không nói lời nào, chờ đợi Đinh Trường Sinh mở miệng. Lâm chủ nhiệm, gần nhất Độc Sơn Trấn trung học ra nhất tên bại hoại cặn bã lão sư sự tình, ngươi đã biết a? Ân, việc này nháo lớn như vậy, ta có thể không biết sao? Như thế nào, ngươi là tới nói tình? Lâm Đức Vinh hỏi. Không phải là, trên mặt ngoài sự tình là tên bại hoại này lão sư làm, nhưng là trong này dính đến chúng ta nhất ít cán bộ. Người lão sư này đem những nữ hài tử này giới thiệu cho chúng ta nhất ít cán bộ. Phổ thông điểm nói, người lão sư này chính là một cái khách, trong này còn có rất nhiều việc không biết rõ ràng đâu. Lâm Đức Vinh lông mày nhíu một cái, có việc này. Ân, đã xác định, cũng chính là người lão sư này đã chịu đi ra, liền có chúng ta trấn thượng hai cái chủ yếu cán bộ. Đinh Trường Sinh vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Đức Vinh nói. Ai, kỳ thật Lâm Đức Vinh vừa nghe là chủ yếu cán bộ, chỉ biết cái không sai biệt lắm, hắn chính là nghĩ chứng thực một chút, nhưng là cái này ai tự cũng là theo bên trong hàm răng bính đi ra. Tôn Quốc Cường cùng Trương Nguyên Phòng, hai cái này mọi người có tham dự, hơn nữa tạo thành nữ hài mang thai cái kia nhân 10 phần là Trương Nguyên Phòng, chính là bây giờ còn chưa có xác định cuối cùng. Thật bọn hắn hỗn đản, ba một trận. Lâm Đức Vinh đem hắn thích nhất từ xa hồ ném tới phía trên, bên trong cồn xuất một đoàn đen sẫm lá trà, mảnh sứ vỡ cặn tán đầy đất. Làm sao vậy, thật sự là, thật tốt phát cái gì lửa à? Lão thái thái nghe thấy động tĩnh, phi áo phục ra cửa phòng ngủ, nhìn trong phòng khách hai người. Không có việc gì, người đi ngủ đi, không có việc gì. Lâm Đức Vinh khoát tay nói. Người đâu, hiện tại người ở đâu bên trong? Tôn Quốc Cường sau khi... Trương Nguyên Phòng khả năng đã cảm giác không an toàn rồi, cho nên hắn khả năng luôn luôn tại mưu đồ bí mật vượt biên đi ra ngoài, tại Vân Nam bị bắt chặt rồi, đang tải áp tải đến đồ bên trong, ta đến ý tứ liền là muốn mời Lâm Đức Vinh giúp đỡ dọn sạch trình tự thượng chứng ngại, dù sao Trương Nguyên Phòng vẫn là đại biểu nhân dân toàn quốc, mặc dù là trái pháp luật vi kỳ, cũng có thể là kỳ ủy trước điều tra, cho nên bọn hắn thường xuống tay trước là có pháp luật tì vết nào. Bọn hắn không nghĩ lạc nhân khẩu thật. Ta chỉ có thể là thỉnh cầu Lâm chủ nhiệm hỗ trợ. Bọn hắn, bọn họ là ai? Lâm Đức Vinh nghe ra việc này không phải là Đinh Trường Sinh một người làm. Độc Sơn Trấn đồn công an sở trường Tào Tinh Tinh, cũng chính là Bạch Sơn thị cục trưởng Tào cục trưởng khuê nữ rồi. Nga, nhà đầu kia thật đúng là có mấy lần, có can đảm, đã trễ thế này, hôm nay là không thể nào, như vậy đi, ta sáng mai mời dự họp nhân đại thường ủy. Tạm dừng Trương Nguyên Phòng đại biểu nhân dân toàn quốc tư cách, người nhìn như thế nào đây? Tốt, Lâm chủ nhiệm, ta đại biểu Độc Sơn Trấn nhân dân cảm ơn ngài. Đi, hãy chấm dứt việc đó, bất quá ngươi có thể cho ta nhớ cho kỹ, việc này nhất định phải làm mạnh mẽ, trăm vạn không thể bịp ta. Lâm chủ nhiệm, ngài cho ta mượn một cái lá gan ta cũng không dám đâu. Tiễn bước Đinh Trường Sinh, Lâm Đức Vinh hồi đến trong phòng. chính nhìn thấy bạn già dọn dẹp trên mặt đất đồ sứ mảnh nhỏ. Ai, cái này hồ theo ta 10 năm rồi, hôm nay duyên phận chấm dứt. Nói xong ngồi ở trên mặt đất, cầm lấy hồ bắt tay nhìn nhìn lại để tại giỏ rác bên trong. Lão Lâm, ngươi làm sao, ta nhìn này người trẻ tuổi nhân không tệ, ngươi làm chi hướng nhân ra nổi giận lớn như vậy. Lâm Đức Vinh tiếu tiếu không nói chuyện, Đinh Trường Sinh cho hắn ra một nan đề, nhìn đến cùng Trịnh Sân phơi ở giữa không thể không chính diện tương đối. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 415. Hải Dương huyện kỵ ủy thư ký Dương Đại Chí lúc này chính tại thư phòng của mình bên trong luyện chữ, đây là hắn mỗi đêm phải tiến hành hạng mục, tuy rằng tuổi tác của hắn so Lâm Đức Vinh ít hơn nhiều, hơn nữa hắn lại là Bạch Sơn thị kỵ ủy thư ký La Bàn Hạ bồi dưỡng một thế hệ mới cường hạng lệnh, nhưng là tại Hải Dương huyện, hắn làm vài cái án tử không một thành công, có thể nói mỗi khi đều là sát vũ mà về. Đêm nay luyện được chữ là chế giận, tuy rằng hắn thực phẫn nộ, nhưng là hắn phải nắm chắc tính tình của mình. Nếu không cũng rất dễ dàng khống chế không nổi chính mình, luyện chữ cũng là La Bàn Hạ giao cho phương pháp của hắn. Kỵ ủy thư ký, nhìn quen quan trường hắc ám hòa, thực dễ dàng đem xã hội nhìn u ám một chút, cho nên yêu khá một chút cao nhã hoạt động, có trợ giúp điều tiết thân thể của mình tâm, tin tưởng trên cái thế giới này vẫn có người tốt, thậm chí, người tốt đến gõ cửa. Kỵ ủy thư ký nhà môn có rất ít người đăng, đặc biệt Hải Dương huyện kỵ ủy thư ký, chứ đừng nói chi là nửa đêm thời điểm rồi. Thực xảo chính là, cấp Đinh Trường Sinh mở cửa cũng là một cái nữ nhân, đương lại chính là Dương Đại Chí nàng dâu. Xin chào, tẩu tử, ta là Độc Sơn trấn trưởng trấn Đinh Trường Sinh, có trọng yếu sự tình hướng Dương thư ký hội báo. Đinh Trường Sinh hai tay trống trơn, tự nhiên mà không làm bộ, cung kính mà không nịnh nọt. Nha, kia ngươi vào đi, Chí lớn, có người tìm ngươi. Nữ nhân chiều trong phòng hô một tiếng, nhìn ra được. Cái này nữ nhân cũng không thích ứng khuya khoát có người tới thăm, cho nên chân trần không có mặc tất, trong phòng khách chậu nước biểu hiện, nàng vừa mới nóng hoàn chân. Đinh Trường Sinh, đã trễ thế này, người tới làm gì? Dương Đại Chí chưa nói hoan nghênh, nhưng là ngữ khí không phải là hữu hảo như vậy, theo vì hai người bọn họ căn bản cũng không có đã từng quen biết, Dương Đại Chí cùng Trọng Hoa ở giữa cũng đàm không lên có cái gì giao tình, cho nên đối đãi Đinh Trường Sinh thái độ phía trên. Tự nhiên sẽ không giống Lâm Đức Vinh thân thiết như vậy. Dương thư ký, Độc Sơn trấn đã xảy ra chuyện, ta có thể hay không một mình hướng ngài hội báo. Đinh Trường Sinh khuôn mặt thủy chung treo mỉm cười, nhưng là dù là Dương Đại Chí nhìn quen các loại quan viên sắc mặt, hắn ngược lại nhất thời nhìn không ra Đinh Trường Sinh bước này cười tủm tỉm sắc mặt phía dưới che giấu cái gì vậy. Tốt, đến thư phòng đến đây đi. Đinh Trường Sinh theo lấy Dương Đại Chí vào thư phòng của hắn. Vừa vặn nhìn thấy Dương Đại Chí trên bàn dùng giấy tuyên thành viết hai cái chữ to, chế giận, nhìn qua bút lực không tệ, nhưng là đàm không lên là thư pháp, quý ở chất pháp. Xảy ra chuyện gì, nói đi. Dương Đại Chí liền làm tỏa ý tứ đều không có, ý kia rất rõ ràng, nói xong cút nhanh lên đàn, Đinh Trường Sinh không khỏi thở dài, tuy rằng viết chế giận hai chữ, nhưng là tâm lý vẫn là giận không nhịn được a. Dương thư ký, Trương Nguyên phòng thực có thể phải chạy. Đinh Trường Sinh nhìn trên bàn tự nói. Ngươi nói cái gì? Dương Đại Chí sừng sốt, nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Dương thư ký, bức chữ này có thể hay không tặng cho ta? Đinh Trường Sinh chỉ lấy trên bàn hai cái chữ to nói. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói Trương Nguyên Phòng muốn chạy, ngươi có chứng cứ gì nói lời này, ngươi cũng đã biết nói lời này hậu quả. Dương Đại Chí không lý Đinh Trường Sinh nói cha. Dương thư ký, là có chuyện như vậy. Độc Sơn trấn trung học một cái lão sư xảy ra chuyện ngươi có thể biết rồi, việc này vẫn cùng Tôn Quốc Cường, Trương Nguyên Phòng có liên quan, hơn nữa gần nhất này một đoạn thời gian Trương Nguyên Phòng thường xuyên đi vòng Bắc Kinh đi Vân Nam, cho nên hắn thực có thể phải chạy. Đinh Trường Sinh nhìn trên bàn tự, từ từ nói. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Bởi vì dính đến phiêu túc ấu nữ, đã bị khống chế đi lên, nhưng là ta cho rằng chuyện này mặc dù là phạm tội hình sự. Ta nghĩ Dương thư ký hẳn là còn muốn biết giả thành lượng nổ mạnh án rốt cuộc xảy ra chuyện gì, còn có chính là Tôn Quốc Cường chết, những cái này chưa giải chi mê có khả năng tại Trương Nguyên phòng thân lên đến đáp án, cho nên ta liền cấp bách lửa chạy đến. Dương Đại Chí ánh mắt dần mắt híp, nhìn Đinh Trường Sinh cũng nhìn hắn, ánh mắt trong suốt thuần khiết, nhìn không ra một tia không sạch sẽ. Ngươi tại sao muốn nói cho ta chuyện này đâu này? Bởi vì trọng huyện trưởng nói cho ta biết. Hắn nói tại Hải Dương huyện nếu còn có thể tìm ra một cái chân chính liêm khiết vô tư người, như vậy cá nhân chính là Dương thư ký, đây là nguyên thoại, không tin ngươi có thể hướng Trọng huyện trưởng chứng thực. Đinh Trường Sinh nói lời thề son sắt, kỳ thật Trọng Hoa mới không có nói qua lời này, hơn nữa, lấy Trọng Hoa địa vị, không đáng thượng vì Dương Đại Chí tâng bốc, nhưng là việc này lời hay, Dương Đại Chí lại làm sao có khả năng hướng Trọng Hoa chứng thực đâu. Đinh Trường Sinh, ngươi cũng không dùng cho ta lời tâng bốc, nên ta làm sự tình, ta khẳng định được quản, nhưng là ta làm việc, không thích người khác dạy ta nên làm cái gì bây giờ, ta không thích bị người khác đương thương làm cho. Vậy được rồi, coi như ta chưa từng tới, Dương thư ký, ngủ ngon. Đinh Trường Sinh tâm lý có chút căm tức, lão tử đây là cho ngươi đưa công lao đến đây, ngươi khen ngược, còn cấp lão tử bãi khởi cái giá đến đây, đi, ngươi nếu không nghĩ vạch trần Độc Sơn chấn che, lão tử chính mình đi yết. Ngay tại Đinh Trường Sinh sắp sửa rớt ra môn thời điểm, Dương Đại Chí cư nhiên cười. Ha ha, tuổi không lớn lắm, tính tình không nhỏ, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, Trường Sinh, làm gì đương thật, ta liền kỳ quái, vì sao ta mỗi lần cùng các ngươi hay nói giỡn thời điểm, các ngươi cuối cùng cũng sẽ đương thật đâu này. Đại khái bởi vì Dương thư ký bình thường quá nghiêm túc a. Đinh Trường Sinh mượn pha xuống lừa, lại gãy trở về. Hiện tại người ở đâu bên trong? Dương Đại Chí đem bút bỏ vào nghiên mực bên trong hỏi. Dương thư ký, là như thế này, ngài nếu hỏi đến vụ án này, ta nghĩ, tại Hải Dương huyện thì không được rồi, hơn nữa Hải Dương huyện kỳ ủy nhân viên cũng không thể dùng, việc này ngươi so với ta rõ ràng, lần trước nếu không có nhân vụng trộm cấp Tôn Quốc Cường tạo áp lực, ta nhớ hắn không có khả năng tự sát, cho nên lần này cần đem Trương Nguyên phòng phóng tới Bạch Sơn Thị, như vậy ngoại giới ảnh hưởng nhỏ một điểm. Ngài cảm thấy thế nào, nếu không hành lời nói, hay là nghe ngươi? Đinh Trường Sinh giành nói trước nói. Làm như thế nào không cần ngươi dạy ta chỉ hỏi, nhân đến chỗ nào đâu này? Phỏng chừng nhanh nhất cũng phải minh trời tối đến Bạch Sơn, cho nên các ngươi đi Bạch Sơn đợi là được rồi. Hơn nữa vụ án này chủ yếu gánh vác nhân viên là Độc Sơn Trấn đồng chí của đồn công an nhóm, sở trường ngươi nhận thức là thị cục Tào cục trưởng Thiên Kim Tào Tinh Tinh. Nga. Tào cục trưởng cũng biết chuyện này. Cái này ta không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là đã biết, Dương thư ký, ta còn có việc, liền không đợi, ta phải chạy về Độc Sơn Trấn, quá muộn, quấy rầy ngươi. Đinh Trường Sinh cáo từ rời đi, Dương Đại Chí nhìn trên bàn chế giận hai chữ, không khỏi cười lên, nhìn bộ dạng thật là không thể phát hỏa, lúc này đây, Trịnh Sân phơi, ta thế nào cũng hòa nhau một ván không thể, ngươi không phải là vẫn luôn che chở Độc Sơn Trấn sao? Ta nhìn lần này ngươi còn có lời gì nói. Dương Đại Chí là một cái khát máu động vật, hơn nửa đêm cũng không ngủ, mặc lên quần áo vừa muốn đi ra. Người đây là đi chỗ nào, thiên đã trễ thế này. Ta đi xem đi văn phòng, ngươi cho ta thu thập một chút quần áo, bình minh ta trở về cầm lấy, ta muốn đi công tác vài ngày. Dương Đại Chí nói, quyển thứ nhất gạch dưới chương 416. Theo Dương Đại Chí ra sau khi đi ra. Đinh Trường Sinh cấp Tào Tinh Tinh gọi điện thoại. Có thể làm ta đều làm, phía dưới tự xem các ngươi được rồi. Nói thật, ta hiện tại lo lắng nhất chính là bọn hắn như thế nào trở về. Nếu như không thể an toàn trở về, như vậy hiện tại làm hết thảy đều đem uống phí thời gian. Đinh Trường Sinh lo lắng hỏi nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, bọn hắn hiện tại thực an toàn. Hơn nữa ta đã phái người đi tiếp ứng bọn hắn, có thể nói vạn vô nhất thất, yên tâm đi. Tào Tinh Tinh nói, Đinh Trường Sinh lòng nói, yên tâm mới là lạ chứ, Hải Dương huyện vốn chính là rất kỳ quái, song quy trưởng trấn đều có thể ly kỳ tự sát, còn có cái gì không có khả năng phát sinh đây này, càng huống hồ đây là tại trên đường, còn không thể nói là đang nắm giữ bên trong. Nhìn điện thoại đã tiếp cận 11 giờ, Đinh Trường Sinh không nghĩ tại trở về trấn phía trên, vì thế lái xe đến Hạ Hà Tuệ ở tiểu khu, theo dưới lầu nhìn, trong phòng đã không có ngọn đèn. Không biết là ngủ còn là căn bản cũng không tại. Dùng Hạ Hà Tuệ cấp chìa khóa mở cửa phòng ra, trong phòng một mảnh đen nhánh, mở ra đèn của phòng khách, không có gì dị thường, phía sau Hạ Hà Tuệ mặc lấy đồ ngủ kéo ra cửa phòng ngủ. Làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào phía sau đến đây? Hạ Hà Tuệ gỡ một phen tán loạn mái tóc hỏi. Còn không phải là vì thạch lỗi sự tình, ta gặp mấy người bằng hữu, hỏi một chút bọn hắn cái gì cái tình huống. Vừa nghe là vì chính mình lão công sự tình, Hạ Hà Tuệ lên tinh thần, vội vàng tiến lên bắt lấy Đinh Trường Sinh cánh tay hỏi như thế nào, rốt cuộc như thế nào à? Còn có hay không cứu? Hạ Hà Tuệ vội vàng bộ dạng không phải là Trang, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là bình tĩnh nhìn chòng chọc Hạ Hà Tuệ một lúc sau, nói Hạ tỷ, người như vậy để ta có chút ghen, tên hỗn đàn nào tại bên ngoài trêu đùa nhiều như vậy nữ học sinh, người vẫn như cũ như vậy yêu thích hắn, quan tâm hắn, hắn phản bội ngươi, chẳng lẽ ngươi một điểm không tức giận? Đinh Trường Sinh tránh thoát Hạ Hà Tuệ cánh tay, cởi áo khoác xuống ngồi vào sofa phía trên. Không phải là, Tiểu Đinh, ta không phải là ý đó, dù sao cũng là vợ chồng một hồi, ngươi muốn lý giải ta. Hạ Hà Tuệ có chút hoảng loạn, nàng không nghĩ đến chính mình vội vàng tâm tình thế nhưng làm cái này tiểu tình nhân ghen tị, có thể là vì thạch lỗi sự tình, nàng không thể không ngồi xổm người xuống, đỡ lấy Đinh Trường Sinh hai chân, dù sao phải nhiều hạ mình có bao nhiêu hạ mình lấy lòng Đinh Trường Sinh, sợ hắn sinh khí không để ý tới nàng nữa sự tình. Tốt lắm, ta minh bạch ý tứ của ngươi, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nha, ta biết, bất quá chuyện này sợ là khó làm, nếu là không có trên mạng lăng xê. Chuyện này còn có khả năng vụng trộm thợ khéo làm, cùng đệ tử tộc trường đạt được một cái bồi thường hiệp nghị, nhiều bồi chút tiền việc, nhưng là hiện tại sợ là không được rồi, người mấy ngày nay không có lên mạng sao. Phô thiên cái địa tất cả đều là thảo luận chuyện này, cục công an liền một điểm khẩu phong cũng không dám lộ, ta này còn là thông qua quan hệ biết, thạch lỗi cũng là không loại hàng, sau khi đi vào, không nhiều thời gian dài cái gì đều thừa nhận, khi nào thì, cái gì địa điểm, lấy phương thức gì thế nào học sinh. Mệt hắn như rõ ràng như vậy, đáng xấu hổ nhất chính là, nhĩ lão công cư nhiên tại sau khi tan học đem nữ học sinh chiêu đến trong phòng học tại bục giảng phía trên làm chuyện đó, dạng người này ngươi còn như vậy quan tâm hắn. Thương hắn, hắn cấp thương thế của ngươi hại còn chưa đủ sao? Đinh Trường Sinh nói đúng tình hình thực tế, đương nhiên còn có rất nhiều chi tiết hắn chưa nói, hắn phải từ từ đem thạch lỗi ghê tởm hành vi nói cho Hạ Hà Tuệ, làm nàng đối với hắn hoàn toàn thất vọng. Hạ Hà Tuệ sắc mặt dần dần đờ dẫn, nàng minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, hơn nữa nàng cũng tin Đinh Trường Sinh không có khả năng lừa nàng, chính là nàng một mực tuyển chọn trốn tránh, tuyển chọn không nhìn việc này, nhưng khi Đinh Trường Sinh đem chuyện này lõa đặt tại trước mặt nàng thời điểm, nàng lại cũng không có khả năng giả bộ nữa, nàng được đối mặt với hiện thực. Có khả năng hay không xử tử hình? Hạ Hà Tuệ hỏi. Cái này ta không biết, nhưng là này thuộc về hành vi cực kỳ ác liệt, chính là xử không được tử hình. Phòng chừng cũng là không hẹn, đi ra thời điểm phòng chừng cũng phải 50 tuổi rồi. Hạ tỷ, hắn phá hủy ngươi cả đời a, có như vậy một cái lão công, ngươi đời này đều khó khăn ngẩng đầu lên. Hạ Hà Tuệ nghe xong lộ vẻ sâu thẳm cười, điều này có thể có biện pháp nào, đây là ta mệnh, ta có thể làm gì, ta chỉ có thừa nhận. Hạ tỷ, mạng của ngươi không phải là hắn, là ta. Nói Đinh Trường Sinh đem Hạ Hà Tuệ theo phía trên kéo lên. Phóng tới chính mình hai đầu gối phía trên. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 417. Ngay tại Trương Nguyên phòng xa lưới sau đó, Tào Tinh Tinh hướng Miêu Trấn Đông cùng Trần Quân Vĩ hồi báo đối với thạch lỗi thẩm vấn kết quả. Mấy giờ sau đó, ngay tại Đinh Trường Sinh vì chuyện này tìm Lâm Đức Vinh, hướng kỳ ủy thư ký Dương Đại Chí hội báo thời điểm, cơ hồ Hải Dương huyện toàn bộ quan trường đều biết chuyện này. Nhưng là Tào Tinh Tinh không có hội báo chính là, nàng đã khống chế Trương Nguyên phòng. Căn cứ nàng và Đinh Trường Sinh thương nghị kết quả, chuyện này tốt nhất do kỳ ủy xuất đầu tương đối thích hợp. Không đơn thuần là quan trường, tại thứ nhất thời được đến tin tức này còn có một cá nhân, thì phải là Trịnh Đoạn Vừa, lúc này Đinh Trường Sinh chính tại sofa phía trên cùng thạch lỗi lão bà Hạ Hà Tuệ, mà Trịnh Đoạn Vừa hiển nhiên không có tốt như vậy tâm tình, đối với hắn mà nói, nếu như là Trương Nguyên phòng xa lưới, kia so Tôn Quốc Cường xa lưới gây uy hiếp với hắn lớn hơn nữa. Bởi vì Tôn Quốc Cường biết sự tình Trương Nguyên Phòng đều biết, nhưng là có rất nhiều Tôn Quốc Cường không biết sự tình Trương Nguyên Phòng cũng biết. Cho nên lúc này Trịnh Đoạn Vừa là dị thường phẫn nộ. Hắn dùng một khối khăn lông màu trắng nhiều lần lặp đi lặp lại trà lau một phen Nhật Bản chiến đao, đó là hắn tốn hơn 30 vạn nguyên chụp đến, nghe nói là lúc ấy Nhật Bản xâm nhập Hoa khi một vị lục quân trung tướng gươm chỉ huy, mặc dù quá khứ hơn nửa thế kỷ, cây đao này vẫn như cũ tỏa ra hàn khí tập nhân quang mang. Đột nhiên hắn đem trong tay khăn mặt ném xuống, hai tay cầm đao, một cái chẻ dọc, đem trên bàn một tôn gốm màu đời đường từ mã chém thành hai nửa, gốm màu đời đường cư nhiên không có vỡ rơi. Không biết là bởi vì đao mau vẫn là bởi vì từ mã chất lượng tốt. Ngô Xuẩn, ta nên nghĩ vậy ra hỏa sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, còn không bằng sớm một chút giết chết hắn đâu. Trịnh Đoạn Vừa tự nhiên tự nói, nhưng là lúc này đây đoán chừng là phiền toái, khẳng định không có khả năng giống đối đãi Tôn Quốc Cường tốt như vậy đối phó. Kỷ ủy người cũng không phải người ngu, lần trước ở chỗ xuất kỳ bất ý, mà lần này phỏng chừng sẽ là đồng bức tường thiết bức tường, châm chen vào không lọt. Không thể không nói, lúc này đây Tào Tinh Tinh thật là phía dưới công phu, trừ bỏ Trần Tĩnh cùng Dương Chấn ở ngoài, nàng lại năn nỉ Tào cục trưởng phái 4 người đi tiếp ứng này 2 người. Đương nhiên những người này đều là thị cục Tào Kiến Dân tối tin được người, hiển nhiên, Tào Kiến Dân lúc này đây nhất định phải đem nữ nhi công lao này tỏa thật. Ngày hôm sau buổi tối, 3 chiếc xe trước sau lái vào Bạch Sơn ngoại ô thành phố nhất ngôi biệt thự, nhìn ra được, nơi này đề phòng xâm nghiêm, 4 phía còn có nhân dắt lang khuyển tuần tra, khoa trương nhất chính là, cửa cư nhiên còn có quân nhân gác, kỳ thật này chỉ là không có treo biển hành nghề tử mà thôi, nơi này là Bạch Sơn thị quân phân khu sản nghiệp. Bởi vì Tào Kiến Dân cùng thị ủy thường ủy, quân phân khu tư lệnh viên Hàn Dã Bình quan hệ không tệ, hơn nữa Hàn Dã Bình quá yêu thích chính mình khuê nữ. Một mực muốn cho Tào Tinh Tinh cấp mình làm con dâu, nề hà chính mình đứa con trai kia một mực say mê ở nghiên cứu khoa học, đến bây giờ đều là tiến sĩ rồi, còn tại liên tục không ngừng ra sức học hành học vị đâu. Cho nên khi Tào Kiến Dân đưa ra muốn mượn một cái an toàn tin cậy địa phương làm ít chuyện thời điểm, Hàn Dã Bình lông mày cũng chưa nhíu một cái. Trực tiếp đem nơi này mượn cho Tào Kiến Dân, thậm chí cũng không hỏi hỏi làm gì. Trương Nguyên Phòng suốt quãng đường đều bị mang khăn trùm đầu, căn bản thấy không rõ đây là đến thế nào bên trong, đợi tựa đầu bộ tháo xuống thời điểm, ánh mắt của hắn lập tức không thích ứng trong phòng cường quang tuyến, híp đã lâu mới nhìn rõ đối diện ngồi người là Dương Đại Chí. Dương Thư Ký, người như thế nào tại nơi này? Các người đây là ý gì? Ta nhưng là viên, là đại biểu nhân dân toàn quốc. Các ngươi như vậy là trái pháp luật, các ngươi biết không? Trịnh Thư Ký biết không? Trương Nguyên Phòng vẫn như cũ thực kiêu ngạo. Hai người các ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cùng hắn đàm chút chuyện. Dương Đại Chí chiều Trương Nguyên Phòng thân sau hai người ta nói, hai người do dự một chút, nhìn về phía ngoài cửa Tào Tinh Tinh gật gật đầu, hai người mới đi ra ngoài, Tào Tinh Tinh đóng cửa lại, muốn đạt được người khác trợ giúp, không có điểm thành ý thì không được. Trương Nguyên Phòng, ta không có thời gian cho ngươi vô nghĩa, ta trước nói với ngươi tình cảnh trước mắt, ngươi đại biểu nhân dân toàn quốc tư cách đã ở sáng sớm hôm nay bị tạm dừng rồi, về phần nói Trịnh Thư Ký có phải hay không biết, ta nhớ hắn hẳn là đã biết, bởi vì toàn bộ Trung Quốc đều biết rồi, có một cái chấn thượng đảng ủy thư ký tham dự học sinh trung học án tử, người kia chính là ngươi, thạch lỗi đã đầy đủ tất cả nói, những học sinh kia bên trong có một cái mang thai, đứa nhỏ thực có khả năng là ngươi. Chúng ta chuẩn bị làm DNA kiểm tra, đương nhiên, ngươi có thể phủ nhận, nhưng là mặc dù là ngươi không có khẩu cung, pháp viện vẫn như cũ xử ngươi hình, đây là một loại kết cục, ta nghĩ, mặc dù là ngươi hành vi ác liệt, nhưng là tội không đáng chết, đây là nhất định. Trương Nguyên Phòng kỳ quái nhìn Dương Đại Chí, hắn biết, chỉ cần thạch lỗi nhổ ngụm, hắn liền không có đường lui, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Trịnh Sân phơi giết người diệt khẩu, Tôn Quốc Cường chính là một cái ví dụ rất tốt. Chúng ta lại đến đàm mặt khác một loại kết cục, người có biết ta muốn cái gì, người cũng biết ta muốn thông qua người đối phó ai, nếu là hợp tác, vẫn là bằng phẳng một điểm tốt, người nói ta lời nói có phải hay không đủ thẳng thắn rồi hả? Dương Thư Ký, ta nghĩ người tìm lộn người, ta cái gì cũng không biết, cũng không hiểu người có ý tứ gì. Đừng cấp bách, hãy nghe ta nói hết mới quyết định, mặt khác một loại kết cục là cuối cùng chứng minh ngươi và vụ án này không có quan hệ, mà hài tử kia cũng không phải là ngươi. Mà là ngươi đem cái kia nữ học sinh trung học lại giới thiệu cho người khác, là người khác đứa nhỏ, như vậy thật sự là không tra được có liên quan ngươi chứng cứ, nhưng là chúng ta còn có mặt khác một loại phương án, ngươi thấy trên bàn kia bao túi ni lon giả bộ cái gì không? Trương Nguyên Phòng quay đầu liền mắt nhìn, lại quay đầu, biểu cảm đờ đẫn. Đó là nhất bao vị tinh, nhưng là nhìn qua cùng rất giống, bọn hắn nói đó là tại ngươi bao phát hiện, có mấy cái chứng nhân làm chứng. Ngươi lần này đi Vân Nam vì buôn lậu thuốc phiện, thật sự là không rõ ngươi một cái đường đường chấn đảng ủy thư ký vì sao sẽ đi buôn lậu thuốc phiện. Nguyên nhân chính là ngươi khiếm phía dưới sòng bạc vay nặng lãi, thật sự là trả không nổi rồi, mới bí quá hóa liều, bởi vì ngươi nghe nói đồ chơi này đến tiền mau, dĩ nhiên, vay nặng lãi chủ cũng tìm xong rồi. Các ngươi đây là vô hãm, ta khi nào thì đi buôn lậu thuốc phiện rồi, ta khi nào thì đi buôn lậu thuốc phiện. Ngươi hãy nghe ta nói. Trương Nguyên Phòng, tuổi của ngươi kỳ cũng không nhỏ, vì sao vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta hợp tác, buôn lậu thuốc phiện sự tình việc không có, Hơn nữa ngươi tại bên trong cũng đợi không được vài năm có thể đi ra. Nhưng là ngươi nếu không hợp tác, ta tin tưởng hắn nhóm rất vui lòng đem kia bao vị tinh đổi thành. Hơn nữa số lượng thưởng cũng đủ xử tử hình. Ta cho ngươi 30 giây thời gian, sửa lựa chọn như thế nào, cho ta cái trả lời thuyết phục. Dương Đại Chi nói xong, nhìn Trương Nguyên Phòng, như vậy tử làm Trương Nguyên Phòng tim đập nhanh không thôi, bởi vì ánh mắt kia nhìn qua giống như là bụi thái lang nhìn lười dê dê. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 418. Dương Đại Chí, ta có thể từ trước đến nay chưa từng đắc tội ngươi, ngươi tại sao muốn đối với ta hạ tử thủ, hơn nữa ngươi muốn biết cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên ta không giúp được ngươi, ngươi cũng không muốn hại ta, ta mình làm chuyện gì, ta chính mình gánh vác, cùng người khác không có quan hệ. Dương Đại Chí nghĩ rõ, Dương Đại Chí khả năng cũng không có chính mình vì quy phạm pháp chứng cứ, đây bất quá là đang gạt hắn mà thôi. Trương Nguyên Phòng, ta mới vừa nói qua rồi, người này lớn tuổi như vậy, chẳng những thiếu kiên nhẫn, hơn nữa còn rất ngây thơ, người nghĩ đến người không nói, bọn hắn liền sẽ bỏ qua người sao, người chỉ cần tại bên trong một ngày, liền có nói nguy hiểm, mà tối bảo hiểm phương pháp chính là cho người vĩnh viễn câm miệng, Tôn Quốc Cường không phải là cái ví dụ sao. Bất quá ngươi và Tôn Quốc Cường còn không giống với, chúng ta cũng là mới vừa biết, ngươi lại là cái lóa quan, vợ con cũng không tại quốc nội rồi. Nhìn đến lần trốn chuyện này ngươi là mưu đồ đã lâu rồi, Tôn Quốc Cường là bởi vì có người nhà, hắn không dám bất tử, mà ngươi, ngươi đã muốn chết, ta cũng không ngắn lấy ngươi, đợi ý một chút có người đem 1000 khắc cùng ngươi cùng một chỗ chuyển giao Bạch Sơn thị cục công an, việc này Bạch Sơn thị xây thị đến nay lớn nhất buôn lậu thuốc phiện án, ha ha. Trương Nguyên Phòng, có thể tưởng tượng chuyện này oanh động tính, một cái chấn đảng ủy thư ký lại là một cái ma túy, hơn nữa còn sang Bạch Sơn thị ghi lại, chờ xem. Có người sẽ vì này thăng quan, có người sẽ được rơi đầu, còn có nhân bởi vì thức nhân không rõ, dùng nhân không bắt bẻ mà được đến thượng cấp cảnh cáo, cho nên, người nhất định có khả năng trở thành Bạch Sơn nổi tiếng nhất chấn đảng ủy thư ký. Nói xong Dương Đại Chí không ở chú ý Trương Nguyên Phòng, đứng dậy ra cửa, liền không có cửa đâu lái một chút thời điểm Trương Nguyên Phòng nói chuyện Dương thư ký, chờ một chút. Nghĩ thông suốt, Dương Đại Chí xoay người hỏi. Dương thư ký. Ta thật sự là không rõ, ngươi tại dưới trên người ta công phu có ích lợi gì, mặc dù là ta bây giờ nói rồi, đến tòa án thượng ta vẫn là phản cung, đến lúc đó các ngươi không phải là uổng phí khí lực. Trương Nguyên Phòng, ngươi cũng quá đem mình làm hồi sự rồi, ngươi nghĩ đến ngươi một cái chấn thượng đảng ủy thư ký đã làm cho chúng ta như vậy hưng sư động chúng, ta nói thật cho ngươi biết, ta chỉ là muốn từ ngươi nơi này được đến vụn vặt manh mối, sau đó ta lại đi tra, về phần ngươi lật không ngã cung. Cùng ta làm khác án tử không có nửa xu quan hệ, người nếu nghĩ lật, người lật tốt lắm, làm một cái quan viên chính phủ, người không phải không biết có sót tội vừa nói a. Người nếu tại tòa án phía trên nói hưu nói vượn, kia bao vị tinh vẫn là đội lên ngươi trên đầu, chỉ sợ đời này ngươi là không thấy được ngươi vợ con rồi, nghe nói con trai ngươi học tập không sai. Của ta thời gian rất gấp, ta không hy vọng thời gian rất dài, hơn nữa ngươi nói càng trễ. Ta muốn manh mối liền khả năng có bị cắt đứt nguy hiểm, cho nên nếu như đến lúc đó ngươi nói, nhưng là ta không có được kết quả mong muốn, ngươi vẫn là cái ma túy, ngươi chính mình suy nghĩ a. Sau khi nói xong Trương Nguyên Phòng ra cửa phòng, lập tức hai người tiến đến, một cái ở phía trước, một cái ở phía sau, đem ngồi ở trên ghế dựa Trương Nguyên Phòng kẹp ở trung gian. Dương thư ký, như thế nào đây? Tào Tinh Tinh hỏi. Tào sở trường, cảm ơn ngươi. Cũng thay ta cảm ơn Tào cục trưởng, hắn đáp ứng hợp tác rồi, nhưng là về phần khi nào thì nói ra, phòng trường còn phải vân vân, dù sao, hắn cũng muốn suy tính một chút hậu quả. Vậy thì tốt, Dương thư ký, ký cái chữ, chúng ta xem như giao tiếp, ta còn phải chạy về Độc Sơn Trấn, liền không ở nơi này ở lâu rồi, mặt khác, nơi này ta đã đả hảo chiêu hô, có gì cần, người cứ việc nói. Cảm ơn, hợp tác khoái trá. Trịnh Sân phơi ra bên trong, hai cha con ngồi tại phòng khách, ngươi một cây ta một cây hút thuốc, hết đường xoay sở, lúc này Trịnh Lão Tam cũng đàng hoàng rất nhiều, hai cha con đã đàm hơn một giờ, suy đoán đủ loại có khả năng. Ngươi phải đi, lập tức đi, đợi ý một chút sẽ lên đường, chậm khả năng liền không kịp. Thời khắc mấu chốt, Trịnh Sân phơi làm ra quyết định, lúc này đây sự tình rất kỳ quái, lần trước Tôn Quốc Cường sự tình là đang tại Hải Dương huyện bên trong, cho nên hắn thao tác thành. Nhưng là lúc này đây, tuy rằng còn không biết Trương Nguyên Phòng có phải hay không đã bị bắt được, nhưng là có người nói Dương Đại Chí một cái rất lớn đã sớm đi Bạch Sơn Thị, đến bây giờ đều chưa có trở về, đây là ý gì, điều này nói rõ Trương Nguyên Phòng thực khả năng đã bị khống chế. Cục công an bên kia không phải là đang bố trí trảo Trương Nguyên Phòng ư, ta cảm thấy Trương Nguyên Phòng thực khả năng còn không có bị bắt, ta hai ngày này mau chóng xử trí một chút tài sản, hai ngày thời gian, liền hai ngày là được, ba ba, ta cũng làm nhiều năm như vậy, vạn nhất đến nước ngoài, ta mấy thứ này đều tại quốc nội, đến lúc đó ta ăn cái gì nha. Hỗn đàn, là mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu, mệnh cũng không có đòi tiền có ích lợi gì. Ta biết, nhưng là, Trịnh Lão Tam lời còn chưa nói hết, Trịnh Sân Phơi điện thoại di động vang lên, hắn chừng mắt nhìn chính mình cái này bất tranh khí con thứ ba liếc nhìn một cái, tiếp thông điện thoại, cú điện thoại này không thể không nhận lấy, nhưng là truyền được sau đó, hắn cảm giác giống như là có một chỉ thật lớn tay nắm chặt trái tim của hắn, tại dùng sức chen ép, biết trái tim không còn có một tia máu. Trịnh thư ký, ngượng ngùng, trễ như vậy quấy rầy ngươi. Gọi điện thoại chính là Bạch Sơn thị trưởng sông công ty xây cất Dương Tuệ An. Nga, Dương Tổng, đã trễ thế này có chuyện gì không? Cũng không phải là đại sự gì, là công trường thượng xảy ra chút việc. Công trường thượng, ngươi là nói Nhất Hào quốc lộ sao? Xảy ra chuyện gì? Đêm nay thi công thời điểm do vì giữa đêm, tầm mắt không phải thực tốt. Cho nên cần chụp hình tháp đụng tới đang tại thi công kiều thân, có một đoạn kiều thân sụp đổ rồi. Cái gì, có không có nhân viên thương vong? Trịnh Sân Phơi tâm lập tức níu chặt. Ân, chết ba người, còn có ba cái đang tại cứu giúp. Dương Tuệ An nhỏ giọng nói. Lão Dương, ta ngươi là bằng hữu nhiều năm rồi, ngươi cho ta cái lời nói thật, rốt cuộc chết vài người. Trịnh thư ký, chính xác là ba người, cái này ta có thể cam đoan. Cầu kia sụp đổ nguyên nhân thật sự là bởi vì thao tác sai lầm sao? Giống như, thật sự là bởi vì thao tác sai lầm, Trịnh thư ký, ta cảm thấy việc này vẫn là giữ bí mật thì tốt hơn, vạn nhất lộ ra đi, đối với Nhất Hào quốc lộ kiến thiết rất bất lợi a. Hơn nữa, công ty chúng ta gánh chịu Nhất Hào quốc lộ rất trọng yếu hai cái tiêu đoạn kiến thiết, này nếu truyền đi, đối với công ty chúng ta cũng là rất bất lợi. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi tự mình đến hiện trường xử lý giải quyết công việc, chuyện này phải xử lý sạch sẽ, hơn nữa tuyệt không muốn tiếc rẻ bồi thường, đối với người chết nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất bồi thường, quyết không thể làm người ta đem chuyện này lộ ra đi. Trịnh thư ký, ta minh bạch, ta đang tại đuổi đến hiện trường lộ phía trên. Dương Tuệ An nói, quyển thứ nhất gạch dưới chương 419. Đại ca, hắn nói như thế nào? Lúc này Dương Tuệ An cùng Dương Tuệ tất cả cũng không có tại công trường phía trên, đương nhiên cũng không có đang đuổi hướng đến công trường lộ phía trên, hai người lúc này đều tại Bạch Sơn ngoại ô thành phố nhất ngôi biệt thự thương lượng chuyện này đâu. Ân, Tuệ toàn bộ, ngươi lập tức đuổi đến hiện trường, nhất định phải ổn định thế cục, đối với đã chết, phải nhiều cấp bồi thường, trăm vạn không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, Trịnh Sân Phơi ý tứ rất rõ ràng, chính là nhất định phải đem chuyện này áp chế đến. Nhất định phải đem ảnh hưởng khống chế tại hiện trường, quyết không thể khuếch tán. Dương Tuệ An hướng đệ đệ Dương Tuệ toàn diện thủ tùy cơ. Đại ca, cái này ta biết, nhưng là việc này chỉ sợ rất khó giấu giếm được, dù sao không phải là một người hai người, là 14 người a, hơn nữa những người này đều là phụ cận thôn thượng nông dân công, mặc dù là chúng ta thường nổi, những người này cũng không nhất định từ bỏ ý đồ, ta nhìn việc này treo, vẫn là nghĩ kỹ đường lui a. Ai? Đường lui, nào có dễ dàng như vậy a? Mấy năm nay chúng ta chủ yếu thị trường đều tại quốc nội, châu Phi thị trường vừa mới khởi bước, không phải nói đi có thể đi, cho nên, người hay là trước đi thôi, nhìn tình huống nói sau, tận lực xử lý. Dương Tuệ An mỏi mệt nói. Nhìn Trịnh Sân Phơi mỏi mệt khẩn trương khuôn mặt, Trịnh Lão Tam hỏi ba, có phải hay không Nhất Hào quốc lộ đã xảy ra chuyện? Ân, Dương Tuệ An tên hỗn đàn này, cầu cư nhiên sụp đổ rồi. Còn nói ban đêm ở giữa thao tác sai lầm, khi ta là người ngu ư, nhất định là chất lượng không quá quan, bằng không cũng sẽ không phát sinh sụp đổ sự tình. Ai, ta hiện tại thật sự là hối hận, nhận cái này Nhất Hào quốc lộ tổng chỉ huy, mỗi ngày đều như là ngồi ở hỏa dược đôi thượng giống nhau, không biết một ngày kia liền nổ mạnh, hiện tại lại ra như vậy việc, thật sự là không biết ngày mai còn có khả năng xảy ra chuyện gì đâu. Dương Tuệ An, hắn có phải hay không có đệ đệ kêu Dương Tuệ toàn bộ? Đúng vậy a, làm sao ngươi biết, ngươi và bọn hắn cũng có đến hướng đến. Trịnh Sân Phơi cảnh giác nói. Ta cùng bọn hắn không có gì đến hướng đến, bất quá ba ba, chuyện này ta phỏng chừng không phải là đơn giản như vậy, Dương thị huynh đệ nếu cảm tướng chuyện này báo danh ngươi nơi này đến, ta phỏng chừng sự thật tình huống có thể phải nghiêm trọng hơn, ngươi được sớm làm chuẩn bị a. Trịnh lão tam nhắc nhở. Ngươi, có ý tứ gì? Ta là nói vạn nhất bọn hắn bẫy ngươi đấy, ta nơi này có kiện đồ vật ngươi khả năng cảm thấy hứng thú. Cái gì vậy? Tại ta hòm thư, ta đi cầm lấy cho ngươi nhìn nhìn. Kỳ thật theo cha mình trên mặt biểu cảm cũng có thể thấy được, hắn và cái này Dương thị huynh đệ quan hệ khẳng định không bình thường, chính là hắn không có nói hết mà thôi, bằng không Dương thị huynh đệ cũng không có khả năng tại sự tình sau khi phát sinh thứ nhất thời thông chi phụ thân, cho nên Trịnh lão tam cảm thấy vật này nên cầm lấy, chính là hắn không biết chính là, đúng là vật này đem Trịnh Sân phơi đẩy lên đoạn đầu đài. Đây là tam tấm hình, ảnh chụp thượng người Trịnh Sân phơi đều biết, một là Dương Tuệ toàn bộ, một là Trọng Hoa thư ký Đinh Trường Sinh. Này hai người làm sao có khả năng làm được cùng một chỗ, này ảnh chụp là thế nào đến Trịnh Sân phơi hỏi. Tấm hình này quay chụp thời gian là Nhất Hào Quốc lộ đấu thầu ngày đó, đấu thầu sau đó, có người nhìn thấy hai người tại huyện chính phủ bên ngoài đường nhỏ phía trên gặp mặt, cho nên Dương Thị huynh đệ cùng Đinh Trường Sinh khẳng định có quan hệ, nói không chừng cùng Trọng Hoa cũng có quan hệ, chuyện này không liền dễ giải quyết, mặc dù là sông dài kiến trúc có vấn đề. Đó cũng là vấn đề của bọn họ, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Trịnh Sân phơi ánh mắt dần dần mắt híp, đúng vậy, có tấm hình này, rất nhiều việc liền đều nói xuôi được rồi, không tệ, hắn nhìn Trịnh lão tam liếc nhìn một cái, việc này làm tốt lắm, bất quá, ngươi vẫn là sớm làm chuẩn bị đi, quốc nội không thể ngây người. Dương Tuệ toàn bộ điều khiển ô tô lái về phía Hải Dương huyện Lâm Sơn trấn thi công hiện trường, mà ở hắn đi không lâu sau. Dương Tuệ An liền thu thập đồ đạc cũng ra cửa, chỉ bất quá hắn không phải đi xử lý vấn đề gì, mà là trực tiếp đến xe lửa chạm, mục là phía trên Hải Phổ Đông sân bay quốc tế, hắn muốn đi Singapore chờ đợi xử lý tin tức, như vậy việc hắn thấy cũng nhiều, chỉ cần là công trình xảy ra chuyện, vì bình ổn kêu ca, đầu tiên phải xử lý đúng là công ty pháp nhân hòa thực tế không chế người. Sông dài công ty không thể không có hắn, hắn tại bên ngoài còn có khả năng vận hành một sự tình, nếu là hắn đi vào. Dài như vậy sông công ty xây cất vốn không có xoay người đường sống. Bởi vì có Dương Phụng Thiến đánh tiếp đón, cho nên phàm là Đinh Trường Sinh ra mặt cho vay Tiểu Ngạch cho vay công ty đều là một đường đèn xanh. Hoàng Thủy Loan thôn bây giờ là khí thế ngất trời, nhiệt tình 10 phần, tuy rằng còn không có hình thành tập trung liền khối gieo trồng căn cứ, nhưng là các gia các hộ cũng bắt đầu đỗ quyên hoa hoa cỏ gieo trồng làm thí điểm nơi làm thí điểm. Đinh Trường Sinh bước chậm tại điền ở giữa đầu, cảm nhận xuân khí tức. Đinh Trường Sinh dừng xe, lững thững đi vào một nhà đại bằng, bởi vì đại bằng nguyên nhân, bên trong nếu so với phía ngoài cao 10 độ trái phải, cho nên hiện tại bên ngoài đúng là xuân phong làm người khác thoải mái thời điểm mà đại bằng từ lâu đã là giữa hè độ ấm, nếu như tại đại bằng làm việc, vậy càng thêm nóng ẩm. Vén lên mành liền đi vào, nhưng là sau khi đi vào mới phát hiện chính mình như vậy tùy tiện xông vào đến thật sự là có chút đường đột. Bởi vì một cái nữ nhân chính mồ hôi chảy tiếp lưng tại bào. Áo chính là một kiện tiểu đai đeo áo lót, hạ thân khoa trương hơn, lại là một kiện qua ngắn quần short jean, trơn bóng trắng nõn đùi liền lộ ra bên ngoài, bởi vì trường kỳ làm việc tay chân nguyên nhân, trên bắp đùi lại có ẩn ẩn bắp thịt đường nét, giống như là kiện Mỹ vận động viên vậy. Đinh Trường Trấn, ai nha, ngươi như thế nào tiến vào? Bảo lại là Ngô Phượng Anh, nàng muốn đi cầm lấy quần áo, nhưng là quần áo liền tại địa đầu phía trên thả, mà Đinh Trường Sinh liền đứng ở trên địa đầu. Quần áo ngay tại dưới chân của nàng, nàng thật sự là không nghĩ đến có người tiến đến, hơn nữa còn là Trường Trấn, hơn nữa cái kia đáng chết Dương Hoa đã bị chính mình nói Trường Trấn vừa ý nàng, còn có thôn bí thư Ưng Thuận cái kia mê người hứa hẹn. Ngươi như thế nào chính mình làm? Ngươi nam nhân đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn, đi ra ngoài làm việc, ta chính là chính mình loại điểm thử xem, cũng không biết có thể hay không đi, Đinh Trường Trấn, trong này nóng, nếu không đi bên ngoài nói chuyện a. Ta giúp ngươi bảo a. Cái này không thể được, ngài là Trường Trấn, ta nào dám cho ngươi giúp đỡ a. Ngô Phượng Anh liền vội vàng cự tuyệt nói. Được rồi, ta cũng nông thôn đi ra đứa nhỏ, đã lâu không làm sống qua rồi, đến, để ta thử một lần. Dứt lời, Đinh Trường Sinh vén lên ống quần, tiến lên cưỡng ép tiếp nhận cái cuốc bắt đầu bào, nhưng là còn không có bào vài cái, đại bằng mành lại bị sốc lên rồi, lần này tiến đến không phải là người khác. Đúng là Dương Hoa. Ai u, ta nói đại trấn trưởng đến đây cũng không đi trong thôn rồi, nguyên lai là tại nơi này học lôi phong a. Trưởng trấn, ta kia bên trong cũng cỏ dài, ngươi chừng nào thì cũng giúp ta trừ làm cỏ à? Dương Hoa trêu đùa. Ngày đó không phải là vừa giúp ngươi rút thao ư, tại sao lại có? Đinh Trường Sinh cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, buổi tối hôm đó hai người, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, trước khi đi Đinh Trường Sinh còn rút Dương Hoa một cây, cái này nói ra, làm Dương Hoa ra mặt dày như vậy nữ nhân cũng đỏ mặt. Đi đi, Phượng Anh a, Đinh Trường Trấn vất vả như vậy giúp ngươi bào, buổi tối ngươi cần phải hầu hạ thật tốt một chút Đinh Trường Trấn. Tẩu tử, ngươi nói cái gì đó? Ngô Phượng Anh mặt lập tức đỏ. Ai u, còn đỏ mặt, ta là nói cho ngươi làm vài cái thức ăn ngon chiêu đãi một chút Đinh Trường Trấn, nhìn ngươi muốn đi đâu. Dương Hoa tiếp tục trêu đùa. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 420. Nhưng là Đinh Trường Sinh hiện tại giống như là Hoàng Thủy Loan thôn cứu tinh giống nhau, đi đến trong thế nào đều là làm người khác chú ý, nghe nói Đinh Trường Trấn đến đây. Vì thế phụ cận làm việc thôn dân top 5 top 3 một chút từ tụ tập đến Ngô Phượng Anh ra đại bằng phụ cận. Bởi vì Ngô Phượng Anh đại bằng vẫn là tương đối nhỏ, hơn nữa đại bằng cũng bảo tốt lắm, nhiều người khẳng định lại đem vừa mới tùng đất thải bền chắc. Vì thế Đinh Trường Sinh liền đi đến đại bằng bên ngoài, vừa nhìn, Triệu Hoa Sinh cùng Vương Kiến Quốc cũng tới rồi. Các ngươi không kiếm sống, đến trong này tới làm gì? Ta nhưng là quang quản thị trường, các ngươi nếu loại không ra đủ tư cách hoa cỏ, này cũng không nên trách ta không giúp các ngươi bán đi à. Đinh Trường Sinh đứng ở hơi cao một chút địa phương đối với đoàn người nói. Về sau người càng tụ tập càng nhiều, Đinh Trường Sinh dứt khoát ngồi vào Điền Ngạnh Sơn. Đoàn người vừa nhìn Đinh Trường Trấn đều ngồi ở trên đất rồi, chính mình cũng không tiện đứng, chẳng lẽ ngươi vẫn còn so sánh Trường Trấn cao sao? Đinh Trường Trấn, cấp đoàn người giảng vài câu a, đoàn người hiện tại nhiệt tình rất cao, cho nên muốn nghe một chút ta về sau nên làm cái gì bây giờ. Chúng ta cũng biết, ngươi là Trường Trấn, tương lai cũng không có khả năng quản chúng ta cả đời, cho nên ngươi nếu vừa đi, các hương thân tâm lý không chắc. Triệu Hoa Sinh nói đại biểu rất nhiều người tâm tư. Ha ha, lão Triệu, lời này của ngươi nói không đúng, ta là Lâm Sơn Trấn cái mõ dục, đến trong đó sau khi nghe ngóng, đều biết ta, đừng nói ta bây giờ là Trưởng Trấn, bang các hương thân tìm làm giàu đường, đây là ta bản chức công tác, ta chính là về sau mặc kệ Trưởng Trấn rồi, hoặc là không ở Độc Sơn Trấn làm, vô luận ta đi đến trong thế nào, chỉ cần chúng ta thôn cần ta giúp đỡ, ta đều là nghĩa bất dung từ, càng huống hồ ta tại Hoàng Thủy Loan thôn ăn nhiều lần như vậy cơm. Lão bí thư mỗi lần đều tự mình đến Hoàng Thủy Sông cho ta câu cá. Này làm ta thực cảm động, cho nên nói, ta hiện tại làm sự tình, đó là bổn phận của ta, chờ ta không ở Độc Sơn Trấn rồi, đó là chúng ta tình phân, đúng không đối với? Thật tốt, không thể không nói, hiện tại Đinh Trường Sinh thực phiến tình, đây là Trọng Hoa nói cho hắn, trước kia nói chẳng những muốn vùi đầu làm việc, còn phải ngẩng đầu nhìn đường, hiện tại còn phải lại tăng thêm một câu. Nhìn lộ đồng thời còn phải thét to, bằng không nói ai biết ngươi là làm gì, ngươi cũng làm một chút gì, tại đây cái thông tin cực độ phát đạt thời đại, muốn đầy đủ lợi dụng loại này truyền bá mau lẹ tính, ngươi làm mỗi một sự kiện, cuối cùng cũng sẽ quanh co lòng vòng truyền đến lãnh đạo tai bên trong. Bị Đinh Trường Sinh nhất cổ động, đại gia hỏa địch kính lại cao lên, vì thế các hồi riêng phần mình đại bằng bên trong bắt đầu tiếp tục làm việc, mà Đinh Trường Sinh tắc lái xe mang theo Vương Kiến Quốc cùng Dương Hoa hồi thôn rồi. Ngô Phượng Anh lại nhớ tới đại bằng bên trong làm việc, nhưng là trốn ở đại bằng rèm cửa mặt sau, một mực nhìn chăm chú chiếc xe kia biến mất tại thôn trang bên trong, mới hậm hực ngồi vào phía trên, bóp lấy một cây cỏ khô hành, buồn bực. Dương Hoa cái này nữ nhân, miệng miệng tiếng tiếng mở ra mình và Đinh Trường Trấn vui đùa, nhưng là nói dưới động tác một chút cũng không nhỏ, cái gì đều không bỏ được thả ra, nàng là người nào, cùng tiền nhiệm Trường Trấn thật không minh bạch, đến bây giờ có câu quá giang tiểu Đinh Trường Trấn. Thật sự là hào thủ đoạn a, đi bây giờ đến trong thôn, không nói chính mình như vậy tiểu nàng dâu rồi, chính là một chút chưa từng có môn đại cô nương, tại cùng một chỗ làm việc thời điểm cũng bắt đầu lẫn nhau mở đối phương cùng Đinh Trường Trấn nói giỡn. Cũng khó trách, tiểu Đinh Trường Trấn là độc thân, hơn nữa còn trẻ như vậy chính là Trường Trấn rồi, tương lai còn không phải là tiền đồ vô lượng, nhưng là chính mình có bản lĩnh cùng kia một chút đại cô nương so ư, hơn nữa, một cái Dương Hoa mình cũng không so được. Nàng không khỏi có chút hậm hực rồi, một cước đem cái cuốc đá ra ngoài, nhưng là phía sau nàng không khỏi nhớ tới Đinh Trường Trấn thấy nàng chân dài khi biểu cảm, tâm lý rung động, trên mặt nóng. Tháng tư thời tiết, đã bắt đầu có chút nóng này, không khí nơi nơi tràn ngập cỏ xanh nhổ giò khí tức, dĩ nhiên, còn có giống đực cùng giống cái động dục hương vị, đây là mùa xuân đặc điểm, bởi vì vạn vật đều cần tại mùa xuân bên trong phát tiết tích lũy một cái mùa đông năng lượng. Dương Hoa cũng biết chính mình cha chồng đã hiểu mình và Đinh Trường Trấn sự tình, bởi vì lần trước tại Đinh Trường Trấn vừa đi sau, hai người tại lúc ăn cơm, Vương Kiến Quốc nói một câu nói như vậy, ý tứ chính là Đinh Trường Trấn tiền đồ vô lượng, làm Dương Hoa chú ý một chút ảnh hưởng, không thể đắc ý vênh váo, đến lúc đó hủy không đơn thuần là nàng tên của mình âm thanh, còn có khả năng đem Đinh Trường Trấn tiền đồ cũng phá hủy, địch bộ kiêng kỵ nhất đúng là túi quần cùng dây lưng quần trước kia sự tình. Trong đêm, vẫn chưa tới 12 giờ, Dương Hoa liền sờ soạng bưng lấy một chậu nước ấm vào Đinh Trường Sinh gian phòng, mà Đinh Trường Sinh cũng biết cái này nữ nhân khẳng định sẽ đến, vì thế liền cùng với y nằm tại trên giường, liền giày đều không có cởi, đợi cho Dương Hoa thích ứng gian phòng bên trong ánh sáng về sau, lúc này mới đi hướng mép giường. Đi ngủ như thế nào cũng không cởi quần áo a, dễ dàng như vậy cảm mạo. Dương Hoa lúc này hiền lành, hoàn toàn không có ở ban ngày đại bằng trong kia loại tranh chua rồi, bởi vì nàng biết, lúc này Đinh Trường Trấn, ai cũng tranh không đi, phía sau cần phải không phải là ngôn ngữ, mà là hành động. Dương Hoa đem Đinh Trường Sinh chân chuyển xuống giường, đem một đôi dính đầy bùn đất giày ra cởi xuống, phóng tới cửa, trở lại đem tất cũng cởi xuống, thử một chút nước ấm, đem hắn một đôi chân nhấn tại chậu nước bên trong, nhưng là hơi nóng, hắn muốn chân cầm lấy, nhưng là bị Dương Hoa ấn chặt. Hơi nóng, người nghĩ bỏng chết ta à? Nhịn một chút, nóng tốt, có thể giải lao, nếu lạnh nhưng là không còn có cái loại này tác dụng. Người bình thường cũng cho người cha chồng rửa chân. Một lần cũng không có. Nha, nhưng là ta nhìn ngươi trình tự vẫn là mãn thuần thục. Ta trước kia cấp Tôn Quốc Cường tắm, ngươi ghen tị sao? Ha ha, ta nói, quen như vậy luyện, ghen tị. Hừ, ta ghen tị một cái chết người làm gì, ghen tị hắn chết sớm sao? Tiểu Đinh Trường Trấn, ta biết ngươi cũng là chơi đùa ta mà thôi, cùng Tôn Quốc Cường không có gì khác biệt, nhưng là ta cho ngươi biết, Tôn Quốc Cường khi đó, ta chính xác là bị bắt. Ta lão công công vì hắn thôn chi bộ bí thư cùng trưởng thôn vị trí, quỳ ở trước mặt ta cầu ta, người nói ta có thể như thế nào đây, bất đắc dĩ, ta tài cán này dạng sự tình, Tiểu Đinh Trường Trấn, ta cũng biết mình là cái không sạch sẽ nữ nhân, nhưng là lúc này đây, ta thật sự là tự nguyện. Nếu ta đi, đến đây Tân Trấn Thượng Địch Bộ, người còn có thể như vậy vì hắn trưởng thôn bản đứng chính mình sao? Đinh Trường Sinh cúi đầu, một bàn tay nâng lấy Dương Hoa cằm, hung ác nói. Tiểu Đinh Trường Trấn, ngươi cũng không dùng như vậy hung ác nói chuyện, ta là một cái nông thôn nữ nhân, ngươi là quan, đến lúc đó ngươi đi, hưởng thụ vinh hoa phú quý đi, ta vẫn là tại trong thôn trải qua dân chúng thời gian, ta đã nói rồi, ngươi đến trong thôn, coi như là giải buồn tốt lắm. Ào, ào, Dương Hoa ngồi ở trên mặt đất cấp Đinh Trường Sinh tắm chân, nhất thời, này trong phòng chỉ còn lại có như vậy thanh âm, yên lặng là duy nhất phương thức biểu đạt. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 421. Người như vậy không biết là quá khổ ư, hơn nữa làm như vậy cũng không đáng được. Yên lặng thật lâu, Đinh Trường Sinh đánh vỡ trầm mặc nói. Chúng ta như vậy nông dân, có cái gì có đáng giá hay không, cũng là vì quá ngày lành, hơn nữa, ta đời này là xong rồi, trưởng phu không quan tâm ta, cha chồng bức bách ta, lại có như vậy thanh danh, người nói ta đời này còn có cái gì bôn đầu, hiện tại cũng là quá một ngày thiếu hai thường thôi. Dương Hoa nói buồn bã. Ngươi thì không thể vì chính mình sống vài ngày. Có thể à, ngươi cái này không phải là muốn trồng hoa hủy ư, ta cũng muốn, người khác có thể làm, ta cũng có thể làm, cho nên ta cũng theo lấy Triệu Hoa Sinh học trồng hoa rồi, coi như là duy trì công tác của ngươi, ta cũng phải vì chính mình tương lai tính toán một chút rồi. Dương Hoa nói, ân, lòng này thái tốt. Tiểu Đinh Trường Trấn, tuy rằng ta không sạch sẽ. Nhưng là Ngô Phượng Anh nhưng là nhất sạch sẽ nữ nhân, nàng là ngoại thôn người, đến này Hoàng Thủy Loan đến, chưa từng có kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, trừ bỏ chồng của nàng, không có nam nhân khác, người nếu nghĩ, ta cam đoan có thể thuyết phục nàng. Người đem ta trở thành sắc lang rồi, hơn nữa, ta xuống nông thôn tới là nhìn gặp các ngươi làm thế nào, lại không phải là đến tầm hoa vấn liễu đến đây, như vậy nói ta này khó khăn tích lũy phía dưới thanh danh phỏng chừng không dùng được vài ngày liền bại hoại hết. Không có khả năng, ngươi là thôn này đại ân nhân, hiện tại cũng chỉ lấy ngươi phát đại tài, hơn nữa, liền nam nữ chút chuyện này, ai cầm lấy việc này đương thật, nơi này dựa vào Hoàng Hà, không khí mở ra, ta không biết các ngươi chỗ đó như thế nào, liền những năm trước đây, nơi này còn lưu hành lập bang bộ, nhân gia cũng giống như vậy sinh hoạt. Lập bang bộ, có ý tứ gì? Ngươi không biết, thật sự là kỳ quái, nơi này cách Lâm Sơn trấn nên có xa lắm không à? 10 dặm khác biệt tục thôi. Ngay cả có gia đình nam nhân phế đi, không thể làm việc hoặc là cả người là bệnh, lại có đứa nhỏ, ngày căn bản quá không thành cái, phía sau liền cần muốn một cái ngoại đến nam nhân thay người nam nhân này chống lên cái nhà này, không có thù lao, chẳng khác nào là hai người nam nhân hòa một cái nữ nhân ở cùng một chỗ sinh hoạt, khi đó không giống hiện tại có nhiều như vậy nhà, khi đó chính là một cái kháng, một nhà già trẻ đều tại một cái kháng thượng đi ngủ, nữ nhân duy nhất trả giá đúng là buổi tối phải bồi người nam nhân này. Có đôi khi chính mình nam nhân liền tại bên cạnh chính mình thân thể, nhưng là nàng trên người lại bò mặt khác một cái nam nhân, người nói khi đó đó là gì mùi vị, còn không phải là sống được ầm ĩ. Này có chút quá hoang đường a. Nhưng là việc này là thật sự tồn tại nha. Đinh Trường Sinh hắn khẩu khí, không nói chuyện. Cho nên, tiểu Đinh Trường Trấn, toàn thôn nhân sợ nghèo, cũng bị Tôn Quốc Cường hố khổ, lúc này đây, người nhất định phải để cho chúng ta thôn dân chúng kiếm chút tiền. Còn nhất còn lấy trước khiếm nợ, chúng ta nữ nhân là cái vẹo gì, hôm nay tại đại bằng bên trong thời điểm ta nhìn thấy Ngô Phượng Anh ánh mắt kia rồi, ta là nữ nhân, ta lại không rõ lắm, ta dám nói, người nếu hiện tại đi gõ cửa của nàng, nàng khẳng định có thể cho ngươi mở cửa, có muốn thử một chút hay không? Dương Hoa trêu tức nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Nói mò gì, hơn nữa, ta đi rồi, người không ăn giấm. Ăn, nhưng là ta chính là ăn nữa. Cũng không thể chắn ngươi không cho ngươi đi ăn à, đừng nói là tiểu nàng dâu rồi. Ngay tại lúc này trong thôn đại cô nương, người đối với người nào ném cái ánh mắt, phía sau mặt vẫn không thể theo lấy một cái liên đội à. Ta có thể nghe nói, hiện tại trong thôn đại cô nương đều là nơi nơi hỏi thăm ngươi sự tình, không cần phải nói, đều là nghĩ gả cho ngươi. Nói kia một chút đều là hư, vẫn là đến điểm thực được à. Đột nhiên điện thoại của hắn liền vang, tại đây yên tĩnh đêm bên trong có vẻ dị thường chói tai. Nhưng là điện thoại của hắn phải 24 giờ khởi động máy, hắn không thể không đem Dương Hoa thả ra, sau đó lấy ra điện thoại vừa nhìn, lại là Tào Tinh Tinh đánh đến. Dương Hoa thực thức thời, vừa nhìn Đinh Trường Sinh muốn nghe điện thoại, vì thế xuống giường mang lên nước rửa chân chậu đi trong sân đổ nước. Này, chuyện gì? Ngươi không ở trấn thượng? Ân, ta Hạ Hương, tại Hoàng Thủy Loan thôn, thì sao, lại gặp chuyện không may? Trương Nguyên Phòng lược rồi, lược được sạch sẽ, trong này liền có Trịnh Đoạn vừa vấn đề, có thể nói Độc Sơn trấn tiểu mỏ than đá loạn tượng sau lưng, cơ bản đều là Trịnh Đoạn mới vừa ở thao túng, Trịnh Đoạn vừa vấn đề rất lớn, hơn nữa hắn còn nói, Tôn Quốc Cường chết khả năng cùng Trịnh Đoạn vừa cũng có quan hệ, hơn nữa giả thành lượng nổ mạnh án chính là Trịnh Đoạn vừa chủ làm cho. Người cho ta nói nhiều như vậy có ý tứ gì, vậy còn không nhanh đi chào. Chạy. Người nói hắn chạy. Khi nào thì sự tình, Đinh Trường Sinh thực căm tức hỏi. Sáng sớm hôm nay còn có nhân gặp qua hắn, nhưng là chúng ta đi thời điểm đã không có người, hiện tại đã tại truy nã, phỏng chừng thông qua bình thường con đường là chạy không ra được rồi, nhưng là không bài trừ nhập cư trái phép có khả năng. Tào Tinh Tinh nói chuyện âm thanh có chút mỏi mệt, Đinh Trường Sinh cũng không tiếp tục trách móc nặng nề nàng, nhưng là vẫn là làm cho này lũ ngu ngốc cảm thấy căm tức. Đây là một cái phương diện. Nhưng là một điểm nữa cũng phải chú ý, hắn có thể là nghe được tiếng gió, nhưng là cũng không có đi, mà là giấu ở một cái địa phương, dưới đèn hắc lý luận ngươi nên biết ha, ví dụ như Hải Dương huyện vùng ngoại thành, còn có là hắn quê nhà, này đều có khả năng, lúc này đây nhất định không thể để cho hắn chạy. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, việc này đều bố trí xong rồi, ta chỉ là thông chi ngươi một chút, dù sao, vụ án này ngươi giúp ta rất nhiều, tuy rằng đây là trái với kỷ luật. Nhưng là ta vẫn phải là nói cho ngươi một tiếng, bằng không nói không bạn chí cốt. Ân, cảm ơn ngươi đem ta làm bằng hữu, chú ý an toàn, chú ý nghỉ ngơi, chúc các ngươi sớm một chút tìm được hắn. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Tào Tinh Tinh điện thoại một tá, vừa rồi kích tình đã lui xuống đi hơn phân nửa, nếu Trương Nguyên Phòng đều thông báo, như vậy ngày mai Độc Sơn trấn vận mệnh lại sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ, không biết ai sẽ ở trận này đánh giá chung chiếm được tiện nghi. Phòng trường Trịnh sân phơi người không có khả năng lại tiến vào, dù sao hắn dùng nhân không bắt bẻ, Tôn Quốc Cường là của ngươi người, sợ tội tự sát, Trương Nguyên Phòng cũng là của ngươi người, bang con trai ngươi tại Độc Sơn trấn khai thác mỏ. Muốn làm gì thì làm, thậm chí không tiếc giết người phóng hỏa, thương tẫn thiên lương, ngươi còn mặt mũi nào mặt hướng đến Độc Sơn trấn an người, Hơn nữa, lần này Trương Nguyên phòng sự tình qua đi, thượng cấp thực có thể đối với Trịnh Sân Phơi tiến hành điều chỉnh. Mặc dù là Thành Công Thiên Hạc bảo vệ ngươi, nhưng là Thành Thiên Hạc cũng không phải người ngu, hắn không có khả năng làm một cái có chỗ bẩn người biện hộ, như vậy chẳng phải là Thành hắn cũng là dùng nhân không bắt bẻ sao. Nhưng là đêm nay sự tình giống như vẫn chưa xong, đột nhiên bên ngoài ngã tư đường thượng truyền đến tiếng khóc, hơn nữa không phải là một người hai người, mà là mấy chục mọi người đang khóc. Đinh Trường Sinh sửng sốt, chẳng lẽ là phụ cận nhà ai lão nhân chết. Phi áo phục mặc lên dép lê xuống giường, đến trong sân, phía sau Vương Kiến Quốc cũng đi lên. Lão bí thư, đây là xảy ra chuyện gì, phụ cận có người đã chết rồi sao? Phụ cận đây không có lão nhân a, là thuộc tuổi của ta lớn nhất, ai vậy ra? Không đợi hắn nói cho hết lời, đại môn đã bị tạp bang bang vang, Dương Hoa gấp gáp đi mở môn. Lão bí thư, ta tìm lão bí thư. Tiến đến một người nghiêng ngả lảo đảo chen lấn tiến đến. Tảng đá, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Lão bí thư, cha ta hắn chết rồi, hắn chết. Một cái thanh thiếu niên khóc tê tâm liệt phế, lập tức quỳ gối tại Vương Kiến Quốc trước mặt. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 422. Chết, khi nào thì sự tình, xảy ra chuyện gì, nói, mau dậy. Vương Kiến Quốc lập tức đem tảng đá kéo. Tại bên ngoài, vừa mới đuổi về đến, là bọn hắn công trường thượng người đưa đến, thúc thúc ta cũng trở về, cánh tay đập gãy rồi. Tảng đá thút tha thút thít nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Kiến Quốc cũng có điểm nóng này, dù nói thế nào, hắn cũng là trưởng thôn, cho nên thôn dân xảy ra chuyện, hắn là phải ra khỏi đầu, bằng không trong thôn dân ai còn có khả năng ủng hộ hắn. Lão bí thư, người cũng làm chủ cho chúng ta a, việc này không thể cứ như vậy xong rồi. Chết một nhân tài cấp 10 vạn đồng tiền, việc này không thể cứ tính như vậy. Phía sau ngoài cửa lại đi vào một cái treo băng vải hán tử, không cần phải nói, cái này nhân khả năng chính là tảng đá thúc thúc. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là đứng ở Vương Kiến Quốc phía sau nghe vài người đối thoại. Vương Kiến Quốc xoay người nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là phát hiện Đinh Trường Sinh cũng không có muốn nói ý tứ, vì thế cứ tiếp tục hỏi tảng đá thúc thúc cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, thẳng đến nói tử vong nhân số thời điểm. Đinh Trường Sinh mới xen vào nói ngươi nói chết vài người. 14 cái, bị thương hơn 30. Hán tử nói. Trấn Đông, đây là Đinh Trường Trấn, hôm nay vừa vặn xuống nông thôn đến, ta nhìn a, việc này tốt nhất nghe Đinh Trường Trấn. Vương Kiến Quốc lão hồ ly này vừa nhìn Đinh Trường Sinh cuối cùng đứng ra nói chuyện, vì thế vội vàng đem Đinh Trường Sinh đẩy ra. Đinh Trường Trấn, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a. Kêu Trấn Đông hán tử làm bộ muốn cấp Đinh Trường Sinh quỳ xuống, Đinh Trường Sinh vội vàng đem hắn đỡ lấy, này có thể không được. Chính xác là xây cầu địa phương xảy ra vấn đề. Vâng, chính là xây cầu địa phương xảy ra chuyện, có một cái vòng cầu kiều bản tất cả đều sụp đổ rồi, một cái trụ cầu ngược lại cũng rồi, ta chính là tại đó bên trong làm việc, ta nói đúng thật. Là sông dài công ty xây cất công trường đúng không? Vâng, chính là sông dài công ty xây cất. Lão bản họ Dương, mang theo vài cái hắc xã hội người còn uy hiếp chúng ta, nếu ai nói ra, sẽ làm hắn người một nhà không được an bình, cho nên đại bộ phận nhân cầm 10 vạn nguyên tiền liền trở về, ta vừa nhìn đợi tiếp nữa cũng không phải là cái biện pháp, cho nên cũng liền trở về, mấu chốt là phải đem ca ca ta an táng nói sau. Kiều Trấn Đông nói, công trường thượng hiện tại còn có ai không? Đinh Trường Sinh hỏi, trên cơ bản đã không có, công trường thượng cũng đình công. Kiều Trấn Đông nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, xoay người đối với Vương Kiến Quốc thì thầm nói, ta hiện tại liền phải trở về, nơi này sự tình ngươi trước xử lý một chút, nhất định phải ổn định lại người chết người nhà cảm xúc, trăm vạn không thể phát sinh khiếu oan như vậy việc, bất quá ta nhất định đem chuyện này biết rõ ràng, cấp đoàn người một cái bản giao. Tốt, Đinh Trường Trấn ngươi trước mau lên, ta nhất định đem việc này làm tốt. Đinh Trường Sinh suốt quãng đường đều tại nghĩ chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là mình là quan viên chính phủ, không có khả năng đem chuyện này báo ra đi, nếu để cho thượng cấp biết mình làm cái này nội tặc, vậy sau này tại cơ chế nội phải không dùng lăn lộn, nhưng là việc này là một cái vô cùng tốt cơ hội, đến bây giờ Hồ Dai Dai chỗ đó một điểm tin tức đều không có truyền ra đến, vậy đã nói rõ cần chuyện này ở toàn bộ phương còn không biết, cần chính là huyện lãnh đạo đã biết, quyết định giấu giếm không báo. Nếu là như vậy lời nói. Như vậy Hải Dương huyện những cán bộ này cũng thật sự là to gan lớn mật. Hơn 40 nhân chết, lại dám giấu giếm không báo, chuyện này nếu để cho truyền thông đã biết, huyện những cái này cùng nhất hào quốc lộ có liên quan hệ địch bộ có một cái tính một cái nào đều không cần chỉ muốn thoát khỏi trách nhiệm. Hơn nữa Đinh Trường Sinh sở dĩ vội vã như vậy, còn bởi vì chuyện này cùng Trương Nguyên Phòng có rất lớn quan hệ, Trương Nguyên Phòng vì đem nhất hào quốc lộ kiến thiết xem như chính mình chủ yếu chiến tích, tự mình đảm nhiệm kiến thiết bộ chỉ huy trường, vạn nhất chuyện này nếu thật xảy ra vấn đề, người cái này chỉ huy trường có thể chạy trốn rồi, đó mới lạ đâu. Hồ Tỷ, ngủ a. Vô Nghĩa, này đến lúc nào rồi rồi, đã trễ thế này ai không đi ngủ, người lại có chuyện gì a? Đã trễ thế này khẳng định không chuyện tốt. Hồ Tỷ, thật là không có chuyện tốt, đúng rồi, mấy ngày nay huyện không có gì lớn chuyện xảy ra sinh a. Phía sau có thể có đại sự gì a? Bệnh thần kinh. Không phải là, chủ yếu là a, ta này rời xa trung tâm quyền lực quá lâu, cho nên này tâm a, cũng cảm giác cách xa đảng có chút xa, tâm lý có chút hốt hoảng a, bất quá vừa mới nghe được ngươi nói lời này, lòng ta liền kiên định. Miệng lưỡi trơn tru, có phải hay không lại tại nơi nào uống nhiều rồi, các ngươi những cái này hương trấn cán bộ, cả ngày tại rượu bên trong phao, ta còn không biết các ngươi. Là uống một chút, quên đi, lần khác lại đi huyện hướng ngài thỉnh an, ta cúp trước a. Đinh Trường Sinh cười nghèo nói. Dừng xe ở quốc lộ một bên, xuống xe gắn đi tiểu sau đó, lại điểm một điếu thuốc, hắn tại hạ quyết tâm rốt cuộc muốn không muốn đem chuyện này thống xuất khứ, hắn biết. Một khi chuyện này thống xuất khứ rồi, Hải Dương huyện quan trường khẳng định lại là một hồi đại địa chấn, chính là không biết chính mình tại đây nơi sân chấn chung có thể mò được chỗ tốt gì. Buổi tối lúc 12 giờ, Đinh Trường Sinh thông qua cái thứ hai điện thoại chủ nhân là Trung Nam Pháp chế báo Thiếu Hàn, không có biện pháp, tuy rằng Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tiếp tục chiêu chọc cái này động dục quân tàu, nhưng là tại truyền thông giới, hắn còn thật sự không biết người khác, chỉ có cái này nữ nhân, hy vọng nàng đừng cho chính mình thất vọng. Nhưng là thế sự khó liệu, hắn không nghĩ đến hắn tại tính kế người khác thời điểm, người khác đã ở tính kế hắn, tuy rằng Trịnh Đoạn vừa hiện tại không biết kết cuộc ra sao, nhưng là hắn đem kia mấy tấm hình cho Trịnh Sân Phơi, phòng chừng hiện tại Trịnh Sân Phơi đã ở muốn chuyện này trách nhiệm nên như thế nào đẩy ra ngoài, dù sao đã từng Trọng Hoa cũng là bộ chỉ huy phó trưởng, mà tấm hình này là đang tại mở thầu hôm đó ngày đó chụp, trong này thực dễ dàng giãn tới nhân đoán nghĩ. Không biết là xuất phát từ nghề nghiệp mẫn cảm vẫn là đối với Đinh Trường Sinh sự tình coi trọng, Thiếu Hàn nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại về sau, lập tức theo tỉnh thành xuất phát, Hửng Đông khi đã xuất hiện ở Lâm Sơn trấn Diều Hâu miệng công trường phía trên, phía sau công trường thượng đã không có người, nhưng là loang lổ vết máu vẫn là làm người ta cảm thấy mau cốt tùng nhiên, Thiếu Hàn nhấn khoái môn vỗ rất nhiều tấm hình, bước tiếp theo liền là dựa theo Đinh Trường Sinh cung cấp địa chỉ cùng danh sách. Chụp hộ phỏng vấn thân nhân của người chết. Này thiên đưa tin tại lúc xế chiều liền lên mạng. Hải Dương huyện Nhất Hào quốc lộ phát sinh đặc biệt lớn sự cố, tử vong 14 người, thương hơn 30 người, nhưng khi chính phủ áp dụng giấu giếm báo phương thức, đến nay này một chuyện cố tình vẫn tại trong xử lý. Đây là Internet bàn đại khai ý tứ, ngắn ngủn nửa giờ, điểm kích cùng đăng lại liền đến hơn 3 vạn, chuyện này cuối cùng giấu giếm không nổi nữa. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 423. Nhất Hào quốc lộ công trường tử vong này 14 người, phân bố tại Hải Dương huyện cùng Bạch Sơn thị khác huyện thị khu, cho nên khi Dương Tuệ toàn bộ xin chỉ thị Dương Tuệ An sau đó, từng cái tử vong người 10 vạn nguyên, bị thương người 5 vạn nguyên, như vậy xử lý xong sau đó, Dương Tuệ toàn bộ cũng cho rằng không sao, nhưng là hắn vừa mới trở lại Bạch Sơn thị, liền nhận được Trịnh Sân Phơi trực tiếp gọi điện thoại tới, bởi vì lúc này trên mạng đã là làm cho phí phí Dương Dương. Dương Tuệ toàn bộ. Huynh đệ các ngươi muốn làm cái gì tiết mục, rốt cuộc chết bao nhiêu người, ca ca ngươi điện thoại không liên lạc được phía trên, ngươi cho ta cách nói. Trịnh Sân Phơi tại điện thoại bên trong hét lớn. Chính là ba cái A, đã xử lý tốt, ta đã đem tiền phát cho bọn họ, không sao. Dương Tuệ toàn bộ tự cho rằng cấp Trịnh Sân Phơi đưa trả tiền cùng nữ nhân, cho nên nói khởi nói đến tương đối tùy tiện. Ba cái, kia võng phía trên sao 14 cái là xảy ra chuyện gì? 14 cái, Dương Tuệ toàn bộ cũng là dọa nhảy dựng, nhìn đến việc này là có người lậu đi ra ngoài, nhưng là hiện tại chỉ có thể là chết cắn ba cái bất tùng khẩu. Trịnh thư ký, phóng viên yêu thích mù viết, ta cam đoan là ba cái, tuyệt không tiếp tục nhiều, thật, thật không có việc. Dương Tuệ toàn bộ bảo đảm nói. Trịnh Sân Phơi cúp điện thoại, hắn vẫn là chưa tin ba cái thuyết pháp, đem thư ký Tưởng Minh Kiệt kêu tiến đến. Lâm Sơn Trấn quốc lộ xảy ra vấn đề, người đi hiện trường nhìn một chút, rốt cuộc chết bao nhiêu người, tại sông dài công ty xây cất công trường phía trên, nhìn nhìn còn có tồn tại vấn đề gì, điều tra rõ sau lập tức hướng ta hội báo. Tốt, ta lập tức đi. Tưởng Minh Kiệt cũng nhìn thấu lão bản tâm tình thật không tốt, làm ai cũng rất rồi, còn bị cục công an ở phía sau truy gà bay cẩu nhảy, hiện tại công trường thượng lại ra việc, Tưởng Minh Kiệt tỏa tại xe bên trong một chớp mắt kia, hắn có một cái cảm giác, cửa ải này, chỉ sợ lão bản là không qua được rồi, đến lúc đó chính mình nên làm cái gì bây giờ, là nên nghĩ nghĩ đường lui của mình rồi, vì sao mạng của mình vốn không có Đinh Trường Sinh tốt như vậy, hắn chính mình vừa mới đi xuống, hắn lão bản liền gặp chuyện không may. Nhưng là lão bản mình mắt thấy muốn xảy ra chuyện, chính mình còn không có tin tức, lão bản khẽ đảo, đầu của mình thượng đánh lên thật sâu Trịnh Sân phơi lạc ấn, lại nghĩ tìm nơi nương tựa ai, có thể liền nan, dù sao, thư ký cùng khác đứng thành hàng quan viên còn không cùng. 10 vạn nguyên mua một cái mạng, Dương Thị huynh đệ nghĩ đơn giản vãi, hiện tại cả nước tai nạn lao động tử vong tiền bồi thường thêm lên gần 50 vạn, hiện tại dân chúng không phải là tốt như vậy lừa gạt, nhất cố vấn luật sư. Liền biết rất rõ, cho nên ngày thứ hai vừa rạng sáng, đã có nhân bắt đầu ở Bạch Sơn thị ủy cửa tụ tập, điều này làm cho vừa mới nhận được tin tức Đường Bình Khôn giận dữ. Thương vong trọng đại như vậy, lại là theo phía trên võng được đến tin tức, này nói lên có chút không thể tưởng tượng, Đường Bình Khôn mặt không biểu cảm làm thư ký gọi điện thoại làm Trịnh Sân phơi cùng ở toàn bộ phương một giờ bên trong đến thị ủy để làm cái giải thích, hắn đã đoán đi ra, tử vong con số 10 phần là thật. Từ năm trước bắt đầu, Hải Dương huyện liền trở thành hơn một việc nơi, nhiều lần tải Internet phía trên xuất hiện, biến thành như vậy một cái huyện nghèo bên cạnh huyện đổ thành Bạch Sơn thị đại danh từ. Hơn nữa ảnh hưởng ác liệt nhất đúng là cán bộ lãnh đạo lũ xuất việc. Điều này làm cho hắn cái này thị ủy thư ký thực mất mặt. Mấy ngày hôm trước đi tỉnh mở, đã có lãnh đạo châm biếm Bạch Sơn thị cho sáng tỏ dẫn hình như có chút cao. Này thực dễ dàng làm người ta liên lạc với lãnh đạo của hắn năng lực cùng thức nhân dùng nhân năng lực. Một sự kiện làm không tốt còn có khả năng trọng tố, lãnh đạo sẽ không trách ngươi, bởi vì chúng ta kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học lúc đó chẳng phải sờ tảng đá qua sông sao. Nhưng là nếu như cấp lãnh đạo một loại lãnh đạo của ngươi lực không được ấn tượng, như vậy đối với một cái đi con đường làm quan người tới nói, đây không thể nghi ngờ là đòi mạng. Độc Sơn Trấn Hoàng Thủy Loan thôn Vương Kiến quốc gia bên trong, Đinh Trường Sinh tự mình xuống tay cấp Thiếu Hàn Tê một cái đùi gà đưa cho nàng. Điều này làm cho tại phòng bên trong nấu cơm Dương Hoa thực ghen, hừ, ta đối với hắn tốt như vậy, hắn còn chính là yêu thích trong thành cái này con mụ lẳng lơ nhóm, nàng cho ngươi làm cái gì, Vương Kiến Quốc còn tại phòng bên trong hâm rượu, không nhìn thấy bên ngoài tình cảnh. Cha, cái này nữ nhân là ai a? Cùng Đinh Trường Trấn cái gì quan hệ? Dương Hoa xoay người nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết cái gì quan hệ, nhưng là khẳng định không phải là ngươi nghĩ cái loại này quan hệ, Dương Hoa. Tiểu Đinh nhân không tệ, nhưng là hắn không có khả năng một mực đứng ở Độc Sơn Trấn, cho nên ngươi cũng không muốn có cái gì ý nghĩ rồi. Nhân tình giống như là kia hoàng lịch phía trên giấy, tê một tấm, tự ít đi một tấm, đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là minh bạch cái này đạo lý a. Hắn còn trẻ như vậy, còn không có thành thân, ngươi muốn cùng hắn tốt cả đời sao? Vương Kiến Quốc thở dài nói, lời nói này không nặng không nhẹ, nhưng là ý tứ đến, rất rõ ràng, thì phải là cảnh cáo Dương Hoa. Không muốn si tâm vọng tưởng, làm chồng hờ vợ tạm còn có khả năng, nếu ngươi nghĩ cả đời cuốn lấy hắn, đây là không có khả năng. Cha, ta biết, ta liền mạng này. Dương Hoa không chú ý, một giọt nước mắt tiến vào hoa. Vương Kiến Quốc nhìn bên ngoài Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn hai người đàm lửa nóng, thở dài, nam nhân, chính là như vậy, bát còn không có ăn xong, đã đem tay đưa vào hoa. Trường Sinh tử, ta thay ngươi làm lớn như vậy sự tình. Ngươi xin mời ta ăn chân gà liền xong chuyện. Tiếu Hàn bất mãn hỏi. Tẩu tử, ngươi gấp cái gì, thức ăn ngon còn ở phía sau. Này hoàng thủy sông sinh một loại cá, ta đều chưa từng ăn qua. Lão bí thư cũng là hôm nay mới bắt được hai đầu. Đợi ý một chút đều cho ngươi ăn. Mỹ dung dưỡng nhan, này nếu bán được thị trường phía trên, phỏng chừng 100 đồng một đầu a. Cái gì cá, như vậy quý, có phải rất lớn hay không à? Tiếu Hàn hứng thú. Nàng như vậy cả ngày tại văn phòng bên trong mồi người, liền chính là yêu thích đến các nơi thưởng thức các nơi mỹ thực. Không lớn, cùng ngươi ngón tay út không sai biệt lắm đại a. Cái gì, nhỏ như vậy muốn 100 đồng, ngươi cái này không phải là cướp bóc sao? Tẩu tử, ngươi hãy nghe ta nói a, con cá này. Trường sinh tử, ta đang nói một lần, không nên gọi ta tẩu tử, bảo ta Tiếu Hàn là được. Hơn nữa, người này tẩu tử theo bên trong thế nào bàn về đến. Cái này, theo ta huấn luyện viên chỗ đó luận nha, Chu Hồng Kỳ chỗ đó. Người đánh đổ a, Chu Hồng Kỳ đều là bảo ta Tiếu Hàn, nàng khi nào thì kêu lên chị dâu ta. Tiếu Hàn bất mãn nói. Nàng không gọi, ta phải kêu, không thể rối loạn bối phận không phải là. Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Nào biết Tiếu Hàn nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, đem chân gà ném vào cái mâm bên trong, theo phía trên cái bàn cầm lấy giấy ăn xoa xoa tay, tốt lắm, không ăn, đi. Ai, thật tốt, ta về sau không bao giờ nữa kêu người chị dâu, Tiếu Hàn, Tiếu chủ biên, như vậy được chưa? Tiếu Hàn mượn pha xuống lừa, nở nụ cười một tiếng, đem bao lại nhưng trở về bên cạnh chỗ ngồi phía trên, bị roi ra qua sông, sớm nói như vậy không liền không có việc gì sao? Ha, cái này, ta không phải là không thói quen ư, đúng rồi, sư phụ ta gần nhất như thế nào đây? Sư phụ ngươi, Chu Hồng Kỳ à? Đúng vậy, nàng đang làm gì? Cụ thể ta cũng không biết, giống như đang làm cái gì tập huấn, cả ngày không có nhà. Đây là hắn nhóm Chu gia phong cách, toàn gia đều bán cấp quốc gia, liền chưa thấy qua bọn hắn vì trong nhà làm qua cái gì. Nói thật, ta cũng không biết chính mình nam nhân là không phải là còn sống, qua năm một chiếc điện thoại đều không có, người nói cái này gọi là hai vợ chồng sao. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 424. Bây giờ là hai loại sự tình làm nhanh nhất, một là lãnh đạo coi trọng sự tình, một cái internet coi trọng sự tình, mặc dù có nhân mỗi ngày đều đang nói. Phản hủ không thể dựa vào Internet, nhưng là không phải không thừa nhận, cái này con đường là phản hủ mau lẹ nhất con đường, bởi vì chỉ cần trên Internet một cửa chú, bất kỳ vụ án nào đều khó có thể lại tồn tại mờ ám cùng giao dịch, bởi vì mặc dù là ngươi thật dựa theo pháp luật chương trình nhận thức thật cẩn thận đem án tử làm tốt đều chưa chắc có thể được đến quảng đại dân trên mạng lý giải cùng tin tưởng. Chớ nói chi là có cái gì mờ ám cùng che giấu, hơn nữa đến lúc này. Bất kỳ cái gì phá án người cũng không dám cầm lấy tiền trình của mình đi làm người tốt. Bởi vì sự tình trọng đại, hơn nữa cả nước các nơi truyền thông dần dần tập tụ tập Bạch Sơn Thị, thị ủy thư ký Đường Bình Khôn cùng thị trường ngày mùa hè tinh cảm thấy có tất yếu áp dụng nhanh cấp bách thi thố. Vì thế các bộ môn suốt đêm phóng ra, vừa mới đem Dương Tuệ toàn bộ khống chế được, hơn nữa còn không có đợi Hải Dương huyện làm ra phản ứng gì, thị kỳ ủy điều tra tổ đã phái xuống đến Hải Dương huyện rồi. Dẫn đội chính là Hải Dương huyện phó kiểm soát trưởng Điền Thanh Như lão công Lý Kỷ Niên. Dương đại trí phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể là trước đem Trương Nguyên Phòng án tử trước phóng vừa để xuống, bởi vì Trương Nguyên Phòng mặc dù biết đồ vật không ít, nhưng là cùng Trịnh Sân Phơi trực tiếp có liên quan đồ vật cơ hồ không có. Việc này đều là thông qua Trịnh Lão Tam bắc cầu, nhưng là cố tình Trịnh Lão Tam hiện tại yểu vô âm tín, không biết có phải hay không đã xuất cảnh, công an cơ quan còn tại khẩn cấp đuổi bắt. Mà La Bàn Hạ cảm thấy Trương Nguyên Phòng vụ án này đã cơ bản không có cái gì nhai đầu. Làm Dương Đại Chi toàn lực phối hợp Lý Kỷ Niên truy tra nhất hào quốc lộ kiến thiết quá trình chung vấn đề. Vụ án này từ giám sát cục trưởng Lâm Xuân Hiểu phụ tổng trách, thị kỳ ủy mười mấy cái người, cùng một chỗ thẳng hướng Hải Dương huyện. Trịnh Sân Phơi là chỉ huy trưởng, cho nên, vụ án này dù như thế nào cùng hắn là xả không ra quan hệ, cũng chính là bởi vì điểm này, hắn hai ngày này thân thể rất kém cỏi. Giống như là lập tức liền già hơn rất nhiều, thư ký Tưởng Minh Kiệt đã hội báo qua, căn cứ tình huống hiện trường cùng điều tra vài cái lúc ấy ở đây nông dân công, lúc ấy xác thực chết 14 người, hơn nữa cũng không thiếu bị thương còn tại bệnh viện nằm viện đâu. Tin tức này đem Trịnh Sân Phơi đánh sụp, khi hắn lại muốn tìm Dương Tuệ toàn bộ tính sổ sách thời điểm, lúc này Dương Tuệ toàn bộ điện thoại đã không gọi được. Trịnh thư ký, thân thể ngươi không thành vấn đề a? Lâm Xuân Hiểu mang theo một người trợ thủ không mời tự đến vào Trịnh Sân Phơi nguyên thủy rừng rậm bình thường phòng làm việc. Lâm Cục trưởng, hoan nghênh, ta không sao, ngồi đi. Tuy rằng Trịnh Sân Phơi có chút mỏi mệt nhưng mà cuối cùng thể thượng khí sắc cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi, hiện tại Hải Dương huyện là một thời buổi rối loạn, người cái này người cầm lái cũng không thể nhàn hạ a, còn có rất nhiều việc muốn ngươi chỉ huy đâu. Lâm Xuân Hiểu khách khí nói. Ai? Đàm không lên cái gì chỉ huy, Lâm Cục trưởng hôm nay cũng là vì công trình sự cố sự tình a. Trịnh Sân Phơi biết rõ còn cố hỏi nói, hắn và huyện trưởng ở toàn bộ vừa mới khởi bị gọi vào thị ủy phòng thư ký làm việc đã trúng một chút huấn, nhưng là ở toàn bộ phương không có bất cứ vấn đề gì, Lúc ấy bởi vì Trịnh Sân phơi xa lánh cùng Trọng Hoa cường thế, hắn cơ bản không có tham dự vào bất kỳ cái gì tính thực chất công tác bên trong, cho nên tránh thoát một kiếp, bằng không hắn cái này hành chính chủ quan là chạy không được. Ân, ta muốn biết một chút sông dài công ty xây cất sự tình, Trịnh thư ký hiểu rõ không? Nói thật, ta cái này kỷ ủy giám sát viên không có đưa đến tốt lắm tác dụng, tuy rằng ta cũng cái này bộ chỉ huy thành viên, nhưng là đến bây giờ ta đối với cái này sông dài công ty xây cất đều không hiểu, không biết này có tính không của ta thất trách. Lâm Xuân Hiểu nói, tuy rằng mặt cười như hoa, nhưng là Trịnh Sân Phơi đã cảm đến trong này mặt sát khí. Lâm Xuân Hiểu cái này nữ nhân được xưng là Bạch Sơn kỷ ủy một con chó, hơn nữa còn là kia loại phía dưới chết miệng không gọi gọi cầu, nếu thật là làm cái này nữ nhân nhìn chằm chằm, như vậy thì rất khó thoát thân. Kỳ thật, ta đối với cái này công ty xây cất cũng không phải là rất minh bạch, chính là biết hắn là Bạch Sơn một nhà tương đối nổi danh công ty xây cất, lão bản họ Dương, chúng ta cũng là tại trong bọn họ ngọn nhất hào quốc lộ sau nhận thức. Lúc trước cái này lão bản của công ty Dương Tuệ An còn xem như kiến trúc thi công phương đại biểu tại khai mạc nghi thức thượng nói, cái khác hiểu rõ không phải là rất sâu nhập. Trịnh Sân Phơi thực trấn tĩnh nói, nếu như là la bàn xuống, hắn còn có khả năng có chút khẩn trương, nhưng là trước mặt cái này nữ nhân, còn không đến mức làm hắn thất kinh, dù sao, hắn cũng là gặp qua mưa gió chính huyện cấp cán bộ. Kia chuyện này liền rất kỳ quái. Như vậy một cái công ty cư nhiên có thể cầm đến nhất hào quốc lộ tốt nhất hai cái tiêu đoạn, nhắc tới bên trong không có chuyện gì, chỉ sợ Trịnh thư ký ngươi cũng sẽ không tin tưởng a. Lâm Xuân Hiểu từng bước ép sát, nàng là muốn Trịnh Sân Phơi chọc giận, bởi vì cho tới bây giờ, Trịnh Sân Phơi là cái này bộ chỉ huy trung tâm trung tâm, nếu như từ nơi này không mở ra lỗ hổng, dài như vậy sông công ty xây cất vấn đề đem rất khó giải quyết, bởi vì Dương Tuệ toàn bộ tuy rằng hỗn đản, nhưng là hắn biết trong này lợi hại. Bởi vì ca ca hắn chạy, như vậy chuyện này còn sẽ có chuyển cơ, hắn hiện tại phải làm, chính là chết khiêng, nhiều khiêng một hồi liền có khả năng có giải quyết chuyển cơ. Cho nên đối mặt kỷ ủy thẩm vấn, hắn là từ thư tiến tào doanh, không nói một lời. Người nói lời này ta đến nghĩ tới, người nhìn cái này, có phải hay không đối với các ngươi có trợ giúp? Trịnh Sân Phơi đứng dậy trở lại bàn làm việc sau lưng, tại ngăn kéo bên trong lấy ra một cái phong thư, đưa cho Lâm Xuân Hiểu. Lâm Xuân Hiểu cầm lấy vừa nhìn, mắt sáng lên, nhưng là chớp mắt liền minh bạch cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Trịnh Sân Phơi. Trịnh thư ký, vật này thế nào đến? Là trực tiếp nhét vào nhà ta cũng rất kỳ quái, nhưng là ta xem nhìn ảnh chụp thượng ngày, mới hiểu được người này dụng ý, những hình này quay chụp ở đấu thầu ngày đó, hôm đó ta nhớ được Lâm Cục trưởng đã ở đúng không, cho nên ta cảm thấy mấy thứ này đối với các ngươi tìm kiếm manh mối phải có điểm tác dụng. Trịnh thư ký, cảm ơn ngươi, ta cẩn thận điều tra, nếu không trước như vậy, có chuyện gì ta lại đúng lúc câu thông a, được không? Lâm Xuân Hiểu đứng lên nói. Tốt, ta nơi này tùy thời hoan nghênh Lâm Cục trưởng đến. Một giờ sau, kỷ ủy người tại Độc Sơn trấn chính phủ văn phòng đem Đinh Trường Sinh mang đi rồi, không có bất cứ lý do nào, chính là một câu, đi thì biết, hiệp trợ điều tra án. Đinh Trường Sinh tại xe phía trên có chút không rõ. Là chuyện gì liên lụy đến chính mình, chẳng lẽ là chính mình tác phong phương diện xảy ra vấn đề, không phải là xảy ra vấn đề, mà là đã ra khỏi vấn đề tác phong, tiểu tử này hôm nay nơi này một cái, ngày mai chỗ đó một cái, quả thực cùng Sở Lưu Hương giống nhau, khắp nơi Lưu Hương. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 425. Đinh Trường Sinh vốn cho rằng sẽ ở Hải Dương huyện tìm một chỗ nói một chút, nhưng là hắn nghĩ lầm rồi, hiện tại Hải Dương huyện liền kỷ ủy đều cảm giác được không an toàn. Cho nên lái xe trực tiếp đi Bạch Sơn Thị, mà khi hắn bị kéo vào một cái ngoại ô biệt thự thời điểm, hắn không biết chính là, hiện tại căn biệt thự này bên trong, đã có Dương Tuệ toàn bộ cùng Trương Nguyên phòng bị cáo chế ở chỗ này. Sau khi vào phòng, Đinh Trường Sinh nhìn đến ban ngày ban mặt kéo lấy rèm cửa, trong phòng mở đèn, đã có một người chạm tại bên cạnh cửa sổ rồi, kỳ thật cũng không cần phải, nơi này là lầu 1, mặc dù là cửa sổ đi ra ngoài, cũng ngã bất tử. Thỉnh đưa tay cơ. Đồng hồ cho ta, chúng ta có thể cho ngươi bảo tồn, tại lúc đi trả lại cho ngươi, mặt khác, đem đai lưng cởi xuống tới cũng cho ta. Đưa hắn tiến đến người mặt không biểu cảm nói. Ta nói, các ngươi không cần như vậy đi, ta ít nhất nên biết ta vì sao đến nơi này, dù sao cũng phải cho ta cái cách nói a, kỷ ủy cũng không thể tùy tiện khống chế tự do thân thể a. Thực xin lỗi, đây là công tác của ta, ngươi sách vấn đề có người giải đáp cho ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, đủ số nghe theo, cùng như vậy dưới làm việc người không đáng tranh chấp, hắn biết, cựu ủy dám đem hắn làm đến trong này đến, nhất định là nắm giữ sự tình gì, cho nên hắn vẫn là nghĩ kỹ nên làm sao bây giờ. Qua đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Lý Kỷ Niên đi đến. Đinh Trường Sinh, chúng ta lại gặp mặt, Lý Kỷ Niên thiếu thiếu nói, kéo một cái ghế dựa ngồi ở Đinh Trường Sinh trước mặt. Lý Tổ trưởng, người tại sao sẽ ở nơi này? Đinh Trường Sinh có chút ngạc nhiên, hắn cảm giác mình và Điền Thị tỷ muội thật có duyên, đến trong thế nào đều có thể gặp được, lần này cư nhiên lại gặp được Điền Thanh Như lão công. Những lời này giống như hẳn là ta đến hỏi ngươi. Lý Kỷ Niên không cười nữa, sắc mặt trở nên thực nghiêm túc. Nói đi, có gì cần ta nói, ta nhất định là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tận. Vậy là tốt rồi, lớn như vậy ra đô bất việc, đem vấn đề của mình thông báo một chút ha. Lý Kỷ Niên còn là dựa theo đối đãi bình thường quan viên chiêu số đi, như vậy bị điều tra quan viên cũng không biết mình rốt cuộc bị kỷ ủy nắm giữ vấn đề gì, khả năng đem trộm nhìn nữ cấp dưới bộ ngực sự tình đều bàn giao đi ra, đây là kỷ ủy thẩm vấn sách lược. Ha ha, Lý Tổ trưởng, ngươi liền không muốn đối với ta cũng muốn làm một bộ này, ta đã làm cảnh sát, đối với những cái này xáo lộ rất quen thuộc, ngươi liền hỏi vấn đề gì được, ta biết, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, không biết, ta cũng không có khả năng biên. Lý Kỷ Niên sừng sốt, tiểu tử này thật đúng là đủ thẳng thắn, bên kia Lâm Cục trưởng còn chờ muốn kết quả, nhìn đến chỉ có thể là trước như thế, hơn nữa thông báo vấn đề này sau đó, còn có chính là thời gian thu thập hắn. Ngươi nhìn nhìn này mấy tấm hình A, cho ta cái giải thích, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lý Kỷ Niên cũng không tiếp tục vô nghĩa, trực tiếp đem kia mấy tấm hình đưa cho Đinh Trường Sinh. Dương Tuệ toàn bộ, ta làm sao có khả năng cùng Dương Tuệ toàn bộ tại một tấm hình phía trên, Lý Tổ trưởng, cái này không phải là PS à. Đinh Trường Sinh cầm lấy ảnh chụp vừa nhìn, sửng sốt một chút. Theo chúng ta nhân viên kỹ thuật nghiệm chứng, cái này không phải là PS, là nguyên bản, hơn nữa ngươi nhìn nhìn phía dưới, còn có quay chụp thời gian, ta nghĩ, đây có thể có trợ giúp ngươi nhớ lại một chút lúc ấy xảy ra chuyện gì. Lý Kỷ Niên mặt mang châm biếm ý vị, tại hắn nhìn đến, chuyện này không rời mười, mặc dù là cái kia trọng huyện trưởng không có tham dự trong này, nhưng là Đinh Trường Sinh nhất định là chạy không được. Nga, nhìn lên lúc, hẳn là tại Hải Dương huyện đấu thầu vào cái ngày đó, ta nhớ được là đang tại đấu thầu xong việc sau cùng Dương Tuệ toàn bộ gặp mặt một lần, nhưng là ta không biết tấm hình này phản ánh xảy ra chuyện gì đến, Lý Tổ trưởng, có thể hay không cấp cái nhắc nhở. Đinh Trường Sinh, người cũng là cán bộ của đảng, nên biết ta chính sách của đảng, ta muốn là thay ngươi nói ra đến, kia sẽ không cần ngươi tới nơi này, cái này ngươi hiểu chưa, chứ không nói cái khác, giảng một chút ngươi và Dương Tuệ toàn bộ quan hệ a. Đến bây giờ Đinh Trường Sinh tâm ngược lại là buông xuống, xem ra là có người cầm lấy tấm hình này chứng minh hắn và Dương Tuệ toàn bộ có liên quan hệ, như vậy tầng này quan hệ lại kéo dài đến lần này công trình sự cố bên trong, lúc ấy mình cũng là tham dự đấu thầu, cho nên chuyện này thực dễ dàng liền giải thích thông. Này cũng khó trách Lý Kỷ Niên có thể như vậy nghĩ. Về cùng Dương Tuệ toàn bộ quan hệ, ta giảng, nhưng có phải hay không giảng cho ngươi nghe, ta muốn biết cái này camera sau lưng là ai, ngươi đem hắn kêu ra đến, ta một năm một mười đều có khả năng bàn giao, nói thật, ta không tin được ngươi. Đinh Trường Sinh thẳng thắn, này cũng là có thể lý giải, Lý Kỷ Niên mặc dù là kỷ ủy người, nhưng là hắn là thường vụ phó thị trưởng Thành Thiên Hạc anh em đồng hao. Mà Trịnh Sân Phơi là Thành Thiên Hạc kiện tướng đắc lực, mà chuyện này lại hoàn toàn dính đến Trịnh Sân Phơi, như vậy ai có thể bảo đảm Lý Kỷ Niên không có khả năng tại trong này ở giữa khởi phá hư tác dụng. Đối với người cấp bậc như vậy, người không có tư cách này, ta Lý Kỷ Niên tự mình đến cùng ngươi đàm, đã là để mắt ngươi. Lý Kỷ Niên khinh thường nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, như vậy sẽ không được nói chuyện, vì thế hai mắt đóng lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không còn chú ý hắn. Mệt nhọc chiến thuật là kỷ ủy cùng cảnh sát quen dùng kỹ xảo, cho nên Đinh Trường Sinh được bảo tồn thể lực. Mấy phút sau, Lâm Xuân Hiểu theo mặt khác một gian phòng ốc đi đến, giày cao gót thanh thuy đánh mộc sàn, Đinh Trường Sinh mở mắt ra, vừa nhìn lại là Lâm Xuân Hiểu cái này nữ nhân, nói thật, đây căn bản không giống là một cái gần 40 tuổi nữ nhân, vô luận là vòng eo vẫn là tướng mạo, đều nhìn không ra một cái 40 tuổi nữ nhân hẳn là có lão thái. Đinh Trường Sinh, người cái giá khá lớn, thế nào cũng ta chính mình tự mình tới hỏi ngươi, ngươi mới nói, như thế nào, người cứ như vậy không tin tưởng chúng ta kỷ ủy địch bộ. Kỷ ủy địch bộ cũng không phải là bền chắc như thép, bằng không Tôn Quốc Cường cũng không có khả năng chết ở kỷ ủy trong tay. Lâm cục trưởng, ta nói có đúng không? Những lời này đem còn tại sát phách nhìn theo dõi Dương Đại Chí khí quá mức. Đây là hắn làm kỷ ủy công tác đến nay lớn nhất chỗ bẩn, nhưng là nhiều lần bị người khác đề cập, này làm cho hắn rất khó chịu. Tuy rằng theo bên trong nội tâm hắn cũng cho rằng Đinh Trường Sinh cùng Dương Tuệ toàn bộ hẳn không có cái gì quan hệ, bằng không hắn cũng không có khả năng giật dây đem Trương Nguyên Phòng giao cho hắn, nhưng là lòng người khó dò, Lâm Xuân Hiểu cùng Lý Kỷ Niên đều cho rằng Đinh Trường Sinh có vấn đề, hắn cũng sẽ không tốt nói cái gì. Nói đi, ta đổ muốn nghe một chút, người có cái gì trọng đại cơ mật nói cho ta. Cho ta một máy có thể lên mạng máy tính, ta cho các ngươi triển lãm một vật, ta cam đoan. Các vị đang ngồi sau khi xem, đối với chúng ta một ít đảng viên cán bộ có một cái nhận thức hoàn toàn mới, điều này cũng có thể nói rõ ta cùng Dương Tuệ toàn bộ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Đinh Trường Sinh nói lời này khi mặt sắc mặt ngưng trọng, không giống là đang nói đùa. Lâm Xuân Hiểu gật gật đầu, đã có nhân đi ra ngoài chuẩn bị máy vi tính, mà Đinh Trường Sinh cũng bắt đầu kể chuyện xưa ta cùng Dương Tuệ toàn bộ kỳ thật đã sớm nhận thức, chẳng qua không phải là bởi vì công trình, mà là bởi vì một cái nữ hài. Chúng ta là tại bệnh viện bên trong nhận thức. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 426. Mở ra Đinh Trường Sinh tồn tại hòm thư bên trong video sau đó, vài người ánh mắt lập tức liền thẳng. Cái này không phải là vừa mới buổi sáng còn gặp qua Trịnh Sân phơi bí thư ư. Làm sao có khả năng cùng một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại khách sạn bên trong. Phía dưới sự tình liền không cần nhìn, bởi vì cái này thời điểm Trịnh Sân phơi đã cởi quần áo đem Tào Băng ép ở trên giường. Biến chất. Lâm Xuân Hiểu nói một câu sau không còn có hướng đến trên màn hình nhìn, ngược lại Lý Kỳ Niên nhìn vô cùng hăng hái, thẳng đến Lâm Xuân Hiểu ho khan một tiếng sau đó, mấy nam nhân mới chú ý tới nơi này còn có một cái nữ đồng chí đâu. Lâm cục trưởng, các ngươi hiện tại cũng có thể đi tìm cái này nữ hài chứng thực ta lời nói, nhưng là đứa bé này là một số khổ người, trong nhà chỉ có gia gia một người, hơn nữa từ bệnh viện xuất viện sau đó, hiện tại chính đang chuẩn bị thi vào trường cao đẳng ôn tập. Ta hy vọng các ngươi phái cái nữ đồng chí đi, tốt nhất là ngươi Lâm cục trưởng tự mình đi một chuyến, tuy rằng nàng bị buộc bất đắc dĩ đã làm sai chuyện, nhưng là nhân cả đời này ai còn không có mắc phải sai lầm, đúng không, cấp cái cơ hội. Hơn nữa, nàng một nữ hài tử cũng là bị buộc. Việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi đem nguyên bản phóng ở nơi nào, phái ta người đi cầm lấy. Lâm Xuân Hiểu nói, ta trở về cầm lấy không phải là rồi. Ta đều nói rõ ràng như vậy rồi, các ngươi chẳng lẽ còn tại hoài nghi ta? Không phải chúng ta hoài nghi ngươi, mà đây là trình tự vấn đề, cho nên còn là dựa theo trình tự làm thì tốt hơn. Ngươi cứ nói đi, hơn nữa, chúng ta còn không có hướng cái này nữ hài xác minh, làm sao có thể cho ngươi đi? Lâm Xuân Hiểu sau khi nói xong ra cửa phòng, giày cao gót âm thanh biến mất lại đi hành lang phần cuối. Lâm Xuân Hiểu kỳ thật đã nhìn ra, video là thật. Nhưng là chuyện này dù sao cũng là dính đến một cái chính huyện cấp cán bộ, hơn nữa, chuyện này còn không có theo chính diện phản ánh ra Trịnh Sân phơi cùng Dương Tuệ toàn bộ có cái gì quan hệ, đây hết thảy đều phải cái này kêu Tào Băng nữ hải đến xác minh, hơn nữa chuyện này sự quan trọng đại, nàng phải lập tức hướng La Bàn Hạ hội báo. Cứ việc Đinh Trường Sinh bị kỷ ủy mang đi chuyện này tiến hành vô cùng bí ẩn, hơn nữa Đinh Trường Sinh cũng rất phối hợp, nhưng là vẫn bị người biết, tôi nói trước đúng là Tào Tinh Tinh. Này làm Tào Tinh Tinh giật mình kinh ngạc, nàng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh sẽ dính dấp tiến đến, hơn nữa nghe nói vẫn là bởi vì công trình sự tình, này cũng là làm nàng bội cảm ngoài ý muốn, phía trước Đinh Trường Sinh biểu hiện như vậy tốt, làm sao có khả năng cùng công trình xả thượng quan hệ, một chớp mắt, nàng khá có một loại chi nhân chi diện bất chi tâm cảm giác. Người thật thấy rõ ràng rồi, là hắn. Tuyệt đối không có sai, ta cũng theo một cái đồng nghiệp chỗ đó được đến tin tức, là Lý Kỳ Niên tự mình thầm. Cứ nhiên liền Lâm Xuân Hiểu đều kinh động, Lâm Xuân Hiểu cũng tham dự thẩm vấn, nhìn bộ dạng tiểu tử này hãm được sâu a. Loại sự tình này không có định tính phía trước tốt nhất không cần nói, vạn nhất đến lúc hậu không phải là, làm người ta chê cười. Tào Tinh Tinh lại lần nữa dặn dò, tại tiếc hận đồng thời, nàng tâm lý cũng có nhàn nhạt đau thương, vì sao có thể như vậy, nàng cũng là không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nàng nghĩ sẽ tìm cá nhân hỏi một câu. Nhưng là nghĩ nghĩ thôi được rồi, phía sau đúng là mẫn cảm thời kỳ, hỏi nhiều phản ngược lại không tốt. Tào Sở Trường, đi ra, đi ra. Một người chỉ lấy xa xa một ra đi đến tiểu mại điếm mua đồ nữ nhân nói. Tào Tinh Tinh hỏi chính là cái này nữ nhân sao? Cái này thời gian Tào Tinh Tinh mang theo ba người chính ngồi chồm hổm chờ tại Trịnh sân phơi quê nhà, thông qua điều tra, phát hiện cái này nữ nhân chính là Trịnh Lão Tam tại quê nhà Tam Thẩm, mà Trịnh Lão Tam cái này nhân có thói quen, thì phải là mỗi bữa cơm tất ăn đầu heo thịt, cho nên hắn cái này Tam Thẩm mỗi ngày phía sau nhất định đi ra đến bên cạnh món ngon điếm bán đầu heo thịt. Này nếu điều tra viên tại điều tra khi vô tình nghe được món ngon điếm lão bản cùng Trịnh Lão Tam Tam Thẩm đối thoại khi biết. Cái này nữ chỗ của người ở, thăm dò sao? Tào Tinh Tinh hỏi. Còn không có, cái này nữ chỗ của người ở rất kỳ quái, trước cửa chính hướng về một cái ngõ nhỏ, cái này ngõ nhỏ chỉ có nàng này một gia đình, chỉ cần muốn vào nhà nàng, phải đi một đầu gần 3.040m ngõ nhỏ, nếu tại trong nhà phía sau cửa một bên vừa nhìn. Toàn bộ ngõ nhỏ nhìn một cái không sót gì, điều tra viên cũng không dám tùy tiện tiến đến, nếu thật là bị phát hiện, liền cái che lấp cơ hội đều không có, hơn nữa nghe nói Trịnh Lão Tam là có thương. Trần Tĩnh nói, kia tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp a. Tào Tinh Tinh có chút nóng này, đến bây giờ cũng không thể xác định Trịnh Lão Tam có phải hay không liền trốn tại nơi này, mà vài người đã tại nơi này ngồi xổm hai ngày, không được, đêm nay nhất định phải đi vào nhìn nhìn. Đợi lát nữa phòng chừng không còn kịp rồi, nếu lại để cho hắn chạy, chúng ta liền quang đại nhân. Tào Sở Trường, nếu không đêm nay đi tiến đi dò thám để. Trần Tĩnh xung phong nhận việc nói. Sao có thể cho ngươi đi, vẫn để cho ta đi cho. Dương Chấn Dành nói trước nói, nhưng là Tào Tinh Tinh không nói chuyện, nàng tại suy nghĩ trong này tính nguy hiểm, này hai người đều là phụ thân phái xuống hiệp trợ chính mình. Chính mình không muốn để cho bọn hắn trong này cái nào nhân nhận được tổn thương. Chúng ta bất đắc chí cường, liên hệ địa phương Vũ Cảnh A, Bắc Sơn huyện công an chúng ta cũng không tin được, nơi này dù sao cũng là Trịnh Lão Tam quê nhà, khẳng định có thiên ti vạn lũ quan hệ, vẫn là Vũ Cảnh quan hệ tương đối đơn giản một điểm, đi, ta đến xin phép một chút, nhìn nhìn nên làm cái gì bây giờ. Tào Tinh Tinh đánh nhịp cuối cùng nói, tuy rằng lập công sốt ruột, nhưng là đầu óc của nàng vẫn là thực thanh tình. Trốn ở Tam Thẩm gia hầm đã mấy ngày, nơi này đã là xú khí huân thiên rồi, Trịnh gia nhà cũ hầm đã đang giết chết Ngưu Nhị Bổn quá trình trung bình rớt, mà Tam Thẩm gia cái này hầm rõ ràng không bằng nhà cũ hầm tốt, nhưng là cũng không có cách nào, bên ngoài tất cả đều là bao vây chặn đánh cảnh sát, hắn bây giờ là không có cơ hội chạy đi. Lão Tam, xuất hiện đi, không có việc gì, hôm nay rỗi rảnh, mấy ngày trước đây tại cửa viện lắc lư người trẻ tuổi cũng đi, đêm nay đến trong phòng ngủ đi. Hầm nhiều lãnh a. Tam Thẩm, ngươi xác định thật không sao? Ân, dù sao bên ngoài không có người rồi, ngươi chừng nào thì đi. Ta luôn cảm thấy dưới đèn hắc, vẫn là tại nơi này trốn vài ngày lại đi a. Đúng rồi, đầu heo thịt mua sao? Mua, còn mua chút rượu, ngươi chính mình uống trước, ta lại đi sao vài món thức ăn. Trịnh Lão Tam bò ra ngoài hầm miệng sau đó, Mỹ Mỹ duỗi cái eo mỏi. Thật sự là không biết Tát Đạt Mỗ là như thế nào tại hầm bên trong cuộc sống, dưới lòng đất thời gian thật mẹ nó không phải là nhân quá. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 427. Tục ngữ nói, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, lão thiên gia không phải là không có nhìn thấy, chính là còn chưa tới trừng phạt ngươi thời điểm không biết Trịnh Lão Tam hôm nay thế nào gân đắc không đúng. Nhìn đến Tam Thẩm mua được chính là rượu đế, đột nhiên muốn uống ướp lạnh bia. Hoặc là bởi vì vừa mới nghe được Tam Thẩm nói bên ngoài đã không có nhân tại ngồi chồm hồm chờ rồi, hay hoặc là cảm thấy hiện tại đã là buổi tối, có thể mượn dùng bóng đêm che giấu đi ra ngoài hóng gió một chút, bởi vì mấy ngày qua quả thật đem hắn biệt phôi. Tam Thẩm, ta đi ra ngoài mua chai bia, một hồi trở về đến. Trịnh Lão Tam đối với đã tiến phòng bếp Tam Thẩm nói. Nếu không ta đi cho, ngươi vẫn là ngây ngô tại trong nhà a, đệ đệ ngươi một hồi liền trở về. Không cần, ngay tại cửa tiểu mại điếm, một hồi trở về đến. Trịnh Lão Tam nói xong liền đi hướng cửa chính. Tào Tinh Tinh bên này trốn tại xe bên trong đang tại hướng phụ thân hội báo bên này tiến triển. Đừng nhìn Trần Quân Vĩ mới là nàng cục trưởng, nhưng là vụ án này liền Miêu Trấn Đông Đô nói cho nàng. Tình huống cặn kẽ tốt nhất không cần nói cho bọn hắn cục trưởng. Về phần tại sao, ngươi hiểu được. Nhưng là còn không có đợi nàng hướng thuyết minh muốn nhờ Vũ Cảnh tới bắt Trịnh Lão Tam thời điểm. Bên cạnh Dương Chấn đột nhiên dùng tay kéo nàng một chút, đem kính viễn vọng đưa cho nàng, khẩn trương chỉ lấy ngõ nhỏ đại môn, Tào Tinh Tinh gấp gáp cúp điện thoại, cầm lấy vọng kính mắt nhìn lại, mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng là vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy, đi ra thật là Trịnh Lão Tam. Chuẩn bị thương, nếu như hắn dám can đảm lấy ra thương đến chống cự, lập tức đánh gục, có chuyện gì ta đam, trọng yếu nhất chính là không thể bị thương chính mình, nếu như hắn chạy, như vậy thì đánh chân, chú ý, tốt nhất là đánh đầu gối trở xuống. Tào Tinh Tinh lấy ra súng lục của mình, nạp đạn lên nòng, mắt thấy đợi Trịnh Lão Tam ra ngõ nhỏ sau đó, bao nhiêu nhân tài lặng lẽ vây lại, hơn nữa vì phòng bị Trịnh Lão Tam lại quay lại ngõ nhỏ, tại bên trong còn mai phục một người chờ đợi hắn, mặt khác một người xem như cơ động nhân viên, núp trong bóng tối, thời cơ phát động đột nhiên tập kích, cái này 5 người có thể nói đem Trịnh Lão Tam trận cái cực kỳ chặt chẽ. Hắn đi ra thời điểm thật là mang theo thương, nhưng là đừng tải eo bên trong. Chờ hắn nghe thấy phía sau có âm thanh thời điểm, quay sang đến vừa nhìn, tam chi thương nhắm ngay hắn, không khỏi có chút ảm đạm, chính mình vẫn là khinh thường. Trịnh Đoạn vừa, chúng ta lại gặp mặt, vừa rồi ta đối với hắn nhóm tuyên bố lần này bắt kỷ luật, nếu như ngươi dám can đảm móc súng, lập tức đánh gục, có cái gì trách nhiệm ta đam, nếu như ngươi dám chạy, liền đánh chân, ngươi tuyển chọn giống nhau a. Tào Tinh Tinh mặt không biểu cảm nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta phạm tội gì rồi, các ngươi đây là trái pháp luật bắt bớ, ta muốn nhìn nhìn tạm giam chứng, cầm lấy. Trịnh Đoạn vừa, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Vừa nói một bên hướng Tào Tinh Tinh gật gật đầu, lúc này nhân lúc Trịnh Đoạn vừa mới phân tâm công phu đã đi vòng qua phía sau hắn không xa một người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất tập kích Trịnh Đoạn vừa, lăng không một cước, ở sau người đem Trịnh Đoạn vừa đạp một cái ngã gục, Dương Chấn nhanh chóng đi lên đem Trịnh Đoạn vừa trên người thương lục soát đi ra. Cũng cho hắn đeo lên còng tay áp vào trong xe, ngắn ngủn 2 phút bên trong, hai chiếc xe gào thét lái ra khỏi Bắc Sơn huyện Phong Hầu Trấn. Lâm Xuân Hiểu khó mà tin được đối diện cái này nữ hài chính là ghi hình cái kia nữ hài, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn đến Tào Băng thời điểm, nàng tâm lý vẫn mơ hồ cảm giác đau đớn, bởi vì Tào Băng cùng nữ nhi mình không sai biệt lắm đại, nhưng là nữ nhi mình hoàn cảnh sinh hoạt cùng cái này nữ hài thật sự là cách biệt một trời một vực, tuy rằng nàng là bị lừa. Nhưng là không phải vì tiền có thể bị lừa sao? Xin chào, ta gọi Lâm Xuân Hiểu, là Đinh Trường Sinh một người bạn, có một số việc nghĩ tới hỏi một chút ngươi, có thể chứ? Lâm Xuân Hiểu ở trường học đối diện nhất lầu uống trà hẹn gặp Tào Băng. Đinh đại ca, hắn làm sao vậy? Hắn xảy ra chuyện gì sao? Không có, chúng ta là hắn giới thiệu đến, nhìn ra được, ngươi thực quan tâm hắn. Lâm Xuân Hiểu hỏi. Tào Băng đỏ mặt lên. Nhưng là không nói gì. Ta có thể hỏi một chút, ngươi và Đinh Trường Sinh là cái gì quan hệ sao? Hắn là bạn học ta bạn trai, cũng là của ta cứu mạng ân nhân, cho nên, tuy rằng ta thời gian rất dài không gặp hắn, nhưng là ngươi vừa nói như vậy các ngươi là bởi vì hắn đến, ta đoán có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tào Băng lại lần nữa cấp bách hỏi. Ngươi yên tâm, thật không có việc gì, nhưng là ta nghĩ nói đúng, phía dưới ta hỏi sự tình ngươi tốt nhất nói thật ra. Như vậy mới có khả năng cứu hắn, thực không dám giấu giếm, ta là Bạch Sơn thị kỷ ủy, Đinh Trường Sinh quấn vào một hồi công trình thi công án tử, tin tưởng ngươi cũng nghe nói, mấy ngày hôm trước Hải Dương huyện Lâm Sơn trấn quốc lộ thi công xảy ra đại vấn đề, việc này có khả năng cùng Đinh Trường Sinh có liên quan. Lâm Xuân Hiểu vừa mới nói xong, nàng chú ý tới Tào Băng tay lập tức bắt được đằng ghế tay vịn, hơn nữa còn là thực dùng sức cái loại này chào, bởi vì nàng ngón tay thon dài đều thay đổi trợn mắt nhìn. Trở nên đã không có một tia huyết sắc, phảng phất là trong suốt giấy. Tại sao có thể như vậy? Hắn không biết làm như vậy việc, hắn là một cái người tốt, không có khả năng. Tào Băng chính là lặp lại một câu nói như vậy, không biết vì sao, từ Đinh Trường Sinh trợ giúp nàng thoát khỏi Dương Tuệ toàn bộ sau đó, nàng cả người phảng phất là đã trải qua một lần nhân sinh lễ rửa tội, học tập khắc khổ, giản dị, nội liễm, không bao giờ nữa giống bộ dạng trước kia trách trách vù vù, không kiểu cách nữa. Không còn tham mộ hư vinh, cả người trong trong ngoài ngoài giống đổi một người tự đắc. Kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy, mấu chốt căn cứ chính xác nói ngay tại ngươi nơi này, cho nên ta muốn nghe lời nói thật, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Lâm Xuân Hiểu nhìn đến Tào Băng có chút nghĩ không khống chế được. Tốt, các ngươi hỏi đi, ta biết, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết. Cùng chúng ta nói chuyện Dương Tuệ toàn bộ có thể chứ, còn có hắn giới thiệu cho ngươi cái kia đại quan. Lâm Xuân Hiểu tận lực dùng ôn hòa âm thanh nói. Một chớp mắt Tào Băng giống như minh bạch cái gì, mặt phồng đến đỏ bừng, nếu như không phải vì Đinh Trường Sinh, nàng khẳng định đứng dậy bước đi, đây là nội tâm của nàng một đạo vĩnh viễn không thể bù đắp vết thương, vốn là đã chậm rãi lấp đầy, nhưng là bây giờ lại bị nhân sinh sinh vạch trần, này là đối với nàng tàn nhẫn, nhưng là không có cách nào, vì thay Đinh Trường Sinh tắm cởi, nàng phải lại lần nữa nhớ lại đem chuyện này nói ra, cứ việc nàng 1000 cái 1000 cái không tình nguyện, nhưng là nhân muốn có ơn tất báo. Lâm Xuân Hiểu nhìn đến Tào Băng thẹn thùng bộ dạng, chính mình tâm lý cũng không chịu nổi, kỳ ủy địch bộ cũng không phải là ý chí sắt đá, nhưng là nàng đã đoán được, Đinh Trường Sinh nói cựu thành trở lên là sự thật, đây cũng làm nàng như vậy một cái kỳ ủy cán bộ hưng phấn, dù sao đây là chính mình tiến vào kỳ ủy công tác đến nay gặp được thứ một con cá lớn. Nhiều năm như vậy đến, bởi vì trưởng phu là Viễn Dương thuyền trưởng, 1 năm đại bộ phận thời gian đều không ở nhà, cho nên trừ bỏ đứa nhỏ, công tác vĩnh viễn đều là cuộc sống chung bộ phận trọng yếu nhất. Nói không dễ nghe một điểm, tâm lý đều có điểm vặn vẹo. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 428. Mỗi một cái bị kỳ ủy thỉnh đi uống trà người đều nói mình là oan uổng. Nhưng là qua không được bao lâu còn nói chính mình cô phụ đảng cùng nhân dân tin cậy, cô phụ tổ chức bồi dưỡng. Đương nhiên cũng có thật oan uổng, ví dụ như Đinh Trường Sinh, ra biệt thự, nhìn nhìn thiên, ánh nắng tươi sáng, màu xanh hoa cỏ thanh thanh, tự do, thật mẹ nó thì tốt hơn. Bởi vì huyện cấp cán bộ đã là tỉnh quản cán bộ, tại xin chỉ thị tỉnh sau đó, Bạch Sơn kỳ ủy đối với Trịnh Sân Phơi áp dụng quyết đoán thi thố, vì thế cứ như vậy xảo, hai cha con cá nhân một là tại trễ phía trên bị nắm, một là tại sáng sớm ngày thứ hai bị song quy. Sự thật chứng minh, chào Trịnh Sân Phơi là chính xác, bởi vì hắn có khả năng tùy thời trốn đi, tại phòng làm việc của hắn dưới sàn, chỉ là trang hảo túi du lịch bên trong liền có hơn 500 vạn tiền mặt, còn có 3 quyển hộ chiếu. Có thể nói Trịnh Sân Phơi là cái rất yêu quyền người, hắn không đợi đến khoảnh khắc cuối cùng phải không đi, nhưng là gia hương truyền đến con bị mang đi sự tình, hắn đã cảm thấy việc này có chút phiền toái, vội vàng bận rộn ở giữa chuẩn bị trốn đi, đã là không còn kịp rồi. Vốn là Đinh Trường Sinh cảm thấy bị kỳ ủy mang đến việc này rất mất mặt, cho nên nghĩ lén lút trở về quên đi, nhưng là thiên liền có người mũi tốt làm cho vô cùng, Đinh Trường Sinh còn không có ra Bạch Sơn nội thành. Liền nhận được Kha Tử Hoa gọi điện thoại tới. Huynh đệ, cứ như vậy đi. Người có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh còn tại giả ngu. Được rồi, không cần giả bộ, ngươi sự tình mọi người đều biết, đến nội thành A, cũng chờ cho ngươi đón gió đi đi xuôi, nhanh chút, chờ ngươi A. Nói xong Kha Tử Hoa liền cúp điện thoại, một điểm đường sống cũng không lưu. Không có biện pháp. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là hướng đưa hắn kỳ ủy nhân viên nói phiền toái đem ta phóng tới giao thông công cộng trạm bài A, ta đi thành phố còn có chút việc, không làm phiền ngươi đưa ta. Người kia vừa vặn cũng không muốn đưa Đinh Trường Sinh, nếu không là Lâm Cục trưởng phân phó nhất định phải đem Đinh Trường Sinh đưa trở về, hắn mới không muốn ra cái này kém đâu. Đợi Đinh Trường Sinh đến thành phố, Kha Tử Hoa đã tại hẹn xong giao thông công cộng trạm bài chờ đợi hắn, mà Kha Tử Hoa gương mặt đáng đánh đòn bộ dạng. Chính cười hề hề ì tại cửa xe phía trên hút thuốc đâu. Ta nói Trường Sinh tử, được a, vào kỳ ủy còn có thể mảy may hay không kéo đi ra, ta đã thấy, ngươi là thứ nhất. Kha Tử Hoa chế nhạo nói. Ngoá, đó là bởi vì lão tử bản thân chính là hành bưng đi được chính, đối với ta như vậy đảng tốt cán bộ, có khả năng bởi vì tiểu nhân hãm hại mà thụ nhất thời ủy khuất, nhưng là ta tin tưởng, tổ chức phải không vĩnh viễn oan uổng một cái người tốt. Đinh Trường Sinh không khách khí rớt ra cửa sau xe ngồi xuống. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi chính là mạnh miệng, nói, lần này là bởi vì cái gì việc à? Đi, một điểm kỷ luật quan niệm cũng không hiểu sao. Việc này còn chưa kết thúc, có thể tùy tiện ra bên ngoài nói sao? Thật sự là, vẫn là làm cảnh sát, điểm ấy cũng đều không hiểu. Được, coi như ta không có hỏi, đi thôi, thành thiếu chờ đợi cho ngươi đón gió. Còn có mấy người giới thiệu ngươi nhận thức. Đinh Trường Sinh lười để ý đến hắn rồi, ngồi tại ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, đợi ô tô nhất phanh lại, Đinh Trường Sinh mở mắt ra vừa nhìn, lại là tại trung tâm thành phố một cái phồn hoa địa phương, một chỗ đại tửu điếm hai bên bày ra hai nhóm lãng hoa. Đây là đâu con a? Đinh Trường Sinh hỏi. Xuống xe a, đây là thành thiếu mới mở một nhà tửu điếm, Kim Châm Say, ngày hôm qua vừa mới cử hành xong khai trương điển lễ. Nếm thử món ăn ở đây, theo Đông Nam Á thỉnh đầu bếp. Theo Đông Nam Á thỉnh đầu bếp làm Trung Quốc đồ ăn. Đinh Trường Sinh nghi vấn nói. Đúng vậy à, ngoại đến hòa thượng niệm kinh thôi. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, thầm nghĩ, thành công đầu là bị lừa đá vẫn bị môn chen lấn, Trung Quốc đồ ăn làm người nước ngoài làm, người Trung Quốc vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ là xảy ra chuyện gì, người nước ngoài biết cái giám a. Nhưng là rất lâu ăn cơm ăn không phải là đồ ăn, mà là phô trương, tựa như hiện tại, xoay tròn cửa kính bên trong cùng bên ngoài, hai nhóm mỹ nữ liền đủ ứng phó không nổi. Đinh Trường Sinh lặng lẽ tính một chút, một bên tám tiếp khách tiểu thư, hai nhóm chính là 16 cái, thuần một sắc sườn xám, hơn nữa vạt áo đều là tại đầu gối trở lên, xẻ tà chạy đến bẹn đùi, càng kỳ quái hơn chính là những cái này tiếp khách tiểu thư đều không có mặc tất chân, bắp đùi trắng như tuyết cứ như vậy bại lộ tại không khí bên trong. Không biết tới dùng cơm người khác có cái gì cảm nhận, Đinh Trường Sinh cảm thấy tại nhóm người này màu trắng đùi lâm xuyên qua, trái tim đột nhiên gia tốc. Hai vị tiên sinh tốt, mời vào bên trong, xin hỏi có dự định sao? Vừa mới tiến đại đường, chạm tại tối bên trong một vị tiếp khách tiểu thư hỏi, Đinh Trường Sinh nhìn Kha Tử Hoa, không lên tiếng. Có, tại Thái Sơn Thính, Kha Tử Hoa đối mặt với cái này dạng một người so hoa kiều nữ hài cư nhiên mặt không đổi sắc tâm không nhảy, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút bội phục. Nga, là lão bản khách nhân a, mời đi theo ta. Nữ hài vừa đi, một bên đưa ra thon dài cánh tay phải dẫn đường Kha Tử Hoa cùng Đinh Trường Sinh, mà Đinh Trường Sinh quay đầu vừa nhìn, lại có một cái nữ hài bổ sung cái này dẫn đường nữ hài vị trí, chỗ đó thủy chung là 16 cá nhân, đương nhiên, cũng là 16 song trắng nõn phấn nộn đùi. Như thế nào đây, không sai a, Kha Tử Hoa giọng nhỏ nhẹ hỏi Đinh Trường Sinh nói. Cái gì không tệ, ta là tới dùng cơm, nếu như tú sắc khả san lời nói, hiện tại không sai biệt lắm no rồi. Ha ha, thật biết nói đùa, nói cho ngươi, những cái này nữ hài đều là thành thiếu tại tỉnh thành gọi tới, trường đại học trở lên văn bằng, tố chất rất cao. Kha Tử Hoa biết Đinh Trường Sinh cao trung đều không có tốt nghiệp, cho nên kích thích hắn một chút, liền cái dẫn đường viên cũng là lớn văn chuyên đề bằng, tiểu tử này phá trường trấn vẫn là cái cao trung học tập sinh. Móa, thật sự là dậm chân giận dữ, quốc gia chúng ta văn hóa thông dụng trình độ dĩ nhiên cao như vậy, lãng phí. Đinh Trường Sinh nói xong vượt qua Kha Tử Hoa đi đến dẫn đường tiểu thư bên người, cơ hồ là cùng nàng cũng bả vai đi về phía trước. Mỹ nữ, có thể nhận thức một chút sao? Ta chỗ đó còn thiếu một cái văn phòng chủ nhiệm, sự nghiệp biên chế, có hứng thú hay không? Ha ha, tiên sinh, ngài là làm công việc gì, còn sự nghiệp biên chế? Mỹ nữ mạnh mẽ một chút chưa từng minh bạch tới là xảy ra chuyện gì? Nga, ta là phía dưới một cái trưởng trấn. Như thế nào, có hứng thú hay không? Tiên sinh, ta bây giờ đang ở công tác, chuyện này có thể lén lút đàm sao? Nữ hài như trước rất có lễ phép nói. Đâu có, đây là danh thiếp của ta, Đinh Trường Sinh đào hướng trong túi, nhưng là không có, hắn này mới nghĩ đến bị kỳ ủy người cái đào đi, nhưng là đụng đến một cây viết, vì thế duỗi tay đem nữ hài tay trái chóc, ta hôm nay không mang danh thiếp, đây là số điện thoại của ta, có hứng thú nói gọi điện thoại cho ta. Đinh Trường Sinh dừng lại đến lấy kéo dài công việc tốc độ tại nữ hài trắng nõn tay nhỏ thượng viết xuống điện thoại của mình, Kha Tử Hoa tại một bên nhìn trợn mắt há hốc mồm, như vậy cũng được a. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 429. Nữ hài bị Đinh Trường Sinh kéo lấy tay, một mực thực ngượng ngùng, nhưng là Đinh Trường Sinh là khách nhân, hơn nữa còn là lão bản khách nhân, cho nên tuy rằng cảm giác thực ngượng ngùng, nhưng là không dám đưa tay rút về đi. Mãi cho đến Đinh Trường Sinh ma ma thẳng thẳng đem chính mình số điện thoại di động viết toàn bộ mới buông nàng ra. Hai vị tiên sinh, đây là Thái Sơn Thính, mời vào. Nữ hài đẩy ra môn sau đó, lui về phía sau cả người vị, đem Đinh Trường Sinh cùng Kha Tử Hoa để cho đi vào. Sau đó rời khỏi đến lặng yên đóng cửa lại. Sau khi đi ra ngoài, cái này nữ hài cư nhiên chưa có trở lại đại sảnh, mà là trực tiếp vào rửa tay lúc, mở ra một cái ô vuông ở giữa sau đó. Giống làm tặc giống nhau, nhìn trái nhìn phải nhìn, phòng trường dĩ vãng đi toilet cũng chưa từng khẩn trương như vậy, nhưng là lúc này đây giống như thật sự là đang làm tặc giống nhau, lặng lẽ lấy ra tùy thân mang giấy ăn, dùng miệng hồng đem số điện thoại từng chút viết tại giấy ăn phía trên, nàng biết lão bản của mình thực có lai lịch, nhưng là nhìn ra được Đinh Trường Sinh cũng không tệ. Hơn nữa còn trẻ như vậy chính là trưởng trấn rồi, tuy rằng còn không biết thật giả, nhưng mà cuối cùng về là một đầu đường ra. Nàng kêu Lý Nhã Tùng, là Đông Giang học viện thuộc khóa này tốt nghiệp, nhưng là nhân viên công vụ không có thi đậu, lựa chọn và điều động sanh ở phỏng vấn khi bị chen xuống dưới, mặc dù có chính mình nguyên nhân, nhưng là nàng đem nguyên nhân quy kết tại chính mình không có quan hệ phía trên, cho nên tại Kim Châm Say Đại Tửu Điếm đến tỉnh thành thị trường nhân tài chiêu nhân thời điểm, nàng liền báo danh đến nơi này làm tiếp khách. Nhưng là Từ Chính vẫn là nàng mộng tưởng, lúc này mới thi lựa chọn và điều động sinh thi nhân viên công vụ, đương này đều mộng tưởng tan biến thời điểm, nàng nghĩ đến sang năm tiếp tục thi, nhưng là Đinh Trường Sinh nói cho nàng hy vọng, tuy rằng hiện tại vẫn không thể xác định là thật hay là giả, là thực sự có chức vị như vậy, vẫn là Đinh Trường Sinh căn bản chính là một tên lường gạt, đây hết thảy đều có đợi nghiệm chứng. Đinh lão đệ, người có thể không có suy nghĩ a, ra lớn như vậy sự tình, cư nhiên không nói với ta một tiếng. Có phải hay không khinh thường ca ca, cho rằng ta không giúp được ngươi. Vừa vào cửa, Thành Công tiến lên cùng Đinh Trường Sinh đến đây một cái thật to hùng ôm, điểm này liền Kha Tử Hoa đều chưa từng được hưởng, đủ thấy Thành Công thái độ đối với Đinh Trường Sinh. Vị này là lão thời điểm, các ngươi gặp qua, lão thời điểm, Đinh lão đệ bị Bạch Sơn thị kỳ ủy ngộ thương rồi, hôm nay vừa mới đi ra, ta gọi ngươi đưa cho hắn ép an ủi. Phải không, ai u, lão đệ. Lần này ngươi là vàng thật luyện sẽ không phá hư thân rồi, vào kỳ ủy còn có thể lông tóc không hư hại đi ra, xem ra là thanh liêm a. Khi cây kim đứng lên cùng Đinh Trường Sinh bắt tay nói, hắn là cũ Quảng tập đoàn chủ tịch, điểm này Đinh Trường Sinh biết, cho nên cũng đã biết hôm nay sợ rằng cấp chính mình đón gió là giả, trao đổi độc sơn chấn mỏ than đá khai thác mới là thật. Ai, khi lão bản, năm này nguyệt tìm được thanh liêm quan ư, mọi người đều là không sai biệt lắm, có không đuổi kịp. Có chưa bị bắt được, khác biệt không hơn, ngược lại thành thiếu, người này mua bán càng làm càng lớn rồi, chỉ là cửa một mảnh kia chân trắng chỉ đáng giá không ít tiền đâu. Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói. Ha ha ha ha, lời này của ngươi nói, ta đây chính là chính quy tửu điếm, không phải là như ngươi nghĩ, không muốn mù nghĩ a. Thành Công đại cười lên. Còn nói sao, vừa rồi kéo giữ nhân ra một cái tiểu cô nương tay, thế nào cũng cấp nhân ra lưu một chiếc điện thoại dãy số. Lưu liền lưu a, kéo giữ tay của người ta nửa ngày không buông ra, kia nghiêm túc kính, không biết còn cho rằng ngươi là khảo cổ đây này. Kha Tử Hoa lúc này xen vào nói. Lời còn chưa dứt, trong phòng cười to một mảnh, bên này chính cười, môn lại bị đẩy ra, lần này tiến đến một cái nữ nhân, Đinh Trường Sinh bản sự chính là ký người, chỉ cần gặp qua một lần, đã từng quen biết, gặp lại nhất định có thể nhớ lại đến, tiến đến chính là Bạch Sơn Đài truyền hình thành phố phó trưởng đài Trương Ngụy. Nói cái gì đó như vậy buồn cười. Trương Ngụy cười hỏi. Trương Ngụy vừa vào cửa liền hấp dẫn từ cái ánh mắt của nam nhân. Nàng này là mới vừa theo đơn vị phía dưới ban. Một thân màu đen sáo trang. Nhìn trang trọng mà hào phóng. Mái tóc thật cao mâm. Khiến cho mỹ nhân một tấm gương mặt xinh đẹp triển lãm tại mặt của mọi người phía trước. Nàng vóc người cao gầy. Thân thể lung tinh hấp dẫn. Kia hợp thể màu đen sáo trang. Phụ trợ như ngọc bình thường làn da. Khiến cho mỹ phụ tại trang trọng đồng thời. Lại nhiều hơn một chút thành thục nữ tính quyến rũ cùng xinh đẹp. Thon dài cổ phía dưới, đột nhiên cao ngất, tại màu đen phía trên y bao bọc phía dưới, mỹ phụ một đôi đầy đặn mà kiên đĩnh ngọn núi, kiêu ngạo đứng vững, kia đột nhiên phập phồng cô tuyến, làm cho người khác không tự giác đưa mắt dừng lại tại đó phía trên thật tốt đánh giá một phen, lấy tính ra ra mỹ nhân kia chính tại màu đen phía trên y gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọn núi lớn nhỏ. Bộ ngực cao vút phía dưới, đột nhiên co rút lại, cũng là mỹ nhân đầy đủ một ôm eo nhỏ, là một tên thành thục nữ nhân, mỹ nhân eo nhỏ không thể nghi ngờ là trong đó cực phẩm, tuy rằng bị màu đen áo trói buộc, nhưng là lại ti không ảnh hưởng chút nào mọi người đi cảm nhận nó kia mềm mại mà tinh tế cảm giác, kia động lòng người đường cong, trương hiện ra nàng động lòng người tới cực điểm dáng người. Lại hướng xuống, nàng một cặp chân đẹp cho màu đen bộ váy gắt gao bao vây, giống như không cam lòng nhận được màu đen váy ngắn trói buộc giống nhau. Đang cố gắng dãy giụa, mà màu đen váy ngắn lại kiên định thực hiện chức trách của mình. Như vậy vừa đến, màu đen váy dài liền dán thật chặt ở tại mỹ phụ thon dài mà thẳng tắp hai chân bên trên, đem thiếu phụ chân đẹp hình dáng tận tình thể hiện rồi đi ra, hơn nữa, có vẻ sức giãn 10 phần. Màu đen tất chân đem màu đen tại trên người của nàng quán triệt đến cực hạn, tuy rằng như thế, tại màu đen tất chân khiến nàng làn da bày biện ra châu phi nữ tính khỏe mạnh màu da. Khiến cho nhìn quen màu da cùng đông phương màu da nam nhân càng thêm có một loại khác hương vị. Đinh Trường Sinh lần trước nhìn thấy cái này nữ nhân khi cũng cảm giác cái này nữ nhân không bình thường, nhất là cùng Thành Công quan hệ không bình thường, nhưng là không biết Thành Công thỉnh những người khác có phải hay không cũng mang theo cái này nữ nhân, chính mình đây là lần thứ hai nhìn thấy cái này nữ nhân. Trương trưởng đài đến đây, chúng ta chính đang thảo luận Đinh Trường Trấn như thế nào đòi nữ hài tử niềm vui đâu. Xác suất thành công trước tiên là nói về nói, khác hai người nam nhân trừ bỏ Đinh Trường Sinh ở ngoài cũng nghĩ cùng Trương Ngụy chào hỏi, nhưng là dù sao thành công mới là địa chủ, hơn nữa đây là thành công thỉnh đến khách nhân, những người khác cũng không tốt xen mồm, mà Đinh Trường Sinh thừa hành chính là điệu thấp lại điệu thấp, đặc biệt lần này bị kỳ ủy thỉnh đi sau đó, hắn đã ý thức được tự do tầm quan trọng, cho nên tâm tính đã dần dần phát sinh biến hóa. Đinh Trường Trấn, nhân gia là tuổi trẻ xuất tiểu tử, chính là không đòi nữ hài tử niềm vui, nữ hài tử cũng giống vậy sẽ cùng hắn, không giống các ngươi, đều là lão nam nhân rồi, ai sẽ theo các ngươi, học cũng không dùng. Trương Ngụy ngược lại ngoài dự đoán mọi người vừa đến liền đứng ở Đinh Trường Sinh một bên, điều này làm cho những người khác cười xấu xa không thôi, nhưng là Đinh Trường Sinh tính cảnh giác cũng là tăng nhiều. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 430. Trường Sinh tử, nghe thấy được ư, Trương Ti là muốn làm nghệ thuật. Nàng nhưng là không dùng bình thường khen nhân. Kha Tử Hoa cười chế nhạo nói. Trường Sinh tử, Trương Ngụy không hiểu nhìn Kha Tử Hoa. Ta ngoại hiệu kêu Đinh Trường Sinh, bọn hắn cũng gọi ta Trường Sinh tử. Ta nói lão Kha, người nhà không đạp hư ta có thể chết à, bạn hữu nhưng là mới từ bên trong đi ra, cẩn thận ta đem ngươi làm đi vào. Đinh Trường Sinh cầm lấy một đôi đũa chiều Kha Tử Hoa ném đi. Ha ha ha ha, khoan hãy nói. Người tên này ngược lại thực rất khác biệt, chính là không biết làm sao có như vậy cái danh, ta như thế nào cảm giác đột nhiên trở lại trước giải phóng rồi, khi đó như vậy danh tương đối nhiều. Trương Ngụy cười lên cành hoa loạn chiến, phía sau thành công điện thoại di động vang lên, hắn cầm lấy đến liền ra Thái Sơn thính, một bên đi ra ngoài còn một bên làm Kha Tử Hoa an sắp xếp mang thức ăn lên. Ai cũng không có chú ý tới thành công lúc trước khi ra cửa, chiều Trương Ngụy nháy mắt, qua chừng 5 phút. Trương Ngụy từ nhỏ bao lấy ra một tờ khăn tay, cũng đi ra ngoài, là nam nhân đều biết nữ nhân chỉ cần đi toilet nhất định là muốn dẫn giấy, cho nên đều nhìn nhau cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Nhưng là Trương Ngụy ra cửa sau đó, cũng không có đi toilet, mà là vào đối diện thang máy, một mực thông hướng 11 tầng, toàn bộ 11 tầng không có an bài bất kỳ cái gì gian phòng, nơi này là thành công xử lý công nơi, tuy rằng hắn tại nơi này cũng ngây ngô không được bao dài thời gian. Nhưng là kẻ có tiền lúc nào cũng là đem chính mình tư mật không gian an bài thật thoải mái, bởi vì nơi này là bọn hắn buông lỏng địa phương. Trương Ngụy đi đến phần cuối, đẩy ra một cánh cửa, chính nhìn thấy thành công dựa vào tại rộng thùng thình sofa phía trên, nếu như nói tầng thứ 11 hành lang thượng thảm đi lên còn có một loại rất nhỏ âm thanh, như vậy căn phòng làm việc này thảm tuyệt đối sẽ không để cho bước chân âm thanh quấy dày đến chủ nhân an ninh. Bởi vì toàn bộ trong phòng cửa hàng chính là màu trắng thuần lông dê ba tư thảm, vào cửa là muốn tại cửa đem giày cởi, thành công cũng không ngoại lệ, tại đài truyền hình đảm nhiệm MC cùng phó trưởng đài Trương Ngụy nhìn qua tại nơi này là không có đất vị, bởi vì nàng đều không có dám ngồi vào trên ghế sofa, mà là gần sát lấy sofa rúc vào thành công chân một bên. Hôm nay bảo ta đến, lại là muốn ta làm gì? Trương Ngụy giống tên nha hoàn tự đắc nhẹ nhàng cấp thành công bóp chân. Từ nhỏ chân dần dần hướng lên, một mực nắm đến bẹn đùi, thành công thủy chung không nói gì, chính là tại Trương Ngụy lơ đãng ở giữa đụng tới hắn thời điểm, hắn hừ một tiếng, tuy rằng nhắm mắt, nhưng là hắn biểu cảm bán đứng nội tâm của hắn. Không cần bất kỳ giải thích nào, Trương Ngụy rất rõ ràng là thành công nữ nhân, nhưng là hắn nghĩ tại đêm nay đem cái này nữ nhân đưa ra ngoài, hắn từng có rất nhiều nữ nhân, cũng đưa ra ngoài quá rất nhiều nữ nhân, hơn nữa hắn có một cái nguyên tắc làm người. Chính là đưa ra ngoài nữ nhân tuyệt đối không có khả năng lại triệu hồi đến, như vậy chẳng những chọc giận tiếp nhận người, hơn nữa người khác dùng qua nữ nhân, hắn cũng không có khả năng lại dùng. Tuy rằng Trương Ngụy cái này nữ nhân theo trước khi kết hôn hãy cùng chính mình, nhưng là đã nhiều năm như vậy, vô luận nàng là đánh như thế nào vẫn cùng lấy lòng chính mình, cuối cùng có chút chán ghét, vừa vặn Kha Tử Hoa nói Đinh Trường Sinh yêu thích tất hắn chính mình đại nữ nhân, mà bây giờ mấy năm này đã không thật hưng ngoạn minh tinh. Bởi vì minh tinh quá, hiện tại lưu hành chính là ngoạn kia một chút ra kính dẫn rất cao nhưng là tương đối thanh thuần MC, cho nên thành công cảm thấy đem Trương Ngụy giới thiệu cho Đinh Trường Sinh. Nhất định không có sai, hắn khẳng định yêu thích. Ngươi thăng trưởng đài sự tình, ta đã giúp ngươi giải quyết, phỏng chừng cũng chính là tháng này sự tình, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta đến đỡ ngươi đến vị trí này trên cơ bản cũng là cực hạn rồi, lão gia tử nếu như có thể đang làm thị trường, ta còn có thể mấy ngày nữa ngày lành. Nhưng là ta phỏng chừng cũng chính là làm một lần, dù sao tuổi đến giờ rồi, cho nên cuộc sống sau này vẫn là dựa vào chính ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Không quan tâm ta rồi hả? Trương Ngụy tâm lý vui vẻ, đây là nàng thời khắc hy vọng, bởi vì không có bất kỳ cái gì một người hy vọng chính mình lúc nào cũng là bị người khác trưởng khống. Thiên hạ không có tiệc không tan, ta nơi này đã không có ngươi muốn đồ vật rồi, nhưng là ta có thể cho ngươi giới thiệu một cái tốt chủ tử, một cái so với ta có tiền đồ chủ tử. Ngươi nghĩ không nghĩ, nếu như không nghĩ, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, đài truyền hình thành phố trưởng vị trí này, không phải là bất luận kẻ nào đều có thể ngồi ở. Càng huống hồ ngươi vẫn là một cái nữ nhân, cho nên ta cảm thấy rời đi ta sau đó, ngươi muốn bảo trụ vị trí này, ngươi sớm muộn gì cũng là người khác bát đồ ăn. Thành công nói vô cùng chậm, hướng dẫn từng bước, giống như là một cái thôi miên sư giống nhau. Trương Ngụy liền mắt nhìn Thành công, nàng chỉ biết Thành công không có khả năng dễ dàng như vậy thả nàng, nhưng là vừa nghĩ đến đêm nay bữa ăn, lại nghĩ đến vừa mới Thành công nói, ngươi muốn cho ta giúp ngươi bắt được khi cây kim. Nghĩ đến khi cây kim kia một tấm mặt già, Trương Ngụy tâm lý liền buồn nôn, Thành công tuy rằng bá đạo, nhưng là giàu gì cũng là một người tuổi còn trẻ người, tuy rằng nữ nhân chính là ghê tởm trình độ so nam nhân mạnh hơn nhiều, nhưng là kia đạt được người, không phải là mỗi một cái nữ nhân đều nguyện ý đối mặt một cái lão đầu. Hắn, hừ, hắn chính là một cái thổ tài chủ, tại Trung Quốc, có tiền không đính dụng, có quyền mới là vương đạo, không có quyền xem không ở tiền của ngươi. Ta muốn cho ngươi giúp ta bãi bình Đinh Trường Sinh. Thành công nói. Hắn một cái tiểu trấn trưởng, lão gia tử nhà ngươi động động đầu ngón tay có thể bóp chết hắn, ngươi để ta đi câu dẫn như vậy một cái tiểu mao hài tử. Trương Ngụy đơn giản là được Thành công tư duy ăn khớp khiến cho không biết nên khóc hay cười. Nhóc con, ngươi còn chưa phải hiểu rõ tên gia hỏa này, ta cùng hắn cũng đã gặp không ít mặt, ăn qua không ít lần cơm, càng huống hồ còn có Kha Tử Hoa tại ở giữa liên tuyến. Nhưng là ta từ đầu đến cuối đều trưởng cầm không được cái này người, ta đã được đến tin tức, lần này Trịnh Sân phơi cùng Trương Nguyên Phòng gặp hạn, trong này liền có hắn nhân tố, người nói như vậy một người ta có thể xem thường hắn sao? Chớ nói chi là Trung Viện còn có một cái mượn đao sát nhân án tử không có phán quyết sau cùng, tuy rằng cha không ra cùng hắn có cái gì trực tiếp liên hệ, nhưng là phỏng trường cái kia tử hình phạm nói đều là thật. Thành công nói một hơi sau không còn lên tiếng. Nhưng là chính là những lời này liền đem Trương Ngụy cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 431 chương 432. Ân, lão tự a, ngươi nói không sai, ta đã ở vì chuyện này chán ốm, ngươi lại nhân tuyển tốt. Đường Bình Khôn đoán được La Bàn phía dưới ý tứ, cho nên trực tiếp nói ra đi ra, đây là lén lút nói chuyện không cần thiết chơi đoán chữ. Đường thư ký, ta không phải là không nên đề cử chính mình người. Ta là cảm thấy hiện ở loại tình huống này, đi một cái kỳ ủy địch bộ tương đối thích hợp, ít nhất có thể ổn định lại Hải Dương huyện đại cục, người cứ nói đi. Ha ha, lão tư, ngươi liền không muốn đả ách mê, nói, là ai cho ngươi cái này ra sức đề cử hắn? Không phải là người khác, ngay tại lúc này phụ trách Trịnh Sân phơi nhất án giám sát cục trưởng Lâm Xuân Hiểu, đừng nhìn là một nữ đồng chí, tại vụ án này phá án và bắt giam chung lên rất lớn tác dụng. Nàng lại là nhất hào quốc lộ bộ chỉ huy thành viên, ta cảm thấy nàng đi lời nói, so hiện từ bên ngoài điều một người đi qua muốn tốt hơn nhiều, ít nhất nàng là tìm hiểu tình huống, hơn nữa, liền hiện dưới tình huống như vậy, Hải Dương huyện bản thổ địch bộ hiện tại còn dám đề bạt sao. Đường Bình Khôn nghe xong La Bàn hạ lời nói, cảm thấy thật đúng là có nhất định đạo lý, nhưng là một cái huyện ủy thư ký nhâm mệnh, tuy rằng hắn có thể một người định đoạt, những thường ủy khác cũng phải cấp mặt mũi này. Nhưng là tại cường điệu tập thể lãnh đạo hoàn cảnh lớn phía dưới, nếu như mình làm quyết định này, tương lai nếu như Lâm Xuân Hiểu cũng xảy ra vấn đề, kia trách nhiệm này người nào chịu, chưa lo thắng trước lo bại, đây là Đường Bình Khôn lời răn, làm việc phải hướng đến tốt nhất phương hướng cố gắng. Nhưng là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Lão Tư, ta thừa nhận, người nói có đạo lý, nhưng là chuyện này không thể nào là hai chúng ta tại nơi này uống chén trà có thể định ra đến. Này còn phải trải qua thường ủy thảo luận a. Bất quá, chuyện này ngươi ngược lại trước tiên có thể cùng Minh Tuyên đồng chí thông thông khí, nghe một chút ý kiến của hắn, dù sao, hắn là tổ chức bộ trưởng thôi. Đường Bình Khôn đánh cái thái cực nói. La Bàn Hạ gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng không nghĩ đêm nay có thể đem chuyện này định ra đến, đây chỉ là nóng người, trước hết để cho Lâm Xuân Hiểu tiến vào những người lãnh đạo tầm nhìn, như vậy lại có những người khác khi mới tốt có tương đối liền có ưu khuyết. Như vậy mới có thể có cơ hội thắng được, tự do tại lãnh đạo tầm nhìn bên ngoài người, vĩnh viễn cũng không có khả năng có cơ hội lên chức, bởi vì lãnh đạo trong mắt căn bản cũng không có ngươi, nói thế nào lên chức. Nếu muốn tranh một chuyến cái này huyện ủy thư ký, như vậy Lâm Xuân Hiểu lại ở lại chuyên án tổ đã không thích hợp, miễn cho đến lúc đó nhân gia nói Lâm Xuân Hiểu là chay nhanh huyện ủy thư ký đi mới mượn cơ hội toàn bộ chỉnh sân phơi, vì thế là bản hạ sau khi trở về thẳng đến vùng ngoại thành chuyên án tổ chỗ ở. Từ bí thư, đã trễ thế này sao ngươi lại tới đây, trên đường không an toàn à? Lâm Xuân Hiểu còn tại cùng Trịnh Sân phơi đàm, hy vọng có thể đào ra càng nhiều người, đem Hải Dương huyện tham quan ô lại quét sạch. Có chút việc, tương đối cấp bách, trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Là bản hạ nói như vậy, Lâm Xuân Hiểu tâm lý ngẩn ra, nên không phải là đến vì cái nào quan viên có nên nói hay không khách à? Từ bí thư, ngươi nói đi, ta làm theo, uống nước à? Quên đi, ta không khát. Vừa mới tại đường thư ký chỗ đó đổ một bụng trà, ngồi xuống, chúng ta từ từ nói. La bàn hạ chỉ ghế salon đối diện nói. Tại dưới la bàn mắt bên trong, Lâm Xuân Hiểu là một cái đủ tư cách kỷ ủy người làm việc, chính mình mặc dù là hảo tâm, chính là không biết có thể nói hay không nói động nàng bỏ đi kỷ ủy công tác, tới chỗ thượng làm một cái chủ quan, bình thường tới nói, làm đến Lâm Xuân Hiểu cái này tuổi tác lại truyền hình là tương đối khó khăn. Tiểu Lâm, ta muốn cho ngươi tạm thời rời đi chuyên án tổ, giao cho Lý Kỳ Niên tạm thời phụ trách a. Từ bí thư, vì sao? Là có cần ta lảng tránh người cuốn đi vào sao? Không đúng, đúng như vậy, ta đêm nay đi tìm đường thư ký, đề cử ngươi nhậm Hải Dương huyện huyện ủy thư ký, tuy rằng đường thư ký không có rõ ràng nhận thức có thể, nhưng là cũng không có rõ ràng cự tuyệt, ta nghĩ, ngươi vẫn có cơ hội tranh một chuyến, như vậy nói, ngươi ở lại chuyên án tổ hiển nhiên là không thích hợp. Là bàn hạ một bên nói một bên nhìn Lâm Xuân Hiểu biểu cảm, không ngoài sở liệu, Lâm Xuân Hiểu kinh ngạc há to miệng, tuy rằng Hải Dương huyện ủy thư ký cùng chính mình cái này giám sát cục trưởng cấp bậc là giống nhau, nhưng là trong tay nắm giữ tài nguyên kém nhau quá nhiều. Từ bí thư, ta đi làm huyện ủy thư ký, không nên, ta không làm được, ta theo tốt nghiệp bắt đầu chính là làm kỷ ủy công tác, nào có đã làm địa phương thượng sự tình. Chưa làm qua, làm sao mà biết làm không tốt. Tiểu Lâm, người muốn rõ ràng, kỷ ủy công tác làm được, địa phương thượng sự tình thì càng có thể làm được, vừa đến, đây là một cái cơ hội, dù sao kỷ ủy đầu này tuyến quá chật, người làm được về hưu cũng vẫn là kỷ ủy, thứ hai kỷ ủy lại là một cái đắc tội nhân sự tình, chỉ cần có cơ hội, vẫn là đi ra ngoài tốt, người so với ta tuổi trẻ, hiện tại truyền hình còn kịp, ta đến Bạch Sơn kỷ ủy gần 5 năm rồi, chưa thấy qua một cái kỷ ủy điệt bộ lên chức, này là trách nhiệm của ta sao? Ta cảm thấy không phải là, một là không có cơ hội, còn có một cái chính là nhân gia không muốn đề bạt kỷ ủy địch bộ, ta là Bạch Sơn thị kỷ ủy lĩnh đầu dương, vì thủ hạ mình mưu cái khác chức vị cũng là chuyện đương nhiên, miễn cho nhân gia nói kỷ ủy chúng ta là mặt lạnh nha môn, ta hy vọng ngươi thật tốt suy nghĩ chuyện này. Là bản hạ nói lời nói đầy ý vị, nhìn ra được, hắn là nghiêm túc, điểm này Lâm Xuân Hiểu cũng minh bạch. Nàng còn theo chưa từng thấy qua La bản hạ bộ dáng như vậy. Cũng không có nghe La Bàn Hạ nói qua cùng loại lời nói, nhìn đến chính mình không đi nhất định là không được, như vậy nói rất là có chút không tán thưởng hương vị, chính như La Bàn Hạ nói như vậy, đây là một cái cơ hội, kỷ ủy thật là quá chật. Từ bí thư, ta nghe ngài, đêm nay liền cùng với Lý Kỷ Niên giao tiếp tốt. Lâm Xuân Hiểu đứng lên nói, ân, tốt, nhớ kỹ, ngươi là tạm thời rời đi, nếu như không thể đạt tới mục đích, ngươi vẫn là trở về phụ trách vụ án này. Ta sẽ không để cho ngươi làm việc không có kết quả. La Bàn Hạ ưng thuận hứa hẹn, hắn muốn cho Lâm Xuân Hiểu minh bạch, mình là thật vì tốt cho nàng, mà không là vì người khác sáng tạo cơ hội đến hái đào tử. Tuy rằng Trương Nghị tâm lý có chút mâu thuẫn, nhưng là vẫn là tại bàn rượu phía trên rất bình tĩnh hướng Đinh Trường Sinh phô bày mị lực của nữ nhân, nhưng là Đinh Trường Sinh một mực cho rằng Trương Nghị cùng thành công khẳng định có nào đó liên hệ, cho nên áp dụng chính là kính nhi viễn chi thi thố, người đến ta liền đến. Người đi, ta cũng không ngắn lấy, đến phía sau Trương Ngụy mới hiểu được thành công nói thật sự là không tệ, tên gia hỏa này trượt như bùn thu, không lấy được bóp. Buổi tối tan cuộc sau đó, Đinh Trường Sinh nói chính mình còn có việc, Tạ Tuyệt thành công ngủ lại, cũng không làm người ta đưa, liền đứng ở trên ven đường thuê xe. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 433. Lúc mới đầu Đinh Trường Sinh không có chú ý phía sau, thẳng đến có một lần tại đợi đèn đỏ thời điểm. Đinh Trường Sinh vô tình ở giữa nhìn thấy phía sau có một lượng màu hồng giáp sát trùng, mượn đèn đường dư quang, thoáng nhìn lái xe người giống như là Trương Ngụy. cái này nữ nhân muốn làm gì, vì sao theo lấy chính mình, chẳng lẽ là thành công ý tứ, nhưng là chính mình tại bàn rượu thượng ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là thành thiếu nữ nhân, hắn không có khiêu huynh đệ góc tường thói quen. Sư phó, tiếp tục hướng trước mở, vốn là đã không sai biệt lắm đến phó phẩm thiên chỗ ở, nhưng là nhìn đến theo dõi Trương Ngụy, hắn lại thay đổi chủ ý, đem Trương Ngụy dẫn hướng rời xa chỗ này thành tây. Trương Ngụy tuy rằng kỹ thuật lái xe không tệ, nhưng là cùng xe taxi so với còn là kém một chút. Tại bỏ ra Trương Ngụy gần 500 mét sau đó, Đinh Trường Sinh chỉ huy xe taxi tại hạ một cái giao lộ quẹo vào. Sư phó, đây là 100 đồng, ta sau khi xuống xe ngươi đừng nên dừng lại hoặc là quay đầu, một mực gia tốc đi phía trước mở, lái qua tiếp theo cái giao lộ sau đó, người yêu đi nơi nào liền đều được, cảm ơn giúp đỡ. Vốn là chỉ có mười mấy nguyên tiền xe, Đinh Trường Sinh cho 100 đồng, lái xe cũng vui vẻ được giúp đỡ, tại quẹo vào sau đó, xe taxi xe thắng gấp, Đinh Trường Sinh nhanh chóng xuống xe chạy hướng ven đường Lục Hóa Đái, mà xe taxi tắc nghênh ngang mà đi. Chỉ chốc lát, Trương Ngụy giáp xác trùng cũng vượt qua loan theo đuổi tùy theo xe taxi phương hướng ly khai lái đi rồi, Đinh Trường Sinh theo bên trong Lục Hóa Đái chui sau khi đi ra lại đánh một chiếc xe hướng phó phẩm thiên chỗ ở lái đi. Tại xe phía trên đã cấp phó phẩm thiên phát ra tin nhắn, nàng còn tại chấm bài tập, nhưng là Miêu Miêu đã ngủ, nghe được tiếng gõ cửa, phó phẩm thiên mặc lấy đồ ngủ khoác nhất cái áo khoác cấp Đinh Trường Sinh mở mở cửa, từ năm trước lần đó thiếu chút nữa thành tựu chuyện tốt sau đó, tuy rằng hai người điện thoại tin nhắn không ngừng, nhưng là một mực không có cơ hội gặp mặt, lúc này đây nếu không phải là bị kỵ ủy mời được Bạch Sơn đến, phỏng chừng còn phải quá một đoạn thời gian gặp mặt. Đối với một cái hơn 30 tuổi. Hơn nữa có một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ phó phẩm thiên tới nói, này giống như là một lần nữa đã trải qua một lần luyến ái, mà Đinh Trường Sinh mỗi ngày tin nhắn hoặc là điện thoại trêu chọc, sớm đã khiến cho không phải là tiểu cô nương phó phẩm thiên lại một lần nữa có tiểu cô nương tâm thái, thì phải là ký hy vọng, lại có chút lo lắng chính mình nơi nào làm không tốt mà khiến cho chính mình tình nhân không cao hứng. Này một loại thực phức tạp cùng kỳ quái cảm tình dây dưa, cùng lúc nàng biết Đinh Trường Sinh không thể nào cùng nàng kết hôn. Bởi vì hai người tuổi thọ kém thật sự là quá lớn, nhưng là về phương diện khác nàng lại nghĩa vô phản cố yêu phía dưới đi, tiếp nhận rồi Đinh Trường Sinh lần lượt tình yêu xung kích, bởi vì từ trượng phu qua đời sau đó, là Đinh Trường Sinh lần lượt giúp nàng, cho nàng cuộc sống chung cảm giác an toàn, mà đối với giống nàng như vậy tuổi tác nữ nhân, không có so cuộc sống cảm giác an toàn càng trọng yếu hơn. Cho nên biết rõ không thể vì, nhưng là lại như uống rượu độc giải khát thật sâu hãm đi xuống. Muốn tới cũng không sớm chào hỏi, khuya khoát, nếu ta ngủ làm sao bây giờ? Phó Phẩm Thiên đem Đinh Trường Sinh trực tiếp mang vào phòng ngủ bên trong, nàng không dám làm Đinh Trường Sinh ngồi tại phòng khách, sợ hãi làm nữ nhi Miêu Miêu nhìn thấy, cái này tiểu nhân tinh suốt ngày tác hợp mình và Đinh Trường Sinh, thường thường liền nhắc tới Đinh Trường Sinh thăm dò chính mình. Quản chi gì, vừa vặn tới bắt gian, Đinh Trường Sinh cười nói. Nói hưu nói vượn, cấp, uống nước, một thân mùi rượu. Phó Phẩm Thiên đem một chén nước đưa cho Đinh Trường Sinh. Nếu không đến ta sợ chính mình đã bị ngươi đã quên, sẽ tìm nam nhân khác làm sao bây giờ, người bộ dạng xinh đẹp như vậy, ta đoán trường học các ngươi cũng có nam lão sư truy ngươi đi. Đinh Trường Sinh một bộ nghiền ngẫm bộ dạng. Phó Phẩm Thiên bằng lòng gặp đến Đinh Trường Sinh một cái khác nguyên nhân chính là cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ nói chuyện không có áp lực, không cần làm ra một bộ kiên cường bộ dạng, có thể đem chính mình chân thực nhất một mặt triển lãm đi ra. Không cần giống tại ban ngày cùng cái khác nhân tại cùng một chỗ như vậy muốn mang một bộ mặt nạ, nhìn đến Đinh Trường Sinh cái bộ dạng này, nàng tâm cũng lập tức buông lỏng xuống, có rất nhiều đâu, có muốn hay không ta giới thiệu các ngươi quen nhau. Tốt, bất quá ta cho ngươi biết, nếu gặp mặt, các ngươi về sau thì không thể làm đồng nghiệp. Đinh Trường Sinh nói nghiêm túc nói. Vì sao, có ý tứ gì? Hừ, buổi tối ta liền đem chân của bọn hắn đánh gãy. Nhìn hắn nhóm còn dám quấy rầy ngươi. Đi, càng nói càng ngoại hạng, nan không thành ngươi thành nam bá thiên rồi. Phó Phẩm Thiên tiểu nữ nhi thần thái lộ, như trước ngồi ở trên ghế giữa bắt đầu chấm bài tập, mà Đinh Trường Sinh ngồi ở trên đầu giường, một bên uống nước, một bên nâng lấy quai hàm nhìn dưới đèn mỹ nhân làm mực. Nhìn cái gì, ngươi trước tiên ngủ đi, đợi ị một chút ta đi tìm Miêu Miêu ngủ. Phó Phẩm Thiên tâm nhảy kịch liệt tăng lên, mặt cũng hồng lợi hại. Tuy rằng trong lòng nghĩ nên như thế nào đánh vỡ như vậy lúng túng khó xử, nhưng là lại tìm không thấy một cái lý do thích hợp. Những cái này bài tập thế nào cũng đêm nay sửa sao? Ân, ngày mai phải nói khóa dùng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 434. Bởi vì trong đêm rằng có một đêm, đến hừng đông thời điểm, hai người mới ngủ thật say, nhưng là chỉ chốc lát đã bị trong phòng khách âm thanh thức tỉnh. Hỏng, Miêu Miêu đi lên, làm sao bây giờ? Nàng nếu đã biết làm sao bây giờ? Phó Phẩm Thiên phía sau hoàn toàn quên mất bài tập một đêm điên cuồng, bắt đầu lo lắng như thế nào hướng nữ nhi bàn giao, tuy rằng mình là một cái người trưởng thành, như vậy việc cũng đúng là bình thường, nhưng là nếu thật là đối mặt nữ nhi thời điểm, Phó Phẩm Thiên vẫn là cảm giác được có chút ngượng ngùng, hoặc là nói tâm lý bất an. Sợ cái gì, nàng không phải là một mực hy vọng ta trở thành ba nàng nha, này không phải là rồi. Ngươi, nói nhăng gì đấy, nàng khi nào thì nói muốn ngươi làm ba nàng rồi, Tịnh nói bậy. Phó Phẩm Thiên muốn rời giường, nhưng là bị Đinh Trường Sinh lập tức kéo về. Nếu không gọi nàng tiến đến hỏi một chút, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi dám, Phó Phẩm Thiên khẩn trương bưng kín Đinh Trường Sinh miệng. Ô ô, ta không nói, không nói. Ngươi nghỉ ngơi nữa a, ta làm điểm tâm, tiết khóa thứ nhất chính là ta khóa, còn không có đổi xong bài tập, đều là cho ngươi cấp ẩm ý, ngoan, ta phải đi lên. Phó Phẩm Thiên tránh thoát Đinh Trường Sinh ôm ấp đứng dậy mặc quần áo. Nhưng khi nàng thu thập xong trên mặt đất rác mở cửa đi toilet thời điểm, chính nhìn thấy Miêu Miêu gương mặt xương lạnh ngồi tại phòng khách sofa phía trên, Phó Phẩm Thiên chột dạ, không dám lên tiếng, trực tiếp vào toilet, Miêu Miêu mặt lạnh lùng không nói chuyện. Nhìn về phía mẫu thân phòng ngủ, nàng thực muốn đi vào đem nam nhân kia đánh một trận, nhưng là lại sợ mình bị đánh một trận, nàng đánh nhau Đinh Trường Sinh điện thoại, nhưng là điện thoại của hắn tắt điện thoại, nàng thực muốn trong nhà phát sinh sự tình nói cho nàng Đinh Thúc Thúc. Nhưng là lại sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp lại nàng Đinh Thúc Thúc rồi, tại trên cái thế giới này, trừ bỏ ba nàng ở ngoài, nàng chỉ biết chỉ có cái kia Đinh Thúc Thúc đối với nàng tốt nhất, nàng một mực hy vọng mẹ nàng có thể cùng Đinh Thúc Thúc tốt. Nhưng là hiện tại mẹ cư nhiên cùng nam nhân khác tại cùng một chỗ rồi, này làm nàng cảm thấy thực phẫn nộ, nhưng là trong xương cốt cũng cảm thấy một chút sợ hãi mẫu thân của mình bị người nam nhân này cướp đi. Tiểu bảo bối, đây là thế nào, đại sáng sớm, ai chọc giận ngươi rồi hả? Phó Phẩm Thiên rửa mặt xong đi tới phía trên sofa, nghĩ lấy lòng một chút con gái của mình. Nhưng là tay nàng còn không có đụng đến Miêu Miêu khuôn mặt, đã bị Miêu Miêu một phen ngăn. Thì sao, người đứa nhỏ này, sáng tinh mơ nổi điên làm gì à? Hắn là ai vậy? Nói cho ta, hắn là ai vậy? Miêu Miêu chỉ lấy Phó Phẩm Thiên phòng ngủ lớn tiếng hỏi. Hắn là... Người đã quên Đinh Thúc Thúc như thế nào đối với chúng ta ra được rồi? Người đã quên hắn đối với lòng tốt của ngươi sao? Ta ba ba thời điểm chết, là ai giúp chúng ta? Mẹ, người đều đã quên ư, ta nói rồi Đinh Thúc Thúc hắn thích ngươi. Người không biết sao, người bây giờ cư nhiên cùng nam nhân khác, còn đem hắn mang đến trong ra đến. Tiểu Miêu Miêu phảng phất là lập tức bạo phát lớn bằng tiếng hướng Phó Phẩm Thiên ồn ào lên. Đinh Trường Sinh cũng nghe thấy phòng khách bên trong tiếng tranh cãi ầm ĩ, phía sau không thể lại ở trên giường, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo, vừa muốn đi ra ngoài lại nghe thấy về hắn đề tài, hắn không khỏi trốn ở sau cửa nghe một chút này hai mẹ con hát chính là thế nào vừa ra à. Người đứa nhỏ này, được rồi, chớ ồn ào, ta đi nấu cơm, đợi một chút nhanh chóng đến trường đi. Phó Phẩm Thiên nghe được Miêu Miêu nói như thế, tâm lý khẩn trương lập tức buông lỏng xuống rồi, nàng đang lo nên lấy phương thức gì hướng nữ nhi giải thích chuyện này, hiện tại khen ngược, nữ nhi đã biết, giống như còn hiểu lầm mình và nam nhân khác mà thực xin lỗi nàng Đinh Thúc Thúc. Ngươi đợi hối hận à, Miêu Miêu một chút nhìn đến mẹ thế nhưng không lý nàng. Lập tức hướng đến trong phòng bếp cầm lấy một cây chày cán bột liền hướng Phó Phẩm Thiên phòng ngủ chạy tới. Người đứa nhỏ này, đi làm gì, ai, cẩn thận một chút. Phó Phẩm Thiên khẩn trương đi theo Miêu Miêu sau lưng cũng chạy hướng về phía phòng ngủ. Miêu Miêu đi đến phía trước môn, thông một tiếng tướng môn đạp ra, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, khí lực cũng không nhỏ. Làm sao vậy đây là... Đinh Trường Sinh gương mặt vô tội quay sang đến nhìn nổi giận đùng đùng Miêu Miêu cùng gương mặt khẩn trương Phó Phẩm Thiên, mà gia hỏa kia cư nhiên một tay cầm lấy một cây viết, tay kia thì cầm lấy một quyển sách bài tập, đang giúp Phó Phẩm Thiên chấm bài tập. Đinh Thúc Thúc, ngươi như thế nào tại nơi này? Miêu Miêu giật mình kinh ngạc, ngồi ở mẫu thân thường xuyên chấm bài tập ghế dựa phía trên lại là chính mình vì hắn tổn thương bởi bất công một đêm Đinh Trường Sinh Thúc Thúc. Khoảnh khắc này, Miêu Miêu đầu óc có chút không đủ dùng. phảng phất là thời không đã xảy ra lệch vị trí, nhất thời có chút sờ không rõ không phải thật không phải giả. Thì sao, ta tại nơi này không được à, ngươi hy vọng ai tại nơi này? Đinh Trường Sinh gương mặt cổ quái nói. Đem chảy cán bột cho ta, ta muốn làm bánh rán hành đâu. Phó Phẩm Thiên ngượng ngùng ở lại, theo Miêu Miêu trong tay đoạt lấy chảy cán bột đi phòng bếp nấu cơm. Nhìn cái gì chứ, ngồi đi, mẹ ngươi bài tập còn không có đổi xong, ta đang giúp nàng sửa bài tập. Đinh Trường Sinh chỉ đầu giường, ý bảo Miêu Miêu ngồi xuống, mà hắn tắc trở lại tiếp tục sửa bài tập, còn tại từng cái vở thượng đều viết lên lời bình luận, mà Miêu Miêu tắc gương mặt sùng kính nhìn Đinh Trường Sinh chấm bài tập bản, tại nàng trong mắt, nàng Đinh Thúc Thúc là không gì làm không được. Vừa rồi vì sao phát như vậy đại lửa a, cho ta. Đinh Trường Sinh đổi xong bài tập hỏi. Đương nhiên là cho ngươi rồi, ngày hôm qua trong đêm ta nửa đêm tỉnh lại liền nghe thế trong phòng có động tĩnh, lúc ấy ta liền gọi điện thoại cho ngươi, có thể là điện thoại của ngươi vẫn không gọi được, đến sáng sớm hôm nay, ta thật sự là không thể nhịn được nữa, cho nên mới. Ngươi không phản đối ta và mẹ ngươi tại cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh vẫn có điểm tâm hư, tuy rằng vì được đến Phó Phẩm Thiên mà không ít thu mua cái này tiểu ma đầu, nhưng là nếu thật là trưng cầu ý kiến của nàng thời điểm. Hắn trong lòng cũng có chút không yên. Không phản đối, ta ba ba nói qua, ngươi là người tốt, ta tin hắn lời nói, hắn nói ngươi là tốt người, ngươi nhất định là tốt người, mẹ ta thực không dễ dàng, ngươi phải đối đãi thật tốt nàng, theo ta sinh ra, ta liền chưa thấy qua nàng quá một ngày ngày lành, đặc biệt ta ba ba sinh bệnh mấy năm nay, nàng càng khổ. Miêu miêu, ta đều không có phát hiện, ngươi cư nhiên như vậy lúc còn nhỏ. Yên tâm đi. Chờ ta thượng sơ chung rồi, ta liền trọ ở trường, không có khả năng gây trở ngại các ngươi. Miêu miêu làm cái mặt quỷ nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 435. Hôm nay không thể nghi ngờ là miêu miêu tối hài lòng một ngày, bởi vì cuối cùng nàng yêu thích Đinh Thúc Thúc cùng mẹ nàng đột phá tính thực chất tiến triển. Tại nàng nhìn đến, đây đã là đại công cáo thành, khả năng cách xa kết hôn cũng không xa, tâm tư của một đứa trẻ không thể nghi ngờ là đơn giản. Các nàng không hiểu những người lớn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, không hiểu vì sao hai người tại cùng một chỗ khó khăn như vậy. Bởi vì Đinh Trường Sinh bị kỵ ủy mang đi mặc dù là thực bí mật, nhưng là Độc Sơn Chấn Thượng vẫn có nhân thông qua đủ loại con đường đã biết tin tức này. Tin tức này tại Độc Sơn Chấn ngược lại không có giãn tới nhiều hành động, dù sao Trường Chấn chết ở kỵ ủy quá, bí thư nghe nói hiện tại cũng bị bắt, bắt nữa một cái Trường Chấn cũng không ngạc nhiên, dân chúng ngày vẫn là chiếu quá. Nhiều lắm ăn xong không có việc gì mắng vài câu, cẩu nhật, đều nắm lên cho phải đây. Phản ứng kịch liệt nhất chính là Hoàng Thủy Loan thôn dân, bởi vì Đinh Trường Sinh vừa ra việc, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích, các gia các hộ vườn hoa đều xây cất xong, hơn nữa cũng trồng lên rồi, này nếu Đinh Trường Trấn vừa ra việc, vậy hắn nguyên lai hứa hẹn bán không được hắn chính mình mua chẳng phải là thành thúi lắm sao. Cái này so Tôn Quốc Cường hố nhân hố còn ngoan. Tôn Quốc Cường làm loại đồ vật ít nhất còn có thể ăn, ra hỏa kia, dân chúng có mấy nhà trong nhà bãi hoa, người trong thôn vây quanh ở Vương Kiến Quốc ra vườn hoa bên cạnh líu díu, Vương Kiến Quốc cúi đầu hút thuốc, hắn đã ở nghĩ, Đinh Trường Sinh rốt cuộc sẽ không xảy ra chuyện. Đánh lại một cái thử xem, lại gọi điện thoại thử xem. Có người nói, đánh cái gì nha, đều đánh hơn 100 cái rồi, đều là tắt máy. Triệu Hoa Sinh là Hoàng Thủy Loan thôn làm vườn hợp tác xã phó xã trưởng, tay hắn gắt gao cầm lấy điện thoại, từ nghe được Đinh Trường Trấn gặp chuyện không may sau đó, hắn liền 10 phút gọi điện thoại, nhưng là vẫn không gọi được, đương người khác lại lần nữa làm hắn gọi điện thoại thời điểm, hắn không khỏi hơi giận nổi, nhưng là lời còn chưa nói hết, điện thoại di động vang lên, cúi đầu vừa nhìn, lại là Đinh Trường Sinh điện thoại đánh tới. Ai ai ai, là Đinh Trường Trấn điện thoại, Đinh Trường Trấn gọi điện thoại. Triệu Hoa Sinh nói năng lộn xộn nói. Móa, còn không chạy nhanh nhận lấy, đợi một chút nên treo. Đám người cũng muốn nghe một chút Đinh Trường Trấn rốt cuộc có phải hay không là thật đã xảy ra chuyện bảy mồm tám miệng mắng. Vì thế Triệu Hoa Sinh nhận nghe điện thoại, hơn nữa đưa tay cơ miễn sách lái một chút, làm đoàn người đều nghe một chút. Lão Triệu, người có cái gì chuyện khẩn yếu a? Đánh hơn 100 điện thoại. Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc này mới ra Phó Phẩm Thiên nhà môn, đang muốn đi ô tô chạm ngồi xe trở về đâu. Ai u, Đinh Trường Trấn, ngươi nhưng là nghe điện thoại rồi, ngươi là không biết, hai ngày này ngươi không nghe điện thoại làm đoàn người lo lắng chết. Có phải hay không lo lắng ta bị kêu án, hoa của các ngươi bán không được a, ta đã nói rồi, hoa của các ngươi nếu bán không được mới có thể bán cho ta, ngươi không thể còn không có thử xem chỉ bán cho ta à, ta là trưởng trấn, lại không phải là hoa thương nhân. Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói. Nguyên lai hắn tưởng rằng Triệu Hoa Sinh chính mình, không nghĩ tới chính mình vừa mới dứt lời, đầu kia kêu loạn đều cười, những người này bên trong, lúc này tối thư thái không phải là trồng hoa nhà giàu, mà là Dương Hoa, hai ngày này nghe nói Đinh Trường Sinh cũng đã xảy ra chuyện, nàng tâm liền một mực bị treo treo, nàng tại trong chỗ tối không chỉ một lần hỏi chính mình, là không phải là bởi vì chính mình là không phải là một cái người mang đến sự xui xẻo, vì sao cùng Tôn Quốc Cường tốt thời điểm Tôn Quốc Cường bị kỵ ủy mang đi rồi. Kết quả chết tại bên trong, mà bây giờ, cái này tiểu Đinh Trường Trấn cùng chính mình tốt lắm còn không có vài lần, liền lại bị kỵ ủy mang đi. Tốt lắm, đoàn người các việc có liên quan, ta hôm nay liền trở về. Đinh Trường Sinh nói cuối cùng, cái này đoàn người đều yên tâm, Đinh Trường Trấn đây là không sao, hơn nữa nói không chừng ngay từ đầu sẽ không việc, có khả năng là bắt lộn, đoàn người đều như vậy suy đoán. Nhưng là Đinh Trường Sinh điện thoại còn không có nhét vào trong túi liền lại vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn, lại là Khấu Đại Bàng nàng dâu Triệu Hình Nhã đánh đến, nàng có thể có chuyện gì, trên cơ bản đều là oánh oánh thường xuyên cấp chính mình gọi điện thoại, ấn tượng Triệu Hình Nhã không cấp chính mình gọi điện thoại tới. Này, Thẩm, chuyện gì a, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi hả? Đinh Trường Sinh cười hề hề hỏi. Trường Sinh, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta tại Bạch Sơn. Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nghe được Triệu Hinh Nhã ngữ khí vội vàng sao động bất an. Xảy ra chuyện lớn, biểu thúc ngươi hắn bị kỵ ủy người mang đi rồi. Triệu Hinh Nhã nói. Kỵ ủy người, khi nào thì sự tình? Ngay vừa rồi, bọn hắn đơn vị đảng tránh bạn chủ nhiệm gọi điện thoại tới, là một nữ, nghe nói là họ Tần. Ta vốn là cho rằng là một hay nói giỡn, nhưng là ta đánh biểu thúc ngươi điện thoại đã không gọi được. Thẩm. Người trước đừng cấp bách, ta cái này trở về, đừng cấp bách, ta lập tức trở lại a. Đinh Trường Sinh hạ xe taxi, một bên đi ra phía ngoài một bên nghĩ, đây nhất định là cùng Trịnh Sân Phơi có liên quan hệ, nói không chừng chính là Trịnh Sân Phơi cắn đi ra, nhưng là Khấu Đại Bàng tuy rằng dựa vào Trịnh Sân Phơi dựa vào nhanh, rốt cuộc nhanh tới trình độ nào, này còn khó nói a. Chính bởi vì Trọng Hoa cùng Trịnh Sân Phơi không đối phó, cho nên về hai phe cánh vấn đề. Khấu Đại Bàng cũng cực nhỏ cùng Đinh Trường Sinh nói, cái này tốt lắm, Trọng Hoa đưa tại nữ nhân trên người, mà Trịnh Sân Phơi lần này đoán chừng là khó có thể xoay người. Nhưng là bởi vì Trịnh Sân Phơi mà dính vào người, phòng chừng còn sẽ có, Khấu Đại Bàng tuyệt không là một cái cuối cùng. Lão Kha, cho ta tìm chiếc xe, ta có việc gấp chạy về đi. Đinh Trường Sinh cảm thấy chính mình còn phải đi Lâm Sơn Trấn, nếu làm xe taxi, thế nào cũng đem Triệu Hinh Nhã vụt chết không thể. Mặc kệ Khấu Đại Bàng tại bên ngoài làm qua cái gì việc, nhưng là cuối cùng vẫn là trưởng phu của nàng, không có cái này trưởng phu, ra liền sụp. Nếu không ta đưa ngươi trở về, chuyện gì a như vậy cấp bách? Kha Tử Hoa hỏi. Một điểm việc tư, có thể tìm tới ư, tìm không thấy ta thuê xe trở về. Đinh Trường Sinh trong lòng cũng thực cấp bách, dù sao, Khấu Đại Bàng là hắn con đường làm quan dẫn đường người, hơn nữa đối với chính mình cũng không tệ, tại thời khắc mấu chốt này. Hắn cũng nghĩ giúp hắn một chút. Được rồi, cho ta nói ngươi hiện tại ở nơi nào, ta đợi một chút làm người ta cho ngươi đưa xe đi. Kha Tử Hoa ngược lại thực trưởng nghĩa, một cái đồn công an sở trường, tại chính mình khu trực thuộc bên trong, tìm được cái nào xí nghiệp hoặc là cá nhân, nó một tiếng mượn một chiếc xe dùng một chút, vậy còn không là cướp cho hắn mượn. Suốt quãng đường Đinh Trường Sinh ngay tại nghĩ, nếu đảng tránh bạn chủ nhiệm Tần Nga Hương gọi điện thoại cho Triệu Hinh Nhã, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tần Nga Hương cùng Khấu Đại Bàng quan hệ tuyệt không là công tác quan hệ đơn giản như vậy. Muốn là đơn thuần công tác quan hệ, gặp được như vậy việc, còn không phải là lẫn mất xa xa. Về phần thông chi người nhà, tự nhiên có kỷ ủy nhân viên công tác, dùng được ngươi mật báo. Cho nên, tại đi gặp Triệu Hinh Nhã phía trước, hắn đi trước Lâm Sơn Trấn Trấn Chính phủ đi gặp Tần Nga Hương. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 436. Từ Khấu Đại Bàng bị mang sau khi đi, Tần Nga Hương cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nàng biết, nhất định là bởi vì lần đó đưa Ngọc Kỳ Lân cái chặn giấy sự tình bị người khác lật đi ra, chuyện này chính mình làm thực bí ẩn, hơn nữa đều là chính mình một tay xử lý, nếu Khấu Đại Bàng tại bên trong đem chính mình khai ra đến, đút lót 10 vạn nguyên, kia chính mình đi vào là chuyện ván đã đóng thuyền, cho nên nàng nhanh chóng thông chi Khấu Đại Bàng lão bà, gửi hy vọng nàng có thể có quan hệ đem Khấu Đại Bàng lao đi ra. Như vậy ít nhất mình là không sao. Tần chủ nhiệm, Đinh Trường Sinh vừa vào cửa đã nhìn thấy ngồi ở trên chỗ ngồi ngẩn người Tần Nga Hương, kêu hai tiếng mới làm cho Tần Nga Hương lấy lại tinh thần. Đinh Trường Trấn, người như thế nào có thời gian tới rồi? Tần Nga Hương vừa mới đứng lên còn không có đợi chuyển qua bàn làm việc, Đinh Trường Sinh đã không chút khách khí ngồi ở nàng cái ghế đối diện lên. Ta nếu không trở về, ta biểu thúc phòng trừng lại thành mặt khác một cái Tôn Quốc Cường rồi. Tần chủ nhiệm, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người biết không? Đinh Trường Sinh không thời gian cùng nàng ngoạn say mê, tất cả mọi chuyện đều là gọn gàng dứt khoát, có sao nói vậy? Đinh Trường Trấn, người đây là ý gì, hắn là lãnh đạo, ta làm sao mà biết hắn sự tình, người nói lời này, là phải đem hắn bị nắm sự tình lại tại trên đầu ta. Tần Nga Hương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên. Người cứ việc lớn tiếng kêu, làm Trấn chính phủ người đều biết cho phải đây, Tần chủ nhiệm, ta không biết trong này có hay không ngươi sự tình, kia cũng không phải là ta muốn quan tâm, ta chỉ biết là, hiện tại ta biểu thúc vừa mới đi. Người nếu áp dụng điểm thi thố còn có khả năng cứu các ngươi lưỡng, người nếu tại nơi này khóc lóc om sòm lăn lộn, phỏng chừng ngươi đi vào thời điểm cũng không xa. Đinh Trường Sinh nói tự giết tâm, nhắm thẳng vào Tần Nga Hương uy hiếp, kỳ thật nàng bây giờ đang ở lo lắng Khấu Đại Bàng sẽ đem nàng khai ra đến, dù sao, chủ ý là nàng ra, hơn nữa toàn bộ quá trình chung nàng tham dự áp dụng đại bộ phận đút lót hành vi, nếu thật là truy cứu, nàng không cần nghĩ chạy thoát. Tần Nga mùi thơm phình phình ngồi về chỗ ngồi, nhưng là trên mặt nôn nóng chi tình tràn đầy hài lòng, những cái này đều bị Đinh Trường Sinh nhìn tại mắt bên trong, thầm nghĩ, nhìn đến Khấu Đại Bàng việc này thật đúng là cùng Tần Nga Hương có liên quan hệ, bằng không lời nói, nàng không có khả năng cái này biểu cảm. Khấu thúc đối với ta có thể nói là ân trọng như núi, hắn có việc, ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, Tần chủ nhiệm, ta hy vọng ngươi cũng thấy rõ trong này tình thế, ngươi ở đây chậm trễ một phút. Sự tình thực khả năng liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi làm qua cái gì việc, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, ta hy vọng ngươi mau chóng áp dụng hành động, cắt đứt nên cắt đứt, vứt bỏ nên vứt bỏ, ta không hy vọng chuyện này liên lụy đến Khâu Thúc. Nếu không lời nói, ta và ngươi tuyệt đối không để yên. Đinh Trường Sinh một trận ngoan thoại đem Tần Nga Hương đánh hôn mê rồi, còn theo không người nào dám như vậy nói chuyện với nàng, mặc dù là Khấu Đại Bàng cũng không có. Nàng muốn nói cái gì thời điểm, Đinh Trường Sinh đã ra khỏi môn không biết đi đâu, nàng hung hăng dẫm chân một cái, nhưng là vừa nghĩ đến vừa rồi Đinh Trường Sinh lời nói, lại không phải là không có đạo lý, đứng ở đó hơi chút định một chút tâm thần, thông chi xe con ban cho nàng chuẩn bị một chiếc xe, chính mình lái xe đi thị trấn, đúng vậy, bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể có nửa điểm mã hổ. Đinh Trường Sinh ra cửa sau trực tiếp đi lái xe đi Triệu Hinh Nhã ra, trong nhà chỉ có Triệu Hinh Nhã một người. Khâu Oánh Oánh đi trường học, không ở nhà, Triệu Hinh Nhã lúc này giống như là một cái kiến bò trên chảo nóng, liên tục không ngừng tại gia chuyển động, nàng không biết trượng phu rốt cuộc bởi vì sao việc bị mang đi, hơn nữa mấy năm nay tuy rằng trượng phu không có hướng đến trong nhà lên mặt tiền, nhưng là tiền trinh không ngừng, các loại thẻ mua đồ càng không cần phải nói, trong nhà cái kia một chút thẻ mua đồ thành xếp thành đôi. Có đều đã qua thời hạn. Thẩm, chỉ ngươi chính mình ở nhà à? Đinh Trường Sinh trong tay còn xách lấy nhất rổ hoa quả, cùng thường ngày cười hề hề. Ai nha, Trường Sinh, ngươi có thể đã tới, này đều vội chết ta, thúc thúc ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi sao? Thẩm, ngươi đừng cấp bách, ngồi xuống, nhìn ngươi, cấp bách có ích lợi gì, ta đều hỏi, không có gì lớn việc, ngươi yên tâm đi. Triệu Hinh Nhã vừa nhìn Đinh Trường Sinh tiến đến, lập tức tiến lên bắt được tay hắn. Nàng lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi, sờ lên chiều núc ních, nhìn ra được Triệu Hinh Nhã khẩn trương tới cực điểm. Thật không có việc, ngươi hỏi ai à, ai nói Triệu Hinh Nhã vẫn là thực khẩn trương, một bên kéo lấy Đinh Trường Sinh tay, hai người một bên làm được sofa phía trên, nhìn ra được Triệu Hinh Nhã đã là rối loạn trận tuyến, muốn tại bình thường là sẽ không phát sinh như vậy việc, dù sao cháu cùng thầm ở giữa vẫn có điểm khác biệt. Càng huống hồ con gái của mình Oánh Oánh một mực đối với cái này Đinh Trường Sinh lòng có nhớ mãi. Ta đi trấn chính phủ, hỏi trong trấn người, giống như chuyện này cái kia đảng tránh bạn chủ nhiệm biết, cho nên ta trước tìm nàng, hỏi tình huống, đoán chừng là cùng huyện ủy thư ký Trịnh Sân Phơi án tử có liên quan, Khấu Thúc cùng Trịnh Sân Phơi đi thẳng tương đối gần, ta muốn là cùng công trình sự tình không quan hệ, nên không có việc gì, Khấu Thúc cũng không phải là cái loại này không có sổ người. Hừ, hắn đều biết có thể vào, còn có, Trường Sinh, ngươi nói cho ta, hắn và cái kia đảng tránh bạn chủ nhiệm có phải hay không có cái gì quan hệ? Cái nào đảng tránh bạn chủ nhiệm? Đinh Trường Sinh vừa nghe hỏng, nhìn đến Triệu Hinh Nhã là có lòng nghi ngờ rồi, nữ nhân này nếu có lòng nghi ngờ, kia nhưng mà giấu giếm không nổi nữa, nhưng là việc này vẫn không thể từ hắn nói, nếu không Khấu Đại Bàng nếu trở về, chính mình nhưng là không còn pháp đối với chính mình cái này biểu thúc thông báo. Chính là cái họ Tần, gọi điện thoại cho ta cái kia. Cái này, ta không rõ ràng lắm, bất quá Thẩm, ngươi phải tin tưởng ta thúc, hắn không biết làm thực xin lỗi ngươi sự tình a. Đinh Trường Sinh ý đồ che đậy kín chuyện này.